Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 453 tới chương 473. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Vương sư muội, các đệ tử đạo tông các ngươi cứ tiếp tục thế này, e rằng sẽ phải bỏ mạng lại đây hết cả đấy. Giữa chiến trường bên ngoài thành dị ma, Hoắc Nguyên cười khẩy, chặn đứng đường kiếm của vị đại sư tỷ thiên điện, trong khi Trần Linh và Lê Lôi thì từ hai bên bọc đánh. Thực lực của bất kỳ ai trong ba người bọn họ đều không hề thua kém nữ tử trước mặt, nhưng họ vẫn chọn cách vây công để đề phòng nàng trốn thoát. Vị đại sư tỷ thiên điện vung kiếm tung ra một đòn liều mạng, bức lui Hoắc Nguyên và Trần Linh rồi quay người định thoát đi, nhưng Lê Lôi đã kịp thời chặn đường. Hai người điên cuồng đại chiến giữa không trung. Nàng liều mình chịu một quyền vào bụng để đổi lại một kiếm đánh bay Lê Lôi, đang định quay đi giải cứu những người khác thì Hoắc Nguyên lại lần nữa chắn lối. Trong lòng nàng biết rõ, cơ hội đã không còn. Hoắc Nguyên, ngươi thắng rồi. Trận này, đạo tông chúng ta nhận thua. Vị đại sư tỷ của thiên điện mấy lần phá vây không thành, nhìn từng gương mặt quen thuộc ngã xuống trong vũng máu, cuối cùng đành lựa chọn nhận thua. Dù trong lòng không cam tâm đến mấy, nàng cũng phải thừa nhận một sự thật, lần này thực lực tổng hợp của đạo tông và nguyên môn chênh lệch quá xa. Vương sư muội, lời này của muội, nói sớm một chút có phải tốt hơn không? Hoắc Nguyên cười khẽ một tiếng, khẽ giơ tay, chỉ vào thanh bảo kiếm đẫm máu trong tay vị đại sư tỷ, nếu đạo tông đã nhận thua, thanh kiếm này cũng không tệ. Nó có tư cách được đưa vào bảo khố của ta. Ngươi vị đại sư tỷ của thiên điện trừng mắt nhìn Hoắc Nguyên, biết hắn đang cố tình sỉ nhục mình, nhưng vì các đệ tử đạo tông, nàng chỉ có thể ném bảo kiếm của mình đi. Trường kiếm rơi xuống đất, vang lên những tiếng lanh canh không ngớt. Hoắc Nguyên hài lòng mỉm cười, chậm rãi giơ tay ra hiệu, các đệ tử nguyên môn bắt đầu dừng tay và lùi lại. Tiện tỳ, ngươi nạp mạng cho ta. Ngay lúc các đệ tử đạo tông và nguyên môn đang dần dừng tay, một tiếng gầm giận dữ vang lên từ một cái hố sâu gần đó. Tiểu Lôi Vương Lê Lôi vừa bị đánh bay lúc nãy đột ngột lao ra, tung một quyền mang theo sức mạnh sấm sét đánh thẳng vào vị đại sư tỷ thiên điện đang không chút phòng bị. Đại sư tỷ, sư muội, tỷ tỷ. Các đệ tử đạo tông nhìn vị đại sư tỷ của mình bị đánh bay, ai nấy đều đỏ ngầu cả mắt. Trong đó có một thanh niên hai mắt lập tức đỏ rực, gầm lên điên cuồng, nếu không có người ngăn cản, hắn đã xông ra từ lâu. Sao người của nguyên môn lại làm thế? Thật quá đáng, đạo tông đã nhận thua rồi mà. Nguyên môn đúng là bá đạo thật. Những người xung quanh quan chiến cũng vô cùng kinh ngạc. Không ai ngờ rằng, trong tình huống đạo tông đã chủ động lựa chọn nhận thua, người của nguyên môn vẫn ra tay. Thân ảnh Lê Lôi lại lần nữa lao về phía trước, đồng thời ra lệnh cho các linh tướng dưới trướng mình cùng động thủ. Bây giờ ngươi nhận thua cũng đã muộn rồi, giết nó cho ta lúc này. Mặt hắn đầy vết máu, trên khuôn mặt tuấn tú có một vết kiếm hằn sâu vẫn không ngừng rỉ máu. Vừa rồi ba người bọn họ vần con mồi là vị đại sư tỷ thiên điện, ép người ta phải liều mạng, nhưng chính hắn lại quá sơ suất, bị rạch mặt nên trong lòng sát ý bùng lên. Phục vị đại sư tỷ thiên điện rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, thương thế trên người cực nặng. Đúng lúc này, Lê Lôi cùng ba linh tướng đã vây công tới. Trần Linh và Hoắc Nguyên thấy vậy cũng chỉ đứng bên cạnh nhìn, không hề có ý định ngăn cản. Ầm ầm bầu trời bỗng trở nên u ám, ẩn hiện có tiếng sấm vang rền. Tiểu Lôi Vương vận chuyển công pháp, trong tay lóe lên vô tận lôi quang. Hắn từng bước tiến ra, ánh sáng sấm sét rực rỡ điên cuồng tung ra, lấp lóe trên nắm đấm, hóa thành một đầu sư tử bằng lôi quang đang ngửa mặt lên trời gào thét. Tuyệt học Lôi Âm sư tử quyền trong ba đại truyền thừa của nguyên môn, theo cú đấm tung ra, lập tức có tiếng sư tử gầm trầm thấp kèm theo âm thanh sấm sét khuếch tán từ nắm đấm của hắn, những gợn sóng lôi quang có thể thấy bằng mắt thường bao phủ khắp nơi. Con sư tử sấm sét cuồng bạo lao tới, ngày một lớn dần, sắp sửa nuốt chửng hoàn toàn vị đại sư tỷ của đạo tông. Ngay khoảnh khắc tim của tất cả mọi người như thắt lại, một tia sét vàng rực đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Một tiếng nổ vang trời, cứ như thể cửu thiên huyền lôi đã bị Tiểu Lôi Vương Lê Lôi dẫn dụ xuống. Tia sét vàng chói lòa ầm vang giáng thẳng vào bóng hình sư tử lôi quang. Chuyện xảy ra ngay sau đó không một ai lường trước được. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, Tiểu Lôi Vương Lê Lôi cùng các linh tướng của nguyên môn đang vây công đều bị hất văng ra ngoài. Giữa không trung, sắc mặt Lê Lôi đột ngột đỏ lên, thân hình bay ngược ra sau. Trên đường đâm sầm vào một tảng đá xanh khổng lồ. Lực đạo đáng sợ đã nghiền nát tảng đá tại chỗ thành bụi phấn. Thế nhưng thân hình hắn vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía Hoắc Nguyên và Trần Linh. Oanh! Tốc độ bay ngược của Lê Lôi thực sự quá nhanh, ngay cả Hoắc Nguyên và Trần Linh cũng không kịp phản ứng, bị đâm trúng trực diện. Ba người lăn thành một cục, để lại trên mặt đất ba vệt rãnh sâu hắm. Mấy tên linh tướng vây công bên kia tình hình cũng chẳng khá hơn là bao, từng tên một bay ngược ra ngoài, làm bị thương không ít đệ tử nguyên môn. Khiến cả sân đấu nhất thời vang lên tiếng kêu la thảm thiết. Đám người đứng xem chết lặng, im phăng phắc như tờ. Những đệ tử Nguyên Môn vốn đang vênh váo đắc ý đều sững sờ tại chỗ. Các cường giả khác đến xem náo nhiệt cũng đều ngơ ngác, không ai hiểu được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Bên ngoài thành Dị Ma, tại chiến trường giao thủ giữa Đạo Tông và Nguyên Môn, đám đệ tử Nguyên Môn vốn đang dương dương tự đắc giờ đây mặt mày tái mét, kinh hoàng và sợ hãi. Từng người một ngẩng đầu nhìn lên mây đen trên trời, chỉ sợ lại có thêm một tia sét vàng giáng xuống. Giữa chiến trường, nơi tia sét giáng xuống loang lỗ những rãnh sâu và hố đen kịt. Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng của Nguyên Môn gần như bị tiêu diệt toàn bộ, từng người một trên thân vẫn còn lấp lóe hồ quang điện, khí tức cũng vô cùng suy yếu. Kẻ thảm nhất chính là Tiểu Lôi Vương Lê Lôi và ba linh tướng đã vây giết Đại Sư Tỷ Thiên Điện, toàn thân đen kịt, nằm thoi thóp trong hố, thỉnh thoảng giật giật một cái để chứng minh mình vẫn còn sống. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao. Hoắc Nguyên và Trần Linh có tu vi mạnh nhất, nhưng tình hình cũng vô cùng tồi tệ. Bọn họ cảm thấy hắc ám chi chủng mà tông môn bí mật ban cho trong cơ thể đã bị sức mạnh của tia sét vàng vừa rồi triệt để nghiền nát, cùng với đó là cả tu vi của bọn họ. Tất cả nguyên lực trong cơ thể họ đều bị hủy diệt, sức mạnh của tia sét vàng còn sót lại trong kinh mạch khiến họ không thể nào ngưng tụ lại nguyên lực được nữa. Trời đánh ngũ lôi, Nguyên Môn làm việc bá đạo, đây là gặp báo ứng rồi. Người ta nhận thua rồi mà còn thừa cơ đánh lén, lại còn định giết người, đến cả ông trời cũng không nhìn nổi nữa. Các ngươi xem đám người kia kìa, tên nào tên nấy còn đâu vẻ thần khí lúc trước nữa. Tiếng nghị luận xung quanh không ngớt, nhưng về cơ bản không ai bên vực Nguyên Môn. Một phần là vì bọn họ trước nay làm việc bá đạo, khiến đa số các thế lực lớn nhỏ đều không ưa. Phần còn lại là vì ngay trước mắt bao người, đám người này đã làm chuyện không phải người. Người ta nhận thua rồi mà ngươi còn đánh lén sau lưng, lại còn định giết người, thế này thì có khác gì súc sinh. Cái kết của Tiểu Lôi Vương Lê Lôi, ngoại trừ người trong Nguyên Môn, không ai thấy tiếc, chỉ cảm thấy vô cùng hả giận. Mọi người đều thấy rõ, từ đầu đến cuối đều là Nguyên Môn hùng hổ dọa người, sau khi người ta đã vứt vũ khí nhận thua thì lại đánh lén sau lưng, còn chuẩn bị giết người ngay trước mắt bàn dân thiên hạ. Đây cũng là vì Lê Lôi xuất thân từ Nguyên Môn, chứ đổi lại là một môn phái nhỏ hơn, sớm đã bị người ta đánh đồng thành tà ma ngoại đạo mà trảm yêu trừ ma rồi. Tỷ tỷ. Một thanh niên từ trong hàng ngũ đạo tông lao ra, vội vàng chạy đến bên cạnh vị đại sư Tỷ Thiên Điện, đỡ tỷ tỷ của mình dậy. Tiểu Diêm, tỷ tỷ đã nói với đệ thế nào? Đệ là trụ cột tương lai của vương gia, không được khóc. Vị đại sư Tỷ Thiên Điện gượng cười, trên gương mặt tái nhợt, dọc lệ vương trên nụ cười gượng gạo, đôi môi vốn hồng hào nay đã thâm lại. Mặc dù trông vẫn ổn, nhưng thực ra thương thế khá nghiêm trọng. Tỷ tỷ, tỷ đừng nói nữa, mau chữa thương, mau chữa thương. Thanh niên vội vàng đỡ lấy tỷ tỷ của mình, đưa cho nàng viên thuốc trị thương tốt nhất. Thấy khí tức của tỷ tỷ miễn cưỡng ổn định lại, hắn mới yên tâm. Sau đó, hắn xoảng một tiếng rút thanh hắc kiếm đẫm máu vừa mới ra vào vỏ ra, chuẩn bị ra tay một lần nữa. Tiểu Diêm, dừng tay. Vị đại sư Tỷ Thiên Điện vội và ngăn đệ đệ của mình là Vương Diêm lại. Nàng biết trong lòng đệ đệ mình phẫn nộ và đau đớn đến nhường nào, nhưng càng không thể để mặc hắn làm chuyện dại dột. Chúng ta, Đạo Tông, đã nhận thua rồi, hãy đưa các đệ tử trở về thành Dị Ma. Chúng ta nhận thua, đúng vậy, chúng ta đã nhận thua. Nhưng đám súc sinh này vừa rồi vẫn còn động thủ, bọn chúng đáng chết. Tay cầm kiếm của Vương Diêm rung lên bần bật, mà trong hàng ngũ Đạo Tông cũng không ít người lại lần nữa rút vũ khí ra, chuẩn bị tái chiến. Phản ứng của các đệ tử Đạo Tông đương nhiên khiến các đệ tử Nguyên Môn cảnh giác. Cảnh tượng dương cung bạc kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, các đệ tử Nguyên Môn rõ ràng là thiếu tự tin, hệt như chim sợ cành cong. Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng của Nguyên Môn gần như đều đã ngã xuống đất vì tia sét vàng kia, mấy người sau cùng không rõ sống chết, những người còn lại cũng chẳng khá hơn là bao. Không có người lãnh đạo, đám đệ tử Nguyên Môn còn lại ngay cả tự vệ cũng rất khó khăn. Vương sư muội, tiền bối của Đạo Tông các ngươi đúng là quan tâm muội thật. Tuy Lê Lôi có phần hấp tấp, nhưng lập tức phế đi 11 người của chúng ta, các ngươi Đạo Tông đây là chuẩn bị khai chiến sao? Tiểu Nguyên Vương Hoắc Nguyên, người đứng đầu Tam Tiểu Vương của Nguyên Môn, miễn cưỡng viện vào một sư đệ bên cạnh đứng dậy, nói ra một câu khiến người ta cực kỳ kinh ngạc. Tình hình của Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng dường như còn nghiêm trọng hơn mọi người tưởng tượng, thậm chí không phải là trọng thương, mà là bị phế tu vi. Đại sư tỷ của Đạo Tông miễn cưỡng nở một nụ cười, trên gương mặt tái nhợt mang theo vẻ lạnh lùng. Hoắc Nguyên, trong toàn bộ Đông Huyền vực này, kẻ am hiểu nhất đạo Lôi Đình không phải là Lôi Vương nhất mạch của Nguyên Môn các ngươi sao? Bây giờ lại đổ tội lên đầu Đạo Tông chúng ta, quả thật là nực cười. Hoắc Nguyên cũng không kích động, mà lạnh lùng nói, Vương sư muội, nghe ý của muội, người ra tay không phải là người của Đạo Tông, vậy tại sao các đệ tử Đạo Tông lúc này còn chuẩn bị xé bỏ giao ước, lại một lần nữa khai chiến? Hoắc Nguyên, Nguyên Môn các ngươi, đúng là luôn luôn hèn hạ vô sĩ. Nhưng chỉ với đám rác rưởi các ngươi bây giờ, cho dù chúng ta Đạo Tông không ra tay, thì còn có thể làm được trò trống gì? Đại sư tỷ Đạo Tông biết, Hoắc Nguyên đang tiếp tướng nàng để nàng kiềm chế các đệ tử đạo tông. Dù sao bây giờ thực lực của phe Nguyên Môn không đủ, nếu lại hỗn chiến, không chừng kẻ xong đời chính là Nguyên Môn. Mặc dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng nàng cũng chỉ có thể tha cho Hoắc Nguyên. Không chỉ vì đạo tông đã nhận thua, mà còn vì thực lực tổng hợp của đạo tông thực sự không bằng Nguyên Môn. Nếu tiếp tục dây dưa, cho dù có thể tiêu diệt các đệ tử Nguyên Môn, thì tình hình của các đệ tử đạo tông cũng sẽ không khá hơn. Đại hội tông môn lần này, Nguyên Môn chúng ta đã bị kẻ gian ám toán. Có kẻ đã cố tình ra tay trong bóng tối, âm mưu gây nên nội chiến ở Đông Huyền vực. Vì đại cục, Nguyên Môn chúng ta xin rút lui khỏi đại hội lần này. Bên ngoài thành Dị Ma, giọng nói của Tiểu Nguyên Vương Hoắc Nguyên vang vọng khắp chiến trường, gây nên một sự chấn động. Hắn cũng là một kẻ quyết đoán, sau khi dùng lời lẽ ép đại sư tỷ đạo tông phải kiềm chế các đệ tử, hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ đại hội tông môn lần này. Bọn họ vốn định sau khi vây giết đạo tông sẽ mang theo khí thế đè bẹp các phái còn lại. Nhưng không ngờ giữa đường lại xảy ra sự cố, không biết cường giả nào đã ra tay trong bóng tối, đánh gục toàn bộ các cường giả trẻ tuổi hàng đầu của Nguyên Môn, bao gồm cả hắn. Trong phút chốc, các đệ tử trẻ của Nguyên Môn đã mất đi người lãnh đạo. Dù những người còn lại không thiếu kẻ ưu tú, nhưng cũng không thể tranh đoạt vị trí đệ nhất được nữa. Hơn nữa, nếu tiếp tục ở lại, mấy người bọn họ có thể sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy hắn quả quyết lựa chọn từ bỏ. Tuy nhiên, việc từ bỏ đại hội cũng là một sách lược khôn ngoan. Nguyên Môn làm việc bá đạo, kẻ thù cũng không ít, hắn sợ nhất là lúc này có kẻ thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Hắn đương nhiên biết người ra tay trong bóng tối khả năng cao không liên quan gì đến đạo tông, nhưng vẫn lựa chọn dùng lời lẽ nhắm vào, khiến đại sư tỷ đạo tông phải kiêng dè, từ đó kiềm chế các đệ tử đạo tông đang đầy lòng thù hận. Sau đó, hắn lại nói thêm vài câu, ám chỉ rằng có kẻ đang âm mưu trong bóng tối. Trong tình huống này, các thế lực lớn khác có xung đột với Nguyên Môn vì để tránh bị nghi ngờ, sẽ không dám mạo hiểm động thủ giữ bọn họ lại. Còn những đối thủ khác, ngoại trừ mấy đội ngũ của các siêu cấp tông phái, cho dù có định ra tay, các đệ tử Nguyên Môn còn lại cũng có đủ tự tin để ngăn chặn. Hoắc Nguyên lại lên tiếng, nhìn về phía đại sư tỷ Thiên Điện của đạo tông, Vương sư muội, Nguyên Môn ta đã rút lui khỏi đại hội lần này. Nếu chuyện vừa rồi không liên quan đến đạo tông, xin hãy nhường đường. Chúng ta tránh ra, để bọn họ rời đi. Đại sư tỷ Thiên Điện im lặng một lúc, cuối cùng lắc đầu, ra hiệu cho người của đạo tông nhường đường. Các đệ tử Nguyên Môn che chở cho một đám thương binh, rời khỏi nơi này tiến về thành Dị Ma. Chúng ta cũng rời đi. Đại sư tỷ Thiên Điện ngăn lại một vài sư đệ sư muội không cam lòng. Mặc dù nàng cũng rất không cam tâm, nhưng nàng biết rõ bây giờ không phải là lúc xúc động. Nàng là người dẫn đầu của lứa đệ tử này, phải gánh vác trách nhiệm đưa các sư đệ sư muội trở về. Người của Nguyên Môn và đạo tông lần lượt rời đi hướng về thành Dị Ma, còn đám đông người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi. Không ai chú ý tới, một thanh niên cưỡi ngựa tuấn mã đã lặng lẽ rời đi theo dòng người. Ẩn sâu công danh, quả không hổ là ta. Yến Thanh Sơn thúc ngựa theo dòng người trở về thành Dị Ma, không một ai chú ý đến hắn. So với những cường giả bay tới bay lui, hắn, một tiểu lâu la còn phải dựa vào sức chân để đi lại, chẳng có gì đáng kể. Xét theo dòng thời gian hiện tại, Lâm Động có lẽ vẫn chưa nhận được tổ thạch. Nhưng muốn tìm được cái vương triều Đại Viêm kia trong Đông Huyền vực này thì cũng hơi phiền phức, cứ từ từ vậy. Yến Thanh Sơn trở về thành Dị Ma, thong thả dạo bước, trong lòng thầm tính toán hành trình tiếp theo của mình. Dựa theo những thông tin hắn dò hỏi được, đại hội tông môn của Đông Huyền vực này khoảng 10 năm một lần. Mà trong nguyên tác, chuyện không hay ho giữa Lâm Động và Lăng Thanh Trúc xảy ra vào khoảng 5 năm trước kỳ đại hội tông môn tiếp theo. Bây giờ có lẽ là khoảng 3, 4 năm trước khi kịch bản bắt đầu, thời gian của hắn vẫn còn rất dư dả. Cốt truyện chính của Thiên Huyền Đại Lục chặt chẽ hơn so với Đấu Khí Đại Lục. Tiêu Viêm ở Đấu Khí Đại Lục, từ lúc khôi phục thiên phú đến khi đột phá đấu đế cũng phải mất 2-30 năm. Còn Lâm Động từ lúc quật khởi đến khi đột phá tổ cảnh, tổng cộng cũng chỉ khoảng 10 năm. Nhìn vào số liệu trên giấy, có vẻ như thiên phú của Lâm Động mạnh hơn Tiêu Viêm. Nhưng so với Tiêu Viêm có nền tảng vững chắc hơn, Lâm Động lại dựa dẫm quá nhiều, hoàn toàn nhờ vào di sản của phù tổ để đẩy nhanh tu vi, cả quá trình tu hành đều chìm trong đại chiến, căn bản không có thời gian để lắng động. Tuy nhiên, vận may của Lâm Động tốt hơn, là vị diện chi tử sinh ra và lớn lên tại bản địa, nhận được phúc phận của vị diện chi thai, thứ có thể giúp hắn đột phá thiên chí tôn, nhưng lại không thể giúp hắn đột phá lên trên tổ cảnh. Đây chính là biểu hiện của sự tích lũy không đủ, dù sao cũng là tu vi được đắp nặng mà thành. Vị diện chi thai là một thứ tốt, chỉ tiếc là tình huống của ta và phù tổ cũng tương tự, có lẽ có thể tiếp xúc được, nhưng phần lớn là chỉ có thể nhìn mà không thể ăn. Yến Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng. Con tuấn mã dưới hán dường như cũng đang vui vẻ chạy nhảy. Mà nói, thái thượng cảm ứng quyết của Cửu Thiên Thái Thanh cung hình như có thể thiết lập liên hệ với vị diện chi thai kia, hay là làm vậy không tốt lắm. Ta là một phân thân chính trực, Nhưng đây là vì tu hành cùng với việc Nguyên Môn và Đạo Tông lần lượt từ bỏ đại hội tông môn lần này, sáu tông phái còn lại cũng lần lượt phân định thắng bại. Đại hội tông môn dần dần kết thúc, các thế lực lần lượt rút khỏi dị ma vực, và những biến cố của đại hội lần này cũng lan truyền ra ngoài với một tốc độ cực kỳ điên cuồng. Nguyên Môn phục kích Tuyệt Sát Đạo Tông, ép đối thủ nhận thua không nói, lại còn sau khi đối phương chủ động nhận thua vẫn dẫn người vây giết đệ tử thiên tài của họ, cuối cùng lại bị một cao thủ thần bí trong bóng tối dạy dỗ, Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng đều bị phế. Tin tức này sau khi truyền ra, toàn bộ Đông Huyền Vực đều chấn động. Nguyên Môn là siêu cấp tông phái mạnh nhất Đông Huyền Vực, làm việc luôn luôn bá đạo vô cùng, việc nhắm vào Đạo Tông không nằm ngoài dự đoán, nhưng việc thắng rồi còn muốn giết người sau khi đối phương đã nhận thua thì quả thực là quá đáng. Trong và ngoài dị ma vực, những dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Có lời đồn rằng Nguyên Môn có ý định khai chiến với Đạo Tông, nên mới hùng hổ dọa người như vậy. Nhưng cũng có người phân tích rằng, đây có thể là âm mưu của kẻ nào đó trong bóng tối, kích động hai đại tông phái khai chiến. Đủ loại lời đồn lan truyền khắp nơi. Những người nhạy bén hơn thì lại cảm nhận được cơn bão ngầm ẩn chứa bên dưới. Mặc dù trong một kỳ đại hội tông môn, các đệ tử của các đại tông phái đều có tổn thất, nhưng chưa bao giờ xảy ra tình huống ác liệt như lần này. Bát đại tông phái của Đông Huyền Vực vừa là đối thủ cũng vừa là minh hữu, dù chỉ là minh hữu trên danh nghĩa. Mỗi lần đại hội tông môn đúng là đều có thương vong, nhưng việc ngươi đánh lén sau khi người ta đã nhận thua, còn chuẩn bị giết người ngay trước mắt công chúng, tính chất của việc này đã vô cùng tồi tệ. Đây cũng là vì vị đại sư tỷ của Thiên Điện Đạo Tông không chết, nếu thật sự giết người, Nguyên Môn và Đạo Tông sẽ thật sự trở thành tử thù, sớm muộn cũng phải khai chiến. Mặc dù kể từ sau chuyện của Chu Thông, Nguyên Môn và Đạo Tông về cơ bản đã là tử thù, nhưng trước đây đều chưa từng triệt để vạch mặt. Lẽ nào lần này thật sự muốn khai chiến? Hơn nữa, ảnh hưởng của sự kiện lần này không chỉ dừng lại ở đó. Bởi vì kết quả của sự kiện không phải là thiên tài của Đạo Tông bị vây giết, mà là những thiên tài hàng đầu của Nguyên Môn lứa này đều bị phế. Chuyện này không nghi ngờ gì sẽ triệt để chọc giận Nguyên Môn. Mặc dù trong đại hội tông môn này, bất kỳ tử thương nào cũng không ai phải chịu trách nhiệm, nhưng người ra tay trong bóng tối này rất có thể không phải là một đệ tử trẻ tuổi của tông phái nào, mà là một lão quái vật ẩn mình. Mà với phong cách của Nguyên Môn, làm sao họ có thể bỏ qua dễ dàng như vậy? Nhưng trớ trêu thay, người ra tay trong bóng tối này lại làm việc quá gọn gàng, căn bản chưa từng lộ diện, chỉ dẫn dụ một đạo thiên lôi liền vừa vặn phế đi Tam Tiểu Vương và Bát Linh Tướng của Nguyên Môn thế hệ này. Có thực lực vừa vặn đến mức đó, đây tuyệt đối không phải là một nhân vật đơn giản. Trong thành dị ma, những người dẫn đội của các siêu cấp tông phái đang yên tĩnh chờ đợi đệ tử của mình trở về. Khi mọi chuyện xảy ra bên ngoài thành dị ma truyền đến, người dẫn đội của Nguyên Môn lập tức cảm thấy vô cùng bất ổn. Chuyện lần này rốt cuộc là sao? Hoắc Nguyên, lúc Lê Lôi ra tay, có phải là đã bị ám toán không? Tại trụ sở của Nguyên Môn trong thành dị ma, trong đại sảnh nơi không khí gần như ngưng động, một lão giả ngồi ngay ngắn ở ghế chủ vị, còn Hoắc Nguyên, người đứng đầu Tam Tiểu Vương, đang đứng đó báo cáo tình hình với các vị cao tầng Nguyên Môn. Lúc này trong đại sảnh, có mặt các bộ thủ của 6 trong 8 bộ của Nguyên Môn, đều là cường giả sinh huyền cảnh đại thành, nhìn khắp Đông Huyền Vực cũng là những nhân vật tầm cỡ. Thưa các vị trưởng lão, Lê Lôi Sư đệ lúc đó, có lẽ thật sự đã quá xúc động. Hoắc Nguyên mặt mày tái nhợt, miễn cưỡng giữ thể diện, cố gắng hồi tưởng lại những hình ảnh về tình hình hiện trường trong trí nhớ, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Nhưng tia sét kỳ quái kia, chắc chắn là có kẻ đã ra tay trong bóng tối. Sức mạnh sấm sét màu vàng từ trên trời giáng xuống, các đệ tử Đạo Tông ở gần đó không hề hấn gì, ngược lại các đệ tử Nguyên Môn chúng ta lại tổn thất nặng nề. Hơn 10 người, bao gồm cả đệ tử này, đã bị sức mạnh sấm sét kia xâm nhập vào cơ thể, tu vi đã bị phế đi. Cầu xin các vị trưởng lão làm chủ cho chúng con. Hoắc Nguyên nói đến những lời cuối cùng, hai mắt cũng đỏ lên. Là một thiên tài kiệt xuất một thời, nay tu vi bị phế, đây là chuyện hắn không thể nào chấp nhận được. Lúc ở ngoài thành dị ma không mất bình tĩnh là vì sợ chọc giận kẻ trong bóng tối kia lấy đi mạng nhỏ của mình, bây giờ mới là lúc bộc lộ tình cảm thật sự. Ngươi yên tâm, chuyện này không thể cứ thế mà bỏ qua được. Còn nữa, ngươi nhớ kỹ cho ta, Lê Lôi không phải xúc động, mà là bị ám toán. Các vị đồng môn, chúng ta bây giờ sẽ đi tìm Đạo Tông kia, đòi một lời giải thích. Vị lão giả ngồi ngay ngắn lạnh lùng nói. Bây giờ những lời đồn trong thành dị ma rất bất lợi cho Nguyên Môn, nhất định phải dập tắt tình thế này. Hơn nữa phải đổ vạ cho Đạo Tông, để Nguyên Môn bọn họ mới thực sự là nạn nhân. Các vị đồng môn, theo ta cùng đi tìm Đạo Tông kia trong trụ sở Nguyên Môn. Vị lão giả ngồi ngay ngắn còn chưa nói hết lời thì đã cảm nhận được một luồng nguyên lực ba động đột ngột ập tới. Trên bầu trời thành dị ma, nguyên lực cuồn cuộn như biển cả quét ra. Cường giả sinh huyền cảnh đại thành vận chuyển khí tức đến cực hạn, sức chấn động đó khiến cho nguyên lực trên bầu trời cũng có dấu hiệu sôi trào. Từng lớp uy áp nguyên lực tràn ngập ra ngoài, làm cho không ít người trong thành hô hấp cũng có chút khó khăn. Vô số tiếng xé gió vang lên, sau đó từng bóng người như châu chấu lướt lên, cuối cùng đáp xuống các công trình kiến trúc trong thành, ánh mắt nóng rực nhìn về phía luồng ba động truyền đến. Thạch Đổng lão quỷ, Nguyên Môn các ngươi làm trò như vậy ở ngoài thành dị ma, lẽ nào muốn gây ra đại chiến tông phái sao? Một giọng nói lạnh lùng nhưng mang theo sự phẫn nộ vô cùng vang lên trên bầu trời. Bốn bóng người cùng nhau bay đến, đứng chặn ngay bên ngoài nơi đóng quân của Nguyên Môn. Bên trong Nguyên Môn cũng không chịu yếu thế, sáu luồng khí tức bùng nổ. Hai phe cường giả lập tức đối đầu nhau, mười vị cường giả sinh huyền cảnh đại thành giằng co trên không trung. Ứng Lôi, đại hội tông môn không phải là trò chơi trẻ con, có thương vong là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, người của đạo tông các ngươi không phải không ai chết sao? Sáu lão giả mặt mày u ám lơ lửng giữa không trung, một lão giả trong đó có làn da màu xám trắng gầm lên, hơn nữa, tình hình hiện tại là thiên tài của Nguyên Môn ta bị người ta phế đi, đây là các ngươi đạo tông phá vỡ quy củ. Đạo tông chúng ta phá vỡ quy củ à, thật là nực cười. Đệ tử Nguyên Môn các ngươi làm chuyện thất đức, đến cả ông trời cũng không nhìn nổi, giáng một tia sét xuống, không đánh chết mấy tên súc sinh đó đã là may mắn cho chúng rồi, bây giờ còn đổ lỗi lên đầu đạo tông chúng ta. Ứng Lôi nghe vậy, sao lại không hiểu ý đồ của Nguyên Môn? Hắn cũng không định để Nguyên Môn cứ thế đổ vạ. Ngươi nói có kẻ ra tay trong bóng tối, nhưng ai cũng biết, nói về đạo Lôi Đình, kẻ mạnh nhất Đông Huyền vực chính là Nguyên Môn các ngươi. Bây giờ nói ra lời này, quả thực nực cười. Nếu để ta nói, có khi nào là do môn phong của Nguyên Môn các ngươi không tốt, cường giả tu luyện lôi đạo phản bội bỏ trốn, bây giờ quay lại báo thù không chừng ngươi đừng có hồ ngôn loạn ngữ. Thạch Đổng và sáu vị bộ thủ khác lập tức biến sắc. Vừa rồi họ thực sự đã nghĩ đến khả năng này. Trớ trêu thay, trong lịch sử Nguyên Môn quả thật có mấy vụ việc người cạnh tranh và ứng cử viên cho vị trí tiểu lôi vương biến mất một cách bí ẩn. Chuyện này nói không chừng thật sự là do phản đồ của Nguyên Môn làm. Sao nào, bị ta nói trúng tim đen rồi à? Ứng Lôi cười lạnh một tiếng, cố tình khuếch đại âm thanh để truyền ra xa. Lúc này trong thành dị ma, vô số người đang quan tâm đến chuyện này, lập tức lại dấy lên một phen nghị luận. Ứng Lôi, chuyện lần này Nguyên Môn ta tuyệt không bỏ qua. Trước khi điều tra rõ sự việc, đệ tử đạo tông các ngươi đừng hòng rời khỏi thành dị ma cho ta. Sáu vị bộ thủ của Nguyên Môn nhìn nhau, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Tay áo vung lên, nguyên lực khuấy động, trực tiếp động thủ. Nguyên Môn các ngươi khinh người quá đáng. Ứng Lôi và các cao tầng đạo tông vốn đến tìm Nguyên Môn để đòi một lời giải thích, nhưng không ngờ đối phương lại bá đạo như vậy, còn định giữ cả đệ tử đạo tông của họ lại. Lửa giận trong lòng bùng lên, họ lập tức động thủ. Bàn tay nguyên lực khổng lồ va chạm trên không trung, những gợn sóng nguyên lực mênh mông chấn động trời đất. Toàn bộ trong và ngoài thành dị ma đều chìm trong bão táp nguyên lực, mười đại cường giả sinh huyền cảnh đã mở ra một trận đại chiến chưa từng có. Thiên Nguyên đại trận. Phe Nguyên Môn đã động thủ, đương nhiên sẽ không dễ dàng dừng lại. Sáu người bước những bước chân huyền ảo, nguyên lực cuồn cuộn hội tụ thành cột sáng, bắn thẳng ra, trực tiếp tạo thành một quan trận, bao phủ cả sáu người bên trong. Dưới những tiếng động ầm ầm, những luồng nguyên lực ba động mênh mông, điên cuồng từ trong quan trận đó tỏa ra. Trận pháp được ngưng tụ từ sáu cường giả sinh huyền cảnh đại thành, uy lực hiển nhiên là vô cùng đáng sợ. Cường giả Nguyên Môn đã vận hành đại trận, không chỉ cao thủ đạo tông, mà không ít người trong thành cũng có chút biến sắc, không ai ngờ họ lại bá đạo đến mức này. Quan trận bao phủ, từng cột nguyên lực cuồn cuộn gào thét ra, nhưng lại không hề phân tán ra ngoài, ngược lại còn hội tụ về phía vị trí của Thạch Đổng với một tốc độ kinh người. Khí tức của Thạch Đổng theo sự hội tụ của nguyên lực mà tăng vọt theo cấp số nhân, trong khi khí tức của năm người còn lại thì nhanh chóng suy yếu. Xem ra, năm người kia đã tạm thời chuyển vận nguyên lực của mình cho Thạch Đổng. Đây là Thiên Nguyên trận của Nguyên Môn, có thể trong thời gian ngắn chuyển nguyên lực trong cơ thể người khác sang cho mình. Mặc dù sau đó người chịu đựng nguyên lực sẽ bị thương, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đó, thực lực của hắn sẽ đạt đến một mức độ kinh người. Ứng Lôi nhìn cảnh này, ánh mắt ngưng lại, cảm thấy có chút áp lực. Sau khi nhìn nhau với các đồng môn bên cạnh, mấy người họ cũng không đối đầu trực diện, mà lợi dụng thân pháp để di chuyển nhanh chóng. Nguyên lực ngập trời như biển cả sôi trào quanh thân Thạch Đổng. Trên khuôn mặt già nua của lão cũng hiện lên vẻ âm hàn. Ánh mắt lão khóa chặt vào đám người Ứng Lôi ở xa, cười lạnh một tiếng, thủ ấn đột nhiên biến ảo. Trấn Thiên ấn. Nguyên lực cuồn cuộn lúc này gào thét ra như hồng thủy, nhanh chóng hóa thành một quang ấn khổng lồ mấy trăm trượng trên bầu trời. Trên quang ấn, có những gợn sóng tỏa ra, khiến cả mặt đất dường như cũng rung chuyển nhẹ. Quang ấn này sau khi thành hình, không hề dừng lại, trực tiếp mang theo vệt sáng chói lòa. Gào thét bay đi như một ngôi sao băng, đánh về phía bốn đại cường giả của đạo tông. Nguyên Môn, thật sự muốn khơi mào đại chiến sao? Không gian hư không gợn lên từng đợt sóng, một bóng người xuất hiện chặn trước mặt các cường giả đạo tông, nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay. Rắc. Trên quang ấn khổng lồ, đột nhiên xuất hiện những vết nứt, cuối cùng tiếng lách tách vang lên. Một đòn toàn lực ngưng tụ sức mạnh của sáu cường giả sinh huyền cảnh đại thành cứ thế vỡ vụn, nổ tung rồi tan thành nguyên khí đất trời. Quang ấn vỡ tan, Cổ họng của Thạch Đổng và sáu người cũng vang lên tiếng rên rỉ, khuôn mặt họ thoáng chốc tái nhợt, trong mắt cuối cùng cũng lóe lên vẻ sợ hãi. Đạo tông trưởng giáo, Ứng Huyền Tử. Thạch Đổng kinh hãi kêu lên khi nhìn thấy người trước mặt. Người ra tay đang lơ lửng giữa không trung, chân đi đôi giày vải, mình mặc một bộ bạch y đơn giản vừa vặn. Bề ngoài trông khoảng 30-40 tuổi, mặt như ôn ngọc. Có thể thấy, lúc trẻ ông ta hẳn là một người có tướng mạo vô cùng anh tuấn. Trưởng giáo đạo tông Ứng Huyền Tử, người nắm quyền của một trong bát đại tông phái Đông Huyền Vực, một cường giả chuyển luân cảnh lừng lẫy khắp Đông Huyền Vực, một nhân vật mạnh mẽ không kém ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn. Ứng huynh, quả là tức giận thật. Không gian trước mặt đám người Thạch Đổng gợn sóng, đầu tiên là một bàn tay thon dài trắng nõn từ trong đó duỗi ra. Một giọng cười nhạt chậm rãi truyền ra từ không gian méo mó đó, rồi một bóng người cũng từ từ bước ra. Khoảnh khắc người này xuất hiện, trời đất dường như cũng tối sầm lại. Một gợn sóng vô hình tỏa ra, khiến người ta có cảm giác muốn quỳ xuống. Nhưng theo tiếng hừ lạnh của Ứng Huyền Tử đối diện, luồng ba động đó lập tức thu lại. Một trong ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn Nhân Nguyên Tử. Phía sau Ứng Huyền Tử, Ứng Lôi và Trần Chân đám người sắc mặt hơi ngưng trọng. Họ không ngờ chuyện lần này lại kinh động đến cả trưởng giáo của Nguyên Môn và đạo tông đích thân đến. Bóng người đối diện Ứng Huyền Tử mặc một bộ tử kim bào phục, tóc bạc trắng, trong đôi mắt tràn ngập sự tang thương, nhưng làn da lại trắng nõn như trẻ sơ sinh, khiến người ta cảm thấy có chút quỷ dị. Toàn bộ thành phố gần như lặng ngắt như tờ vào lúc này. Bất kể là cao thủ phe nào, cũng đều căng thẳng mặt mày. Một trong ba trưởng giáo của Nguyên Môn, Nhân Nguyên Tử và trưởng giáo đạo tông, Ứng Huyền Tử, hai vị này đều là những nhân vật đứng đầu thực sự của Đông Huyền Vực. Cho dù nhìn khắp toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, họ cũng là những cường giả tuyệt đối. Hiện nay trên Thiên Huyền Đại Lục, cường giả luân hồi cảnh gần như đã trở thành truyền thuyết, chuyển luân cảnh mới là đỉnh cao mà đa số võ giả có thể tiếp xúc được. Mà ngay cả những cường giả chuyển luân cảnh này, ngày thường cũng phần lớn ở trong trạng thái bế quan, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất nhiều người ở dị ma vực này, dù nhìn khắp Đông Huyền Vực cũng không phải là kẻ yếu, nhưng phần lớn cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy cường giả cấp bậc này hiện thân. Trên gương mặt trắng nõn như trẻ con của Nhân Nguyên Tử, luôn nở một nụ cười ôn hòa, trông như một quân tử ôn nhuận như ngọc. Nhưng những người hiểu rõ hắn đều biết, cả này không hề ôn nhuận bình thản như vẻ bề ngoài. Ứng Huyền Tử nhìn Nhân Nguyên Tử, trong đáy mắt sâu thẳm cũng lóe lên vẻ băng hàn, giọng trầm thấp nói: "Nhân Nguyên Tử, Nguyên Môn các ngươi đúng là có bản lĩnh thật. Đại hội tông môn, đạo tông ta tài nghệ không bằng người thì thôi đi. Sau đó lại làm ra chuyện như vậy, Nguyên Môn các ngươi thật sự chuẩn bị cùng đạo tông ta đại chiến hay sao?" Nhân Nguyên Tử cau mày, sắc mặt có chút không tự nhiên, rồi nói: "Đệ tử Nguyên Môn ta làm việc quả thật có phần càn rỡ, nhưng phần lớn là do có kẻ giở trò trong bóng tối. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần này Nguyên Môn ta thiệt hại còn lớn hơn 10 vị đệ tử hàng đầu đã bị phế. Lẽ nào đây cũng là lý do để Nguyên Môn các ngươi gây chiến? Đệ tử Nguyên Môn các ngươi bị phế, có liên quan gì đến đạo tông ta?" Ứng Huyền Tử lạnh lùng nói: "Đại hội tông môn có quy củ của đại hội tông môn. Lần này đạo tông ta thiệt hại chẳng lẽ còn nhẹ sao? Đệ tử Nguyên Môn các ngươi trong đại hội lần này đã làm những chuyện gì, mọi người đều lòng dạ biết rõ. Đạo tông ta có từng truy cứu gì chưa? Đừng nói chuyện lần này không phải do đạo tông ta làm, cho dù thật sự là đạo tông ta làm, ngươi muốn thế nào? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng đạo tông ta không dám cùng Nguyên Môn các ngươi liều đến cá chết lưới rách?" Lời của Ứng Huyền Tử vừa dứt, trong thành cũng vang lên một vài tiếng xì xào. Người ở đây phần lớn đều biết thiệt hại của đạo tông trong đại hội lần này, và hành động của Nguyên Môn trước và sau sự kiện, rõ ràng là đến cả người qua đường cũng không nhìn nổi. Trong mắt Nhân Nguyên Tử lóe lên một tia âm trầm, hắn nhìn chằm chằm Ứng Huyền Tử, chậm rãi nói: "Ứng Huyền Tử, không thể nói bừa được." Nhân Nguyên Tử nhìn Ứng Huyền Tử, người sau xưa nay cẩn thận trầm ổn, đối mặt với loại chiến tranh tông phái này cũng luôn cố gắng tránh né. Chuyện của Chu Thông năm xưa, mặc dù mất đi ái đồ, nhưng ông ta cuối cùng vẫn đè nén được tiếng nói chủ chiến trong tông phái. Không ngờ lần này lại cứng rắn như vậy. Ứng Huyền Tử xưa nay cầu ổn, lại nói ra những lời cá chết lưới rách, đây không phải là kết quả mà Nhân Nguyên Tử muốn thấy. Hơn nữa hắn cũng biết, kẻ ám toán những đệ tử Nguyên Môn lần này, phần lớn không liên quan nhiều đến đạo tông, bắt đạo tông phải giao người cũng rất không khả thi. Mà chiến tranh giữa các siêu cấp tông phái, rất có khả năng sẽ là một cục diện lưỡng bại câu thương. Mặc dù thực lực của Nguyên Môn mạnh hơn đạo tông, nhưng trong lòng Nhân Nguyên Tử biết rõ, nếu trận chiến này nổ ra, cho dù họ có thắng, cũng sẽ phải trả một cái giá khổng lồ. Sắc mặt Nhân Nguyên Tử âm tình bất định, nhất thời lại có chút không nói nên lời. Chuyện chiến tranh tông phái này, ngay cả hắn cũng không dám dễ dàng khơi mào. Hơn nữa bây giờ Nguyên Môn cũng chưa chuẩn bị kỹ càng, cũng đích thực chưa phải là lúc để khai chiến. Ha ha, lời của Ứng trưởng giáo có chút xúc động rồi. Nguyên Môn ta không có ý định khơi mào đại chiến. Sư đệ, kẻ ám toán đệ tử Nguyên Môn không liên quan nhiều đến đạo tông. Việc cấp bách bây giờ là phải truy bắt hung thủ trước đã. Trên bầu trời, đột nhiên có một giọng cười nhạt vang lên. Không gian trên trời lại một lần nữa méo mó, hai bóng người chậm rãi hiện ra. Người đi đầu vừa nói vừa nhìn về phía Ứng Huyền Tử, Ứng trưởng giáo, ân oán giữa đạo tông và Nguyên Môn trong đại hội tông môn lần này, dừng lại ở đây nhé. Hai bóng người này, người nói chuyện mặc một bộ hắc bào, mái tóc đen dài xõa sau lưng, đôi tay lộ ra từ tay áo có vẻ hơi tái nhợt, nhưng khuôn mặt lại ôn nhuận như ngọc, đôi mắt như sao trời, dường như có sức mạnh xuyên thấu sinh tử. Còn người đứng trước hắn thì mặc một bộ bạch bào, da thịt trắng nõn. Hắn trông khá bình thường, chỉ có đôi mắt lại lộ ra hai màu đen trắng, giống như âm dương giao hội, tràn ngập sự bí ẩn. Hai bóng người này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng không gian xung quanh họ đang kịch liệt vặn vẹo. Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn vậy mà đều xuất hiện cả trong thành dị ma, có người nhận ra hai bóng người vừa xuất hiện, lập tức gây ra một sự chấn động còn lớn hơn. Không ai ngờ rằng, một đại hội tông môn nhỏ bé lần này lại kinh động đến cả ba trưởng giáo của Nguyên Môn và trưởng giáo của đạo tông đích thân đến. Ứng Huyền Tử nhìn hai người vừa xuất hiện, trong mắt lại lóe lên một tia u ám. Đối mặt với ba đại trưởng giáo của Nguyên Môn, cho dù là ông ta, vào lúc này cũng cảm thấy có chút áp lực. Trên bầu trời, Thiên Nguyên Tử sau khi mở miệng vẫn luôn nhìn Ứng Huyền Tử. Khí tức của ba vị trưởng giáo Nguyên Môn tương liên với nhau, khiến Ứng Huyền Tử lập tức cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Ứng Huyền Tử nhìn sâu vào ba người trước mặt, trầm giọng nói, đã Thiên Nguyên Tử trưởng giáo đã nói vậy, ta tạm coi như đây là một hiểu lầm. Chuyện lần này, dừng lại ở đây. Đạo tông chúng ta đi trước một bước. Ứng Huyền Tử lạnh lùng nói một tiếng, sau đó vung tay áo, các đệ tử đạo tông trong thành dị ma đều bị ông ta cuốn đi. Theo những gợn sóng không gian dần tan biến, người của đạo tông đã hoàn toàn biến mất khỏi thành dị ma. Chúng ta xuống dưới. Ba vị trưởng giáo Nguyên Môn liếc nhìn nhau, Thiên Nguyên Tử không để lại dấu vết mà lắc đầu, sau đó ba người chậm rãi hạ xuống trụ sở của Nguyên Môn. Chúng con bái kiến trưởng giáo. Trong đại sảnh của trụ sở Nguyên Môn, ngoại trừ mấy đệ tử vẫn còn đang hôn mê, ngay cả những đệ tử bị thương nặng cũng đều bước ra nghênh đón vào lúc này, quỳ xuống trước mặt ba vị trưởng giáo Nguyên Môn. Hoắc Nguyên, Trần Linh, các ngươi lại đây. Thiên Nguyên Tử đứng ở giữa, Địa Nguyên Tử và Nhân Nguyên Tử đứng hai bên. Đợi các đệ tử hành lễ xong, Thiên Nguyên Tử khẽ phất tay, sau đó gọi Hoắc Nguyên và Trần Linh đến trước mặt. A, Thiên Nguyên Tử đặt tay mình lên vai hai người, những tia hồ quang điện màu vàng dữ dội bắn ra. Hoắc Nguyên và Trần Linh kêu thảm thiết không thôi, còn Thiên Nguyên Tử cũng vội vàng thu tay, trong nháy mắt đã lùi lại hơn 10 trượng, lúc này mới tránh được những tia hồ quang điện màu vàng đang truy đuổi. Sư huynh! Sư huynh! Trưởng giáo đại nhân! Tất cả mọi người trong Nguyên Môn, bao gồm cả Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử đều vô cùng kinh ngạc, vội vàng lo lắng nhìn về phía Thiên Nguyên Tử. Chỉ thấy hai tay của ông ta một mảng cháy đen, mơ hồ có lôi quang màu vàng lấp lóe, máu thịt be bét. Gương mặt Thiên Nguyên Tử âm trầm. Chết tiệt, ta đã xem thường hắn rồi. Thực lực của kẻ ra tay này còn trên cả chúng ta, e rằng trong số các cường giả luân hồi cảnh, cũng là một cường giả tuyệt đối. Lẽ nào là lôi đế trong truyền thuyết? Nhân Nguyên Tử vội vàng đi đến bên cạnh ông ta, cẩn thận quan sát những tia lôi quang màu vàng bị ép ra, lắc đầu trầm giọng nói, chuyện này tuyệt đối không phải do đạo tông làm được. E rằng thật sự là một cường giả luân hồi cảnh đang dạo chơi nhân gian. Như vậy thì sự việc thật sự phiền phức rồi. Địa Nguyên Tử ở bên cạnh cũng lên tiếng, chuyện lần này, vốn dĩ Nguyên Môn chúng ta không chiếm được lý. Nếu cứ tiếp tục truy cứu, chọc giận lão quái vật ra tay trong bóng tối kia, chỉ sợ là sẽ vô cùng bất lợi. Lời của Địa Nguyên Tử khiến các cao tầng Nguyên Môn đều im lặng không nói. Thiên Huyền Đại Lục là một thế giới tu hành vô cùng thực tế và cá lớn nuốt cá bé. Cái gọi là chính nghĩa và công lý đều là những lời nói cho kẻ yếu nghe. Nguyên Môn có phải là một tông môn chính phái không? Bất cứ ai ở Đông Huyền Vực chỉ cần tìm hiểu một chút, cũng sẽ không nói ra những lời như vậy. Là thế lực đệ nhất trên bề mặt của Đông Huyền Vực, Nguyên Môn làm việc vô cùng bá đạo, cũng chỉ đối với các thế lực cùng là bát đại tông phái mới có chút kiêng dè mà thôi. Một Nguyên Môn như vậy, bây giờ lại bàn tán về những chuyện không chiếm lý, hoàn toàn là vì cảm thấy tình thế có chút không thể kiểm soát, sợ nếu tiếp tục điều tra, sẽ bị kẻ mạnh hơn thanh toán. Nếu không, chuyện lần này, nếu đổi lại là một cường giả khác, dù đó là một chuyển luân cảnh, Nguyên Môn cũng dám ráo riết truy tìm. Đương nhiên đến lúc đó có tìm được người hay không, lại là chuyện khác. Chuyện lần này cứ vậy đi. Thạch Đổng, ngươi phụ trách dập tắt những lời đồn bất lợi cho Nguyên Môn chúng ta. Về chuyện ngày hôm đó, cái gì mà cường giả thần bí các loại, cũng không cần phải nhắc đến nữa. Thiên Nguyên Tử quyết định phương hướng giải quyết sự việc, sau đó lại nhìn về phía Hoắc Nguyên và Trần Linh. Còn về Hoắc Nguyên và mấy người bọn họ, thì theo chúng ta trở về, vào cấm địa bế quan, nói không chừng có thể có thu hoạch. Khi Thiên Nguyên Tử nhắc đến cấm địa, ánh mắt hắn lóe lên, có chút quái dị. Các đại tông phái thực ra đều có những nơi như cấm địa, nhưng cấm địa của Nguyên Môn lại không giống bình thường. Một khi bị bại lộ ra ngoài, đa số các thế lực trên thế gian đều sẽ hợp sức tấn công họ. Khi một thế giới đối mặt với sự xâm lược, sẽ có những anh hùng không sợ sinh tử đứng lên phản kháng, nhưng cũng không thiếu những kẻ cặn bã tham sống sợ chết làm chó săn. Mà ba vị trưởng giáo của Nguyên Môn chính là những tên nội gián chính cống, khoác lên mình tấm da của danh môn chính phái, làm những việc trợ giúp dị ma tộc để làm suy yếu nhân tộc. Cấm địa của Nguyên Môn, thú vị thật. Không biết, đám dị ma tộc ở trong đó sau khi bị Nguyên Môn lừa gạt, có nổi giận mà xử lý hết lũ chó săn đó không nhỉ? Trong thành dị ma, Yến Thanh Sơn đang cưỡi trên lưng con ngựa nhỏ bỗng hơi sững sờ, rồi khóe miệng nhếch lên một nụ cười, dường như nghĩ đến một bức tranh thú vị nào đó. Sau đó, hắn vỗ nhẹ con ngựa nhỏ dưới háng, để nó tiến về phía trận pháp truyền tống. Đại hội tông môn của Đông Huyền Vực vốn là một trong những sự kiện lớn của toàn bộ Đông Huyền Vực, mà đại hội lần này dường như lại gây ra một trận phong ba không nhỏ. Hai thế lực chính là Đạo Tông và Nguyên Môn, dường như đã là đối thủ cũ từ lâu. Nhưng lần này có chút kỳ quái, khi tất cả mọi người đều cho rằng hai đại tông phái sẽ bùng nổ xung đột kịch liệt, thì mọi chuyện lại trở nên gió êm sóng lặng. Nguyên Môn luôn bá đạo, lại không hề có bất kỳ động thái truy cứu nào, điều này không giống với cách làm của họ. Lần này Nguyên Môn đã bị phế đi một nhóm nhân vật thiên tài hàng đầu, tu vi bị phế muốn tu luyện lại cũng không phải chuyện đơn giản. Nói chung, chịu một thiệt thòi lớn như vậy, cho dù bị áp lực không đi truy cứu Đạo Tông, thì ít nhất cũng sẽ ráo riết tìm kiếm manh mối trong toàn thành. Nhưng trên thực tế, phía Nguyên Môn căn bản không có ý định tìm kiếm vị cường giả bí ẩn kia, cứ như thể hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Điều này khiến rất nhiều người xem kịch đều không hiểu nổi. Tuy nhiên, một số người thông minh nhạy bén lại cảm nhận được điều gì đó, từng người một cũng không còn bàn tán nữa. Sự kiện vốn gây ra phong ba cực lớn, lại nhanh chóng lắng dịu xuống như vậy. Vương triều Đại Viêm, một trong hàng trăm vương triều không có gì nổi bật ở Đông Huyền Vực, thực lực thuộc hàng trung bình kém trong số các vương triều, chính là tầng lớp vương triều phổ thông thấp nhất. Trong một vương triều nhỏ bé bình thường như vậy, lại có một truyền thừa không hề tầm thường. Trong Đại Hoang quận của vương triều Đại Viêm, tồn tại di chỉ của tông phái viễn cổ Đại Hoang Tông. Mà Đại Hoang Tông ngày xưa còn mạnh hơn cả Bát Đại Tông phái của Đông Huyền Vực hiện nay, chỉ tiếc là Đại Hoang Tông đã gặp phải ma kiếp mấy vạn năm trước, hiện nay chỉ còn lại di tích. Vương triều Đại Viêm hiện nay tồn tại 8 đại thế lực, đều từng có những nhân vật thiên tài xuất hiện trong Bách Triều Đại Chiến, được chia thành 5 gia tộc lớn và 3 đại tông môn. 5 gia tộc lớn, dưới hoàng tộc Mạc Thị, có 4 họ thế gia là Lâm, Vương, Tần, Hoàng Phủ. Ngoài ra còn có 3 đại tông môn là Thiên La Tông, Đại Bi Cốc, Mang Vương Tông. Đại Viêm quận, quận đứng đầu của Vương triều Đại Viêm, còn được gọi là Hoàng quận. Đế đô của Vương triều Đại Viêm cũng tọa lạc tại quận thành khổng lồ này, là quận vực phồn hoa nhất của Vương triều Đại Viêm. Đại Viêm quận là trung tâm thực sự của Vương triều Đại Viêm, nơi quy tụ những thế lực đỉnh cao nhất của Vương triều. Quận Đại Viêm to lớn này có tổng cộng 8 tòa thành trì, ngoại trừ đế đô Hoàng thành, 7 thành trì còn lại lần lượt thuộc về 7 thế lực lớn ngoài hoàng tộc Mạc Thị, thực sự là những bá chủ một phương. Sâu trong hoàng cung của đế đô Đại Viêm, có một ngọn núi nguy nga, cao tới ngà nhận, xuyên thẳng vào mây. Ngọn núi này, ở Vương triều Đại Viêm được gọi là Thánh Chiến Phong, được coi là một nơi cấm địa, bởi vì nơi đây có lối đi truyền tống đến viễn cổ chiến trường. Trên đỉnh Thánh Chiến Phong, tồn tại một thạch trận cực lớn, trên những tảng đá lớn điêu khắc đầy những phù văn thần kỳ. Từng luồng năng lượng ba động kinh người không ngừng từ trong đó tỏa ra, khiến cho nguyên lực trời đất gần đó cũng có xu hướng sôi trào. Ông vốn dĩ pháp trận khổng lồ này chỉ được mở ra 20 năm một lần vào dịp Bách Triều Đại Chiến, nhưng không biết tại sao, hôm nay thạch trận này bỗng nhiên rung chuyển, những phù văn điêu khắc trên đó bộc phát ra ánh sáng chói lòa, một cột sáng chậm rãi từ trung tâm trận pháp lan ra. Cột sáng này giống như một mặt trời rực rỡ, động tĩnh không nhỏ tự nhiên đã thu hút sự chú ý của các cường giả trong hoàng cung. Một bóng người nhanh chóng chạy đến, đây là một người đàn ông trung niên, tóc hai màu đen trắng, mình mặc long bào toát lên vẻ tôn quý nồng đậm. Đây là trận pháp truyền tống đã mở ra, lẽ nào có đại nhân vật của Thượng Tông đến Vương triều Đại Viêm chúng ta? Người đàn ông trung niên này nhìn pháp trận đang không ngừng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước mặt, trong mắt mang theo vẻ kinh nghi bất định và một chút mong đợi. Cột sáng chậm rãi tan đi, một bóng người tóc vàng mắt vàng từ từ xuất hiện. Chỉ thấy người này bước ra khỏi pháp trận, hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía người đàn ông trung niên bên cạnh, mở miệng hỏi, đây là Vương triều Đại Viêm. Người đàn ông trung niên cảm nhận được một ánh mắt rơi vào người mình, toàn thân rung lên, vội vàng nói, thưa đại nhân, đây chính là Vương triều Đại Viêm. Tại hạ là hoàng chủ của Vương triều Đại Viêm, Mạc Kinh Thiên. Không biết ngài đến Vương triều Đại Viêm chúng ta có việc gì quan trọng? Trong mắt Mạc Kinh Thiên lóe lên một tia kinh hãi. Bóng người tóc vàng mắt vàng trước mặt trông có vẻ trẻ tuổi, nhưng lại cho ông ta một cảm giác kỳ lạ là hoàn toàn không dám ra tay, lập tức khiến ông ta hiểu ra, người này tuyệt đối là một tồn tại không thể đối địch. Không có gì. Ta đến đây vì việc tư. Ta không hy vọng bị ai quấy rầy, hy vọng ngươi không được tiết lộ tin tức. 10 vạn niết bàn đan này, ngươi nhận lấy đi. Thanh niên tóc vàng mắt vàng vừa nói vừa ném ra một cái túi. Mạc Kinh Thiên vô thức bắt lấy, sau khi mở ra lập tức cảm nhận được một luồng khí niết bàn vô cùng tinh thuần. Ông ta giật mình ngẩng đầu lên, trước mặt đâu còn bóng người nào nữa. Nếu không phải những viên niết bàn đan trong tay vô cùng chân thật, ông ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Vẫn là những vương triều thế tục này náo nhiệt hơn một chút. Những nơi như thành dị ma chỉ thích hợp cho người tu hành, muốn hưởng thụ cuộc sống, vẫn phải đến những vương triều thế tục như thế này. Trên con phố phồn hoa của Hoàng Thành Đại Viêm, một thanh niên tóc vàng mắt vàng đang thong thả dạo bước, nhìn trái nhìn phải, dường như vô cùng hưởng thụ không khí náo nhiệt này. Người này tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn đã từ thành dị ma đến vương triều Đại Viêm. Hắn đã gây ra một trận phong ba không nhỏ ở dị ma vực, nhưng không ai có thể tìm ra hắn, kẻ chủ mưu thực sự. Sau đó, hắn đã tìm cách thông qua trận pháp truyền tống để đến vương triều thế tục này, chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống một chút. Viêm Thành, một tòa thành trì thuộc Thiên Đô quận của vương triều Đại Viêm. Mặc dù trong tên có chữ Viêm của vương triều Đại Viêm, nhưng đây lại không phải là một thành trì quan trọng. Sáng sớm, trên con đường lớn dẫn đến Viêm Thành, người xe tấp nập, tiếng huyên náo theo gió bay đến. Một thanh niên tóc vàng cưỡi tuấn mã, thông dong đi trên con đường này, thỉnh thoảng lại nhìn bốn phía, dường như rất hứng thú với mọi thứ xung quanh. Con tuấn mã chở thanh niên đến bên ngoài bức tường thành cao hơn 100 trượng của Viêm Thành. Sau khi nộp một ít phí vào cổng, hắn thuận lợi tiến vào bên trong. Đi qua một đường hầm cổng thành có chút u ám, ngay sau đó là tiếng ồn ào in tai nhức óc. Hai bên đường là dòng người đông nghịt, các công trình kiến trúc trong thành vô cùng cao lớn, một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt, hoàn toàn khác biệt so với phong cách của đấu khí đại lục trong trí nhớ. Bên trong Viêm Thành, có một khu sân viện trông khá bình thường, không có vẻ gì là xa hoa, nhưng đây lại là trụ sở của Phù Sư Hội, một trong những thế lực hàng đầu của Viêm Thành. Phù Sư Hội là nơi tập hợp của các phù sư. Trong vương triều Đại Viêm, mỗi một thành phố lớn hơn một chút đều có phù sư hội của riêng mình, và tổ chức này về cơ bản cũng là một trong những thế lực hàng đầu của các thành phố đó. Phù sư là một hệ thống tu luyện khác ngoài tu luyện nguyên lực trên Thiên Huyền Đại Lục, đó là hệ thống tu luyện tinh thần, bắt nguồn từ vị phù tổ đến từ đại thiên thế giới vào thời viễn cổ. Hệ thống này có tiềm năng giá trị cực cao, cũng là một trong những mục tiêu của Yến Thanh Sơn khi đến Thiên Huyền Đại Lục lần này. Phù sư tu luyện tinh thần lực, có thể dùng tinh thần lực là một phương thức tấn công, có thể dùng tinh thần lực để điều khiển vật phẩm, âm thầm gây ra đòn đánh cho kẻ địch, có thể thực chất hóa tinh thần lực và ngưng tụ thành vũ khí sắc bén để tấn công đối thủ, tuy nhiên cần phải học các tinh thần bí kỹ tương ứng. Phù sư còn là một nghề luyện khí sư mạnh mẽ, có thể ngưng tụ nguyên lực trời đất thành những phù văn kỳ lạ, đồng thời có thể khắc những phù văn đó lên vật phẩm. Những phù văn này, do cấu tạo khác nhau, lại có những năng lực khác nhau. Việc thăng cấp của phù sư so với tu luyện nguyên lực thì tương đối đơn giản hơn, ban đầu chia làm 5 ấn, sau đó là 3 cấp độ cao, trung, đê của linh phù sư, từ 1 đến 9 ấn của thiên phù sư, tiểu thành và đại thành của tiên phù sư, có thể sánh ngang với chuyển luân cảnh và luân hồi cảnh của phù tông, và cuối cùng là thần cung cảnh có thể sánh ngang với tổ cảnh. Nói chung, chỉ cần là một ấn phù sư, yêu cầu thấp nhất là phải đạt đến địa nguyên cảnh, khó hơn và đòi hỏi thiên phú nhiều hơn so với tu luyện nguyên lực bắt đầu từ tôi thể cảnh. Tu luyện phù sư chính là hệ thống tu luyện tinh thần lực, mà phương diện này chính là một điểm yếu của Yến Thanh Sơn, có tinh thần lực mạnh mẽ nhưng lại thiếu con đường để sử dụng. Vào thời viễn cổ, đấu khí đại lục cũng có hệ thống tu luyện tinh thần, đủ loại hồn lực đấu kỹ và phương pháp tu luyện tinh thần lực thỉnh thoảng được lưu truyền, thậm chí một trong những điều kiện cơ bản để đột phá đấu đế là phải có linh hồn đế cảnh. Nhưng hệ thống tinh thần lực ở đấu khí đại lục chỉ đóng vai trò phụ trợ, nhiều nhất là dùng để điều khiển tinh vi khi luyện dược, tiềm năng vẫn còn chờ được khai phá. Còn hệ thống phù sư tinh thần lực của Thiên Huyền Đại Lục, đến từ phù tổ của đại thiên thế giới, là một hệ thống tinh thần lực tương đối hoàn thiện, có thể lợi dụng tinh thần lực hiệu quả hơn, thậm chí trong phương diện chiến đấu còn quỷ dị và khó đối phó hơn cả võ giả nguyên lực. Yến Thanh Sơn đã đột phá đấu đế, trước khi đột phá đã lột xác thành linh hồn đế cảnh. Theo cách nói của Thiên Huyền Đại Lục, linh hồn của hắn ở cấp độ thần cung cảnh, nhưng so với thần cung cảnh thực sự lại kém xa. Thần cung cảnh của phù sư là cảnh giới được hình thành sau một quá trình tu luyện từ một ấn phù sư từng bước thăng cấp, vượt qua kiếp nạn, bản mệnh ấn phù không ngừng lột xác, thần hồn không ngừng rèn luyện. Bản chất linh hồn của Yến Thanh Sơn tương đương với cường giả cảnh giới này, nhưng lại thiếu đi bản mệnh ấn phù then chốt, căn bản không thể vận dụng được sức mạnh ở tầng thứ đó, cũng không thể dùng tinh thần lực để làm ra những việc kinh thiên động địa như vậy. Phương diện này nếu đã là điểm yếu của hắn, là một người hiếu học, hắn tự nhiên sẽ phải học cho giỏi, dù sao hắn cũng là một người khiêm tốn hiếu học. Hôm nay là ngày gì mà náo nhiệt vậy? Yến Thanh Sơn vào thành, tiện hỏi thăm một chút rồi đi đến trụ sở của Phù Sư Hội, lại không ngờ hôm nay Phù Sư Hội dường như đang có hoạt động gì đó, trông có vẻ rất náo nhiệt. Thiên Hỏa Thành. Phù Sư Tháp Đấu. Đây hình như là lần tháp đấu trước đây của Lâm Động, 3 năm một lần. Tính thời gian thì cũng gần đúng rồi. Bọn họ mở ra Phù Sư Tháp, vừa hay ta cũng dễ dàng trà trộn vào. Yến Thanh Sơn khẽ động tai, nghe được rõ mồn một vài tiếng nghị luận trong Phù Sư Hội. Tâm niệm vừa động, hắn dắt ngựa đi đến trước Phù Sư Hội, cứ thế thản nhiên đi vào trong, lính gác ở cửa lại như không nhìn thấy hắn. Trong sân của Phù Sư Hội, không ít bóng người đang đi lại, bàn tán về đại sự sắp tới. Trong đó không ít người trên thân đều tỏa ra những luồng tinh thần ba động không yếu. Phù sư ở Thiên Huyền Đại Lục, tương đương với luyện dược sư ở Đấu Khí Đại Lục. Một sự kiện hội tụ nhiều phù sư như vậy ở Viêm Thành là vô cùng hiếm thấy. Sâu trong Phù Sư Hội, trong một khoảng sân, sừng sững một tòa tháp cao tràn ngập những luồng tinh thần ba động kinh khủng. Dưới chân tháp có một khoảng đất trống lớn, đã bị những bóng người đông nghịt chen chúc chật ních, ai nấy trên thân đều mang theo những luồng tinh thần ba động không yếu. Khoảng đất trống này còn phân biệt rõ ràng hai nhóm người. Nhóm đông hơn là Phù Sư Hội Viêm Thành, còn nhóm ít hơn một chút là các phù sư đến từ Thiên Hỏa Thành. Hôm nay họ hội tụ ở đây là để tranh đoạt tòa tháp cao bên cạnh, Phù Sư Tháp. Phù Sư Tháp, một loại kỳ tháp được ngưng tụ từ tinh thần lực của đông đảo các phù sư tiền bối. Tòa tháp này có công hiệu rèn luyện và tẩy lễ tinh thần, là một kỳ vật hữu ích đối với các phù sư. Trong hàng trăm hàng ngàn thành phố lớn của toàn bộ Vương Triều Đại Viêm, số thành phố có được phù sư tháp của riêng mình chỉ chưa đến 1/10. Tòa Phù Sư Tháp của Phù Sư Hội Viêm Thành chính là niềm tự hào của Viêm Thành, là thành quả của sự nỗ lực gần trăm năm của đông đảo tiền bối. Phù Sư Tháp đấu là một phương thức để các phù sư tranh đoạt Phù Sư Tháp. Trong số các thành trì của Vương Triều Đại Viêm, chỉ có chưa đến 1/10 sở hữu Phù Sư Tháp, tự nhiên sẽ có cạnh tranh. Bên giữ tháp nếu thua liên tiếp 3 lần sẽ mất đi tư cách sở hữu Phù Sư Tháp. Phù Sư Hội Viêm Thành đã thất bại trong lần tháp đấu trước, lần này lại mở ra tháp đấu, tâm trạng của rất nhiều người đều có chút nặng nề. Phù sư tháp đã mở, tháp đấu, bắt đầu. Hội trưởng Phù Sư Hội Viêm Thành, Nham Đại Sư, chủ trì lần tháp đấu này. Ông ta nhìn chằm chằm vào Phù Sư Tháp rất lâu, sau đó trầm giọng hét lên. Theo lời ông ta vừa dứt, đôi mắt của đông đảo phù sư ở đây đều đỏ bừng, ánh mắt họ nóng rực nhìn chằm chằm vào cánh cửa Phù Sư Tháp đang mở lớn. Cả phe khiêu chiến là Thiên Hỏa Thành và phe giữ tháp là Viêm Thành, các phù sư hai bên vội vàng hành động. Bên trong Phù Sư Tháp, có hiệu quả rèn luyện và tẩy lễ tinh thần cực tốt. Cho dù không thể đạt được thành tích tốt đẹp gì trong tháp đấu, chỉ cần vào trong đi dạo một vòng cũng có lợi ích. Thân ảnh Yến Thanh Sơn lặng lẽ không một tiếng động hòa vào trong đám người, theo chân các phù sư hai phe cùng nhau tiến vào trong Phù Sư Tháp. Mái tóc vàng mắt vàng của hắn vốn dĩ rất dễ gây chú ý, nhưng lúc này lại không một ai để ý đến hắn. Sức mạnh tẩy lễ này cũng có chút thú vị, nhưng đối với ta thì chẳng có tác dụng gì. Yến Thanh Sơn vừa bước vào Phù Sư Tháp, đã cảm nhận được một luồng uy áp tinh thần ập vào mặt. Đối với các phù sư bên cạnh, ảnh hưởng khá lớn, nhưng đối với hắn, ngay cả gió nhẹ phất qua mặt cũng không bằng. Giữa không trung trong tháp, những luồng tinh thần lực ba động mạnh mẽ, vặn vẹo thành hình như vật chất. Cảm giác đó, giống như đang ở trong biển cả tinh thần lực, nhưng đối với Yến Thanh Sơn, căn bản không có cảm giác gì. Tầng thứ nhất có rất nhiều người, nhưng không ít người sau khi vừa xông vào đây, đã đầu đầy mồ hôi ngồi xếp bằng trên mặt đất, hiển nhiên là có chút không chịu nổi uy áp tinh thần ở đây. Bốn phương tám hướng trong tháp tuôn ra một loại ba động vô hình, đây là một loại tinh thần lực vô cùng tinh khiết, giống như những tia sáng, quét qua toàn bộ không gian trong tháp theo một quỹ đạo không có góc chết. Tinh thần lực hùng hồn và tinh khiết xuyên thấu qua cơ thể của những phù sư xung quanh, xâm nhập vào nơi hoàng cung của họ để tiến hành tẩy lễ, giúp họ tu luyện về mặt tinh thần. Yến Thanh Sơn không dừng bước, chỉ cảm nhận một chút rồi đi đến cầu thang lên tầng 2, rất nhanh đã lên đến tầng 2. Tình hình tầng 2 có chút giống tầng 1, cũng là một đám người đang tiếp nhận tẩy lễ. Chỉ có điều số người ít hơn rất nhiều. Yến Thanh Sơn cũng không dừng lại, tiếp tục tiến lên các tầng cao hơn. Tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, số người dừng chân ở mỗi tầng ngày càng thưa thớt. Sau tầng 7 về cơ bản không còn thấy một ai, nhưng bước chân của hắn vẫn không có ý định dừng lại. Hóa sinh phù trận, tinh thần bí kỹ, có chút thú vị. Đây cũng là sản phẩm giao thoa giữa phù văn và tinh thần lực, chỉ tiếc là cấp bậc quá thấp, đối với ta không có tác dụng gì. Yến Thanh Sơn leo lên tầng thứ 8 không người, tầng thứ 8 rộng lớn có một tấm bia đá cao chót vót, trên đó tràn ngập một vài luồng tinh thần ba động. Yến Thanh Sơn chỉ cảm ứng một chút rồi đã mất hứng thú, chủ yếu là vì thứ này quá cấp thấp. Yến Thanh Sơn không mấy hứng thú, tiếp tục đi lên tầng thứ 9 của Phù Sư Tháp. Tầng thứ 9 của Phù Sư Tháp dị thường bình thường, diện tích cực nhỏ, chỉ khoảng hơn 10 trượng. Trên mặt đất cũng đầy bụi bặm, so với mấy tầng dưới thì trông rất lộn xộn. Nơi này đã lâu không ai có thể lên được. Tầng thứ 9 rộng lớn vắng vẻ không có gì, trên vách tháp hai bên có vô số đường vân. Những đường vân này rất khó hiểu, tạo thành hai phù văn cổ xưa cực kỳ phức tạp. Bản sao của tổ phù, tuy không phải là tổ phù thật, nhưng có thể để lại được bản sao như vậy, người xây dựng tòa phù sư tháp này, không hề tầm thường. Những phù văn cổ xưa phức tạp đến mức khiến người ta hoa mắt chóng mặt, dường như ẩn chứa chí lý của trời đất, nhưng Yến Thanh Sơn lại nhìn rất có hứng thú. Trên Thiên Huyền Đại Lục, phù sư dùng tinh thần lực để ngưng tụ bản mệnh chi phù, mỗi người đều khác nhau và có đẳng cấp riêng. Nhưng giữa trời đất, thứ mạnh nhất chính là tổ phù. Tổ phù không phải do người tạo ra, mà là do quy tắc của trời đất ngưng tụ thành. Mỗi một mai tổ phù đều có sức mạnh thông thiên, và người nắm giữ tổ phù là những tồn tại mạnh nhất giữa trời đất. Ông tại tầng thứ 9 của phù sư tháp Thành Viêm, Yến Thanh Núi chậm rãi đưa một ngón tay ra. Một luồng tinh thần lực vô hình khẽ chạm vào bức tường có khắc ấn tổ phù. Ngay lập tức, toàn bộ 9 tầng tháp đều lan tỏa những gợn sóng năng lượng li ti. Từng tia tinh thần lực tựa như ánh sáng, chiếu rọi lên ấn tổ phù trên vách tường. Khi những tia sáng tinh thần chiếu vào, ấn tổ phù trên vách tường cũng phản xạ lại những tia sáng khác, chúng hội tụ giữa không trung, mơ hồ phát họa ra một tấm bản đồ. Yến Thanh Núi thầm nghĩ, thông vệ tổ phù ở Đại Hoang quận của Vương Triều Đại Viêm, lôi đình tổ phù ở Loạn Ma Hải. Có được tọa độ không gian chính xác thế này cũng tiết kiệm cho ta không ít công sức. Yến Thanh Núi vốn đã biết vị trí của hai đại tổ phù. Với thông vệ tổ phù ở Vương Triều Đại Viêm, hắn chỉ có chút hứng thú. Nhưng lôi đình tổ phù trong Loạn Ma Hải lại liên quan đến lôi đình bản nguyên chi lực của thế giới này, đó mới là một trong những mục tiêu chính của hắn lần này. Sau khi Yến Thanh Núi âm thầm ghi nhớ hai tọa độ không gian cụ thể, hắn liền thu tay lại. Tấm bản đồ tinh thần kia cũng hóa thành những tia sáng rồi tan biến. Cùng với việc bản đồ tinh thần trên vách tường được kích hoạt, đồ văn của hai ấn tổ phù dường như sắp vỡ vụn. Yến Thanh Núi khẽ vung tay, đồ văn tinh thần ở đây lại trở nên vững chắc. Lần này đến Thiên Huyền Đại Lục, hắn tạm thời không định gây sự, cũng không có ý định phá hỏng kịch bản. Hắn, một kẻ ngoại lai, dù có lao tâm khổ tứ đến đâu thì cũng chỉ là một phù tổ thứ hai mà thôi. Lợi ích thì không thiếu, nhưng dị ma tộc cũng chẳng phải dạng dễ đối phó. Lá cờ lớn của Thiên Huyền Đại Lục hôm nay, cứ để Lâm Động gánh vác, còn hắn chỉ cần đứng bên cạnh tùy tiện xem kịch, thuận tiện thu thập chút cơ duyên, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Đồ đã tới tay, đi thôi. Yến Thanh Núi tâm niệm vừa động, thân ảnh hắn liền biến mất khỏi tầng chính của phù sư tháp. Bên ngoài phù sư hội, trên lưng một con tuấn mã, một bóng người đột ngột hiện ra, giật dây cương rồi chậm rãi rời khỏi khu sân viện vắng vẻ này. Cuộc đấu giữa Thiên Hỏa Thành và phù sư tháp Thành Viêm đã kết thúc, phe Thành Viêm lại một lần nữa thất bại. Tâm trạng của mỗi phù sư Thành Viêm đều rất tồi tệ, đến nỗi không một ai chú ý đến hành tung của Yến Thanh Núi. Thanh Dương Trấn là một thị trấn nhỏ gần Thành Viêm thuộc Thiên Đô quận, Vương Triều Đại Viêm. Thế lực chủ yếu trong trấn, ngoài ba gia tộc võ đạo là Lâm, Lôi, Tạ, còn có một võ quán tên là Cuồng Đao. Lâm gia ở Thanh Dương Trấn chính là một nhánh của Lâm Thị Tông Tộc, một trong 8 thế lực lớn của Vương Triều Đại Viêm, nhưng lại là nhánh chưa từng được công nhận. Nhánh của Lâm Thị Tông Tộc ở Vương Triều Đại Viêm rất nhiều, chỉ những nhánh được công nhận trong mỗi lần tộc hội mới được xem là nội tộc của Lâm Thị. Lâm gia vốn đang trong giai đoạn phát triển rất khả quan, nhưng trong tộc hội lần trước đã bị người ta mạnh mẽ đánh rớt. Lần tộc hội trước, Lâm gia ở Thanh Dương Trấn đã cử đi thiên tài kiệt xuất nhất của gia tộc là Lâm Khiếu, nhưng lại bị người ta đánh bại chỉ bằng một chiêu ngay vòng đầu tiên. Dù đối thủ là thiên tài số 1 của tông gia, kết quả này vẫn khiến người ta không thể chấp nhận. Thất bại của Lâm Khiếu trong tộc hội không chỉ khiến giấc mộng của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn tan vỡ, mà bản thân hắn còn bị nguyên lực cuồng bạo từ bên ngoài đánh cho trọng thương, tu vi từ đó rớt xuống thiên nguyên cảnh. Nơi sâu nhất và hẻo lánh nhất của Lâm gia là một ngọn núi nhỏ, đây là nơi ở của gia đình Lâm Khiếu. Vốn là cường giả thiên nguyên cảnh thứ hai của Lâm gia Thanh Dương Trấn sau gia chủ Lâm Khiếu Thiên, Lâm Khiếu được hưởng mọi tài nguyên chỉ sau gia chủ. Nhưng sau thất bại ở tộc hội Lâm Thị, Lâm Khiếu rớt khỏi thiên nguyên cảnh, sau đó rời khỏi trạch viện Lâm gia, đưa cả nhà lên núi sâu này, ẩn. Sương sớm bao phủ ngọn núi tĩnh lặng, cảnh vật mờ ảo khiến tầm mắt người ta cũng trở nên mơ hồ. Trên con đường mòn trong núi, một bóng người tóc vàng mắt vàng thong thả bước đi, thỉnh thoảng ngắm nhìn cảnh sắc trong núi, vẻ mặt đầy thư thái. Thanh Đàn, đuổi theo ta đi cách đó không xa, trong khu rừng sau núi, mơ hồ có tiếng trẻ con nô đùa. Những bước chân nhanh nhẹn dường như là của hai đứa trẻ không lớn lắm. Bóng người tóc vàng mắt vàng thoáng chút khác lạ, rồi tiếp tục đi về phía trước. Giữa một khoảng đất trống trong khu rừng nhỏ, một cậu bé chừng 12, 13 tuổi khỏe mạnh, kháu khỉnh đang chơi đuổi bắt với một cô bé khoảng 10 tuổi. Da thịt cô bé cực kỳ trắng nõn, có lẽ do vận động nên khí huyết lưu thông, khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu. Lâm Động ca ca cẩn thận, phía trước có người. Cậu bé vừa chạy vừa quay đầu gọi cô bé đuổi theo mình, hoàn toàn không để ý trên con đường phía trước đã có thêm một bóng người. Cô bé đang đuổi theo lại chú ý thấy, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. A Uy Gia. Cậu bé nghe tiếng gọi của cô bé thì quay đầu lại, ngay trước mặt là một bóng người, khoảng cách chưa đầy một bước. Tốc độ của cậu vẫn chưa dừng lại được, cứ thế đâm sầm vào người kia, rồi vì lực phản chấn mà ngã ngửa ra sau. Cẩn thận! Cậu bé đã hình dung ra cảnh mình ngã sỏng xoài, nhưng không ngờ vai mình lại trĩu xuống. Thân hình nhỏ bé được người ta giữ chặt lại, bên tai còn truyền đến một giọng nói ôn hòa. Cảm ơn đại ca ca. Cậu bé đứng vững rồi hoàn hồn lại, cúi người cảm ơn bóng người trước mặt. Nhìn thấy dáng vẻ tóc vàng mắt vàng kỳ lạ của người này, trong mắt cậu ánh lên vẻ kinh ngạc. Lâm Động ca ca, huynh không sao chứ? Giọng cô bé cũng truyền đến. Cô bé xinh xắn như búp bê thở hổn hển chạy đến bên cạnh cậu bé, gương mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng. Yến Thanh Núi nhìn cậu bé và cô bé trước mắt, trong lòng lại có cảm giác kỳ quái. Hắn thật không ngờ, mình và vị diện chi tử của Thiên Huyền Đại Lục lại gặp nhau theo cách này. Ngươi tên là Lâm Động à đại ca ca, sao huynh biết ta? Cậu bé ngẩng đầu, đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc, hình như cậu chưa tự giới thiệu mà. Yến Thanh Núi nhìn Lâm Động khỏe mạnh, kháu khỉnh trước mặt, cảm thấy khá thú vị, bèn chỉ vào cô bé bên cạnh. Cô bé bên cạnh ngươi vừa mới gọi tên ngươi, quên rồi sao? Cậu bé lộ vẻ bừng tỉnh, sau đó giới thiệu cô em gái có chút nhút nhát của mình cho Yến Thanh Núi. Đại ca ca, đây là Thanh Đàn, muội muội của ta chào đại ca ca, em tên là Thanh Đàn. Cô bé Thanh Đàn vẫn còn hơi rụt rè, lúc chào Yến Thanh Núi có chút ngượng ngùng, đôi mắt to tròn trong veo cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi tên Thanh Đàn à, đáng yêu thật. Yến Thanh Núi khẽ đưa tay, xoa đầu cô bé, lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh. Còn cô bé trước mặt, trên gương mặt lại hiện lên vẻ vui sướng, khẽ híp mắt lại. Tay của đại ca ca ấm quá, Thanh Đàn cảm thấy dễ chịu thật. Cô bé giống như một con thú cưng được vuốt ve, híp mắt khẽ cử động cái đầu nhỏ, còn dùng gương mặt đáng yêu cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Thanh Đàn cũng rất đáng yêu. Yến Thanh Núi véo nhẹ gương mặt hơi ửng hồng của cô bé, khóe miệng cũng nở nụ cười. Cô bé đáng yêu như vậy, nuôi lớn chắc hẳn sẽ rất thú vị đây. Động Nhi. Thanh Đàn. Yến Thanh Núi đang dùng một chút năng lượng giúp cô bé sưởi ấm cơ thể thì sau lưng bỗng truyền đến một giọng nữ thanh nhã, ôn hòa. Quay đầu nhìn lại, là một mỹ phụ khoảng 30 tuổi đang dịu dàng gọi hai đứa trẻ. Mẫu thân cậu bé và cô bé đều chạy về phía người mỹ phụ này, kẻ trước người sau lao vào lòng bà, tiếng cười nói vui vẻ không ngớt. Vị tiên sinh này, tôi là mẹ của hai đứa nhỏ, vừa rồi bọn trẻ có chút nghịch ngợm, xin lỗi ngài. Người mỹ phụ dắt cậu bé và cô bé đến trước mặt Yến Thanh Núi, cúi người xin lỗi. Bà đã biết chuyện Lâm Động vừa va vào Yến Thanh Núi. Không sao, bọn trẻ rất đáng yêu. Yến Thanh Núi lắc đầu, ánh mắt chỉ lướt qua mẹ của Lâm Động một thoáng, rồi lại dừng trên người hai đứa trẻ. Mẹ của bọn trẻ tuy cũng không tệ, nhưng hắn đâu phải người nông cạn như vậy. Người ta đã có chồng, hắn tự nhận mình vẫn còn chút giới hạn, vẫn là trẻ con có tính uống nắng cao hơn, còn có thể từ từ dạy dỗ. Tiên sinh là người của Lâm gia, đến hậu sơn này tìm linh dược sao? Trong mắt mẹ của Lâm Động, Liễu Nghiên phát ra một chút nghi hoặc. Hậu sơn này là sản nghiệp của Lâm gia, đáng lẽ người của thế lực bên ngoài cơ bản không thể vào được. Nhưng với màu tóc bắt mắt như vậy, với địa vị của bà ở Lâm gia, đáng ra bà phải quen biết mới đúng. Phu nhân hiểu lầm rồi, ta không phải người Lâm gia. Ta đến ngọn núi nhỏ này, chẳng qua là tùy tâm mà đi thôi. Yến Thanh Núi lắc đầu, rồi chỉ về phía hậu sơn, ta định tiếp tục đi lên xem phong cảnh, phu nhân có muốn đi cùng không? Liễu Nghiên lắc đầu, trong mắt vẫn có chút lo lắng, khẽ nói, không cần đâu à. Chúng tôi quanh năm ở trong ngọn núi này, phong cảnh hậu sơn đã quá quen thuộc rồi. Hơn nữa ra ngoài lâu như vậy mà chưa về, sợ là cha của bọn trẻ sẽ lo lắng. Nếu đã vậy, tại hạ xin cáo từ. Yến Thanh Núi ôn hòa mỉm cười, chắp tay chào, sau đó xoa đầu Lâm Động và Thanh Đàn, rồi xoay người chậm rãi đi về phía hậu sơn. Liễu Nghiên nhìn Yến Thanh Núi biến mất trong sương mù, nụ cười trên môi khẽ thu lại, tay ngọc xoa đầu con trai và con gái, rồi thấp giọng hỏi, Động Nhi, Thanh Đàn. Hai con thấy vị đại ca ca này thế nào? Con cảm thấy đại ca ca chắc là một võ giả rất lợi hại, giống như cha của ngày xưa vậy, rất lợi hại. Lâm Động chần chừ một chút. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, cha là người lợi hại nhất trên đời, nhưng cha cậu mấy năm trước đột nhiên trở nên không ổn, khiến cậu có chút không biết hình dung thế nào. Lâm Thanh Đàn bên cạnh thì không có nhiều suy nghĩ khác, chỉ nói ra cảm nhận của mình. Mẫu thân, tay của đại ca ca rất ấm, giống như lò sưởi vậy, nhưng lại không nóng bỏng như lò sưởi. Thanh Đàn rất thích rất ấm, chẳng lẽ? Liễu Nghiên trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Thanh Đàn là con gái nuôi của bà, tình hình cơ thể con gái, bà là mẹ sao lại không biết? Lâm Thanh Đàn là đứa trẻ bị bỏ rơi được vợ chồng bà phát hiện, trời sinh thể chất thiên hàn, có lúc còn lạnh đến đáng sợ. Cho dù là chồng bà, từng dùng nguyên lực thiên nguyên cảnh để dò xét, cũng không thể nào làm dịu đi được. Vậy mà bây giờ con gái lại nói bàn tay của người trẻ tuổi kia rất ấm, chuyện này e là có chút vấn đề. Liễu Nghiên lòng đầy nghi hoặc, nhưng cũng không có tâm tư đi tìm hiểu đến cùng. Hai tay bà dắt tay nhỏ của hai đứa con, đưa chúng về nơi ở trong núi. Hậu sơn có người lạ đến. Sau khi mẹ của Lâm Động về nhà, bà đem chuyện lúc trước kể cho chồng mình nghe. Cha của Lâm Động là Lâm Khiếu nghe vợ nói xong, cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Hậu sơn này từ sau khi ông đến, cho dù là người Lâm gia cũng rất ít khi tới. Tại hậu sơn của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn, Yến Thanh Núi sau khi tình cờ gặp gia đình Lâm Động, liền tiếp tục đi về phía đỉnh núi. Cuối con đường đá sâu trong hậu sơn, một vách núi dựng đứng hiện ra trước mắt. Ánh mắt hắn lướt nhìn xung quanh, dọc theo vách núi có một vài tảng đá lồi ra, những tảng đá này trông không có gì nổi bật, nhưng lại vừa vặn tạo thành một lối đi ngầm. Yến Thanh Núi thân hình khẽ động, men theo con đường đá này đi xuống dưới vách núi, một sơn động ẩn sau mấy tảng đá lớn liền hiện ra trước mắt. Sơn động này cực kỳ kín đáo, lại thêm những tảng đá lồi ra che lấp, nếu không cố ý tìm kiếm thì căn bản không thể phát hiện được. Đương nhiên, bình thường cũng không ai lại đi làm chuyện này. Yến Thanh Núi nhảy vào sơn động, một luồng khí mát lạnh nhập vào mặt, khác hẳn với sự khô nóng bên ngoài. Bên trong sơn động không quá rộng rãi, ngoài một cái ao đá khoảng 2-3 trượng ở chính giữa, cũng không có gì đặc biệt. Đến gần ao đá, chỉ thấy nước ao trong vắt thấy đáy, phía trên mặt nước lãng đãng một chút hàn khí. Yến Thanh Núi chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên đỉnh động, một khe hở ẩn khuất dường như có thứ gì đó. Hắn khẽ vẫy tay, vật đó liền bay vào lòng bàn tay hắn. Vật này là một khối đá nhỏ bằng hai ngón tay, màu xám trắng nhà nhạt. Nhưng khi cầm lên, lại có cảm giác mềm mại kỳ lạ. Cảm giác này không phải của đá, cũng không giống ngọc, lại càng không giống gỗ. Đá không phải đá, ngọc không phải ngọc, gỗ cũng không phải gỗ. Món đồ này dường như là một loại kỳ vật nào đó, nhưng lại có vẻ không có gì thần kỳ. Ai mà ngờ được, tổ thạch, thần vật xếp thứ hai trên bảng thần vật của Thiên Huyền Đại Lục, lại ở một nơi không ai để ý thế này cơ chứ. Yến Thanh Núi vuốt ve khối đá nhỏ trong tay, trong lòng có chút cảm khái về sự kỳ diệu của tạo hóa. So với chiếc nhẫn luôn đeo trên tay Tiêu Viêm, thì món đồ đeo cổ của Lâm Động đúng là cơ duyên khó tin. Thứ này ngược lại có chút giống với trí não của ta, có thể suy diễn công pháp, chỉ tiếc là đối với ta hiện tại, tác dụng không lớn, mà nhân quả lại quá lớn. Yến Thanh Núi cúi đầu quan sát viên đá lớn bằng ngón tay cái, mơ hồ có thể thấy những đường vân tối tăm, những phù văn thần kỳ phủ kín khắp viên đá. Đây là một tấm thạch phù thần bí. Tấm thạch phù tên là Tổ Thạch này chính là thần vật xếp thứ hai trong thập đại thần vật của Thiên Huyền Đại Lục. Tổ Thạch là một thần vật do phù tổ sáng tạo ra, năng lực chủ yếu là cân bằng sức mạnh của tám đại tổ phù, lại thêm khả năng tịnh hóa ma khí, có thể nói là thần vật đệ nhất chỉ sau vị diện chi thai, cũng là thần vật nhân tạo đệ nhất. Tổ Thạch và tám đại tổ phù có mối liên hệ mật thiết. Nhiều năm trước, trong trận đại chiến thiên địa, Tổ Thạch đã ở bên cạnh phù tổ, giúp ngài cân bằng sức mạnh của tám đại tổ phù. Chính nhờ vậy mà phù tổ mới có đủ năng lực để đối đầu với dị ma hoàng. Trận ma kiếp này ở Thiên Nguyên Đại Lục, về bản chất là do ma ngọc có tội, bị kẻ ngoại lai nhòm ngó bảo vật của thế giới bản địa. Trước kia, dị ma hoàng đến từ ngoại vực và phù tổ đến từ đại thiên thế giới lần lượt phát hiện Thiên Huyền Đại Lục có tồn tại vị diện chi thai, thế là mỗi người một cách giáng lâm xuống vị diện này, nhưng do lập trường khác nhau mà lựa chọn những thủ đoạn khác nhau. Phù tổ đến từ đại thiên thế giới, về bản chất, đại thiên thế giới và Thiên Huyền Đại Lục thuộc cùng một chiến tuyến. Ngài chỉ đến vì cơ duyên, thủ đoạn tương đối ôn hòa. Còn dị ma hoàng đến từ ngoại vực vốn có kế hoạch xâm lược đại thiên thế giới, nên hắn liền đem toàn tộc dịch chuyển đến xâm lược Thiên Huyền Đại Lục. Ý chí của vị diện Thiên Huyền Đại Lục để ngăn cản sự xâm lược của dị ma tộc, đã hội tụ thần lực trong trời đất để ngưng tụ ra tám đại tổ phù. Tổ phù có khả năng khắc chế dị ma cực mạnh. Tám đại tổ phù có thể nói là phần mềm diệt virus do Thiên Huyền Đại Lục tự phát triển, nhưng ý chí của vị diện dù sao cũng không đủ chuyên nghiệp, tổ phù tuy khắc chế dị ma, nhưng vẫn chưa đủ tính nhắm mục tiêu. Lúc này, phù tổ đến từ đại thiên thế giới đã lựa chọn thuận thiên hành sự, giúp Thiên Huyền Đại Lục chống lại sự xâm lược của dị ma. Ngài kết hợp sở học cả đời để sáng tạo và truyền bá hệ thống nguyên lực và hệ thống phù sư, đồng thời tạo ra tổ thạch và các thần vật khác có thể khắc chế dị ma. Tổ thạch có thể cân bằng sức mạnh của tổ phù, hơn nữa còn khai thác và lợi dụng nguồn sức mạnh bản nguyên của trời đất này một cách sâu sắc hơn, điều này cũng khiến phù tổ có thực lực đối kháng với dị ma hoàng. Nhưng đáng tiếc là, phù tổ là người của đại thiên thế giới, Thiên Huyền Đại Lục cũng có sự đề phòng với ngài. Dù ngài đã nhờ tổ thạch và tổ phù để tiếp xúc với vị diện chi thai, nhưng nó lại không muốn thừa nhận ngài. Cuối cùng trong trận quyết chiến, phù tổ đã phải trả giá bằng tính mạng để phong ấn dị ma hoàng. Trận chiến viễn cổ kết thúc trong cảnh lưỡng bại câu thương, phe Thiên Huyền Đại Lục tuy thắng thảm nhưng lại không thể hoàn toàn tiêu diệt dị ma tộc, điều này mới dẫn đến trận ma kiếp lần thứ hai sau này. Phù tổ trước khi vẫn lạc đã để lại hậu thủ là băng chủ, nhưng rõ ràng ý chí của vị diện Thiên Huyền Đại Lục rất cảnh giác, không tin tưởng vào đứa con ngoại lai. Trong nguyên tác, cuối cùng nó đã lựa chọn Lăng Thanh Trúc và Lâm Động, những người sinh ra tại bản địa, hay nói đúng hơn là lựa chọn lâm động. Yến Thanh núi sở dĩ có suy luận này, chính là vì khối tổ thạch trước mặt. Thứ này tuy do phù tổ tạo ra, nhưng có thể luyện chế thành công cũng là nhờ ý chí của vị diện. Và công hiệu đặc thù của nó cũng có nghĩa là người có thể nhận nó làm chủ sẽ trở thành phù tổ thứ hai. Ý chí của vị diện đối với người ngoài rất đề phòng, nhưng lại hiểu rõ hơn ai hết là phải tiêu diệt dị ma tộc. Tổ thạch sau trận chiến viễn cổ đã bị tổn hại nghiêm trọng, chủ nhân mới của nó tuy nói là được tổ thạch lựa chọn, nhưng thật ra là làm theo ý chí của thế giới. Yến Thanh núi sở dĩ không hứng thú với tổ thạch này cũng là vì lý do đó. Ý chí của vị diện Thiên Huyền Đại Lục có chút ma mãnh, đối với người ngoài phòng bị rất nặng. Điều này có thể thấy qua việc ở giai đoạn sau, vị diện Chi Thai đã phối hợp với Lâm Động để dễ dàng tiêu diệt dị ma hoàng. Rõ ràng chỉ cần có tổ thạch, tổ phù phối hợp với tu vi tổ cảnh cộng thêm vị diện Chi Thai là có thể giải quyết được dị ma tộc, nhưng chỉ vì vị diện Chi Thai không tin tưởng, phù tổ đã phải ngã xuống. Yến Thanh núi đoán rằng, lúc đó phù tổ có lẽ cũng rất muốn hộc máu. Lão tử là kẻ ngoại lai, vì giúp các ngươi ngăn cản quân xâm lược mà đã trả giá biết bao nhiêu, cuối cùng ngươi chỉ cho ta xem một chút, chạm cũng không cho chạm. Cuối cùng ta mất mạng, ít nhất cũng sắp xếp cho đồ đệ, hy sinh như vậy rồi mà ngươi ngay cả đồ đệ của ta cũng không muốn tiếp nhận. Cuối cùng băng chủ cũng hy sinh, dòng dõi phù tổ của ông ta coi như chẳng vớt vát được gì. Thứ này cũng thật phiền phức, nhận chủ thì không thể, nhưng mượn dùng một chút thì ngươi làm gì được ta, ta cũng không phải tên ngốc như phù tổ. Yến Thanh núi một tay vuốt ve tổ thạch, từng tia sáng đang xen vào nhau, ngàn vạn tri thức huyền ảo quanh quẩn trong đầu hắn. Yến Thanh núi khẽ ngẩng đầu như đang nhìn lên bầu trời bên ngoài sơn động, dường như đang đối thoại với một tồn tại nào đó. Trong sơn động, Yến Thanh núi đang cảm ngộ áo nghĩa của tổ thạch, vui vẻ dùng chùa. Mà bên trong tổ thạch hắn đang cầm, một tàn hồn đang run lẩy bẩy. Một linh hồn nhỏ bé tựa như con chuồn đang run rẩy, trong lòng điên cuồng gào thét, trời à, đây là đại nhân vật từ đâu tới, đáng sợ quá, chỉ một tia khí tức cũng làm ta run rẩy không thôi. Luân hồi cảnh. Hay là còn mạnh hơn nữa. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, ta không biết gì hết, ta chết rồi, yêu linh mà bị phát hiện nữa thì thật sự lạnh rồi hửm. Yêu linh nhà, thôi kệ, không liên quan đến ta, tên nhóc này đang tự lẩm bẩm trong thạch phù, trong lòng chỉ muốn cố hết sức thu liễm khí tức để không bị chú ý, nhưng nó không biết rằng, chính vì những suy nghĩ lung tung và dao động tinh thần của nó mới khiến Yến Thanh núi chú ý tới, có điều hắn cũng chẳng bận tâm đến một tên nhóc như vậy. Tổ thạch này ngược lại có mấy phần huyền ảo, nhân cơ hội lĩnh hội nó, ta có thể suy diễn ra con đường phù sư của mình. Cảnh giới linh hồn của ta không có vấn đề, chỉ cần hoàn thiện thêm linh phù, một mạch thuế biến đến thần cung cảnh, không tồn tại bất kỳ rào cản nào. Ánh mắt Yến Thanh núi lóe lên, suy nghĩ một lát rồi ném tay một cái, tổ thạch hóa thành một đạo ảo ảnh, lại vừa vặn cắm vào đỉnh sơn động. Yến Thanh núi ra khỏi sơn động, thân hình thoát một cái đã lên đến đỉnh núi. Trong hai mắt hắn lóe lên đủ loại quang văn, giờ khắc này cả thế giới trong mắt hắn đã ở một trạng thái khác. Ngón tay hắn khẽ động, đủ loại quang văn hợp thành những ấn phù khác nhau. Hắn chuẩn bị suy diễn ra bản mệnh ấn phù phù hợp nhất với mình. Chỉ cần tạo dựng thành công bản mệnh chi phù, hắn có thể bằng tốc độ nhanh nhất một đường thăng tiến đến đỉnh cao của phù sư giới này, thần cung cảnh. Yến Thanh núi vừa đi vừa nghĩ, chậm rãi men theo bậc đá đi xuống, từng bước, trong mắt mang theo một chút mờ mịt, tâm trí hoàn toàn đắm chìm trong thế giới tinh thần của mình. Hừng đông, suy diễn ấn phù, tạo dựng bản mệnh ấn phù phù hợp, Yến Thanh núi ra lệnh trong đầu. Trí não Hừng Đông sau khi hắn tích hợp một phần ấn phù của tổ thạch dường như cũng có chút biến đổi, tốc độ vận hành trở nên nhanh hơn, điều này cũng cho hắn thêm nhiều ý tưởng, tiến hành quá trình suy diễn sâu hơn. Yến Thanh núi trong lòng đang suy nghĩ, nhưng bước chân vẫn không ngừng. Rất nhanh, hắn đã từ đỉnh núi xuống sườn núi, và lại gặp phải một tên nhóc quen thuộc. Đại ca ca, huynh xuống núi à? Yến Thanh núi đột nhiên nghe tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cậu bé Lâm Động từng gặp trước đây đang mặc đồ luyện công, theo một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi luyện quyền. Người đàn ông trung niên này có khuôn mặt vài phần giống Lâm Động, tuy trông còn trẻ nhưng sắc mặt và khí chất đều có chút vấn đề, hẳn là trong người có ám thương. Lâm Khiếu của Lâm Gia Thanh Dương, phụ thân của Lâm Động, xin chào tiên sinh. Người đàn ông trung niên này chính là cha của Lâm Động, Lâm Khiếu, nhân vật thiên tài hiếm có mấy chục năm của Lâm Gia Thanh Dương. Tuổi còn trẻ đã đột phá thiên nguyên cảnh, nếu không bị người ta đã thương, hôm nay đã sớm đột phá đến cảnh giới cao hơn, đặt ở vương triều Đại Viêm này cũng được coi là một tiểu thiên tài. Yến Thanh núi khẽ gật đầu, lại mỉm cười ôn hòa với Lâm Động, rồi nói với Lâm Khiếu, ta tên Yến Thanh núi, chỉ là một tán tu đi đây đi đó, không dám nhận danh xưng tiên sinh. Ta chuẩn bị xuống núi, Lâm huynh có muốn đi cùng không? Ta còn định dẫn Động Nhi rèn luyện thân thể, không tiện Yến huynh đệ được rồi. Lâm Khiếu lắc đầu, trong mắt cũng mang theo chút cảnh giác. Hậu sơn của Lâm gia xuất hiện một nhân vật thần bí như vậy, ông tự nhiên có chút đề phòng. Với một Yến Thanh núi cao thâm khó lường, ông cũng không có ý định tiếp xúc nhiều. Vậy sao? Hẹn gặp lại. Yến Thanh Núi nghe vậy, mỉm cười, sau đó gật đầu với Lâm Động, lướt qua hai cha con rồi tiếp tục men theo đường núi đi xuống. Tiếng của Yến Thanh Núi dần biến mất. Lâm Động ngẩng đầu, đôi mắt to lanh lợi đầy nghi hoặc, cha, đại ca ca là người tốt, nhưng tại sao con cảm thấy, cha và mẹ đều không thích huynh ấy? Động Nhi, con còn quá nhỏ, có một số chuyện, sau này con sẽ hiểu. Lâm Kiếu xoa đầu con trai, cũng không định giải thích sự cảnh giác của mình và vợ. Yến Thanh Núi này tuy đến một cách kỳ lạ, nhưng dù sao cũng không làm chuyện gì xấu. 3 năm sau, tại hậu sơn của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn. Sương mù bao phủ ngọn núi, trên một khoảng đất trống giữa rừng, một thiếu niên chừng 15 tuổi đang miệt mài luyện quyền. Người này chính là Lâm Động đã trưởng thành. Bốp! Cậu tung ra một quyền, một tiếng quyền vang giòn giả khiến trên mặt cậu lộ ra vẻ vui mừng. Đây là biểu tượng của việc nhập môn nhất phẩm võ học Thông Bối Quyền. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà nhập môn được một môn nhất phẩm võ học, chứng tỏ thiên phú của cậu không hề tệ. Lâm Động nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với cha, chỉ tiếc là cha cậu đã xuống núi. Niềm vui qua đi là sự mệt mỏi ập đến, cậu nhìn trời thấy còn sớm, liền nhanh chân lên núi, đến vách đá rồi nhảy qua trái né qua phải để vào một sơn động. Sơn động này chính là căn cứ bí mật mà cậu và em gái Thanh Đàn phát hiện lúc nhỏ, trong đó có một hồ nước suối, cậu cảm thấy ngâm mình trong đó rất có ích. Ngay lúc Lâm Động đang có thu hoạch trong thạch động, tại một căn nhà trong thành Viêm gần đó, một bóng người tóc vàng mắt vàng ngẩng đầu nhìn về phía hậu sơn Thanh Dương Trấn. Tất cả đã bắt đầu rồi sao? Võ Tổ. Trong một căn nhà gần phù sư hội ở thành Viêm, Yến Thanh Núi dõi mắt về hướng hậu sơn của Lâm gia ở Thanh Dương Trấn, vượt qua ngàn núi vạn sông để thấy được cảnh Lâm Động nhận được tổ thạch. Đây là lần thứ hai hắn chứng kiến sự trỗi dậy của một nhân vật chính trong đại vũ trụ này. Không giống như lần trước chứng kiến khí thế của Tiêu Viêm, lần này đứng ở một tầm cao khác, hắn nhìn thấy những thứ cũng hoàn toàn khác biệt. Cảm giác này dường như đã từng quen biết. Sau khi Tiêu Viêm chết, ta cảm thấy mình như nhận được một sự chú ý nào đó, chẳng lẽ đó chính là sự dõi theo của ý chí vị diện. Yến Thanh Núi xa xa dõi theo Lâm Động, dường như cảm thấy trên người mình xảy ra một sự thay đổi kỳ diệu nào đó, giới hạn của bản thân dường như đã được nới lỏng một công xiềng nào đó. Các nhân vật chính trong vũ trụ đại thiên thế giới, nói cho cùng đều là câu chuyện về những thiên tài trỗi dậy, hoàn toàn khác với những câu chuyện về phế vật cuộc khởi trong một số tiểu thuyết. Bất luận là Lâm Động hay Tiêu Viêm, trước khi nhận được kim thủ chỉ, họ đều đã có thiên phú không tồi. Tiêu Viêm trước khi bị Dược Lão hấp thụ đấu khí, đã thể hiện ra thiên phú hơn người, 11 tuổi đã trở thành đấu giả. Còn thiên phú của Lâm Động, từ việc cậu chỉ dùng chưa đầy một ngày đã nhập môn một môn nhất phẩm võ học, có thể thấy thiên phú của cậu cũng không hề tầm thường. Cho dù không nhận được tổ thạch, cậu cũng có thể tạo dựng nên một sự nghiệp. Lâm Động và Tiêu Viêm bản thân đều được coi là thiên tài, nhưng nếu không nhận được phần quyết và tổ thạch, giới hạn của họ thực ra cũng chỉ đến vậy. Sự trỗi dậy của một cường giả đỉnh cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh, tầm nhìn và tài nguyên. Phần quyết và tổ thạch, hai thứ này tương đương với hai bảo vật liên quan đến bản nguyên của hai vị diện, dễ dàng nhất gây ra sự chú ý của ý chí vị diện. Và khi một thành viên trong chúng sinh được ý chí vị diện chú ý, người đó sẽ có cơ hội siêu thoát thế gian. Thằng nhóc này trước đây trông kháu khỉnh đáng yêu, bây giờ lại lớn lên trông có phần thô kệch, thật là vẫn là Thanh Đàn đáng yêu hơn. Yến Thanh Núi nhìn mọi thứ ở hậu sơn Lâm gia, hình ảnh trước mắt chuyển đổi, một cô gái mắt ngọc mày ngài hiện ra. Cô bé 13, 14 tuổi, chỉ mặc một bộ quần áo màu sáng đơn giản, tuy tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt nhỏ nhắn linh động đã khá tinh xảo, đôi mắt to chớp chớp, trông vô cùng đáng yêu. 3 năm nay, bí mật của tổ thạch ta đã cơ bản nắm giữ, tiếp theo quan sát Lâm Động thêm một chút, sau đó là có thể đưa ra lựa chọn. Yến Thanh Núi trong lòng khẽ động, ánh mắt hơi lóe lên, bàn tay vung lên, vô số quan văn đang xen, một quan phù nhỏ bé lơ lửng trước mặt hắn. Nếu Lâm Động có thể nhìn thấy, sẽ phát hiện quan phù trước mặt Yến Thanh Núi giống hệt thạch phù mà cậu nhận được. Thời gian thấm thoát, thời cuộc biến ảo, gần 1 năm qua, các thế lực trong thành Viêm đã được thanh tẩy. Một cái tên cũng bắt đầu nổi danh, Lâm Động của Thanh Dương Trấn, lần lượt dương danh trong cuộc tranh giành đang tiên trì và cuộc đấu ở Phù Sư Tháp, mơ hồ có danh hiệu thiên tài đệ nhất thành Viêm. Tình hình ở thành Viêm biến đổi không ngừng, và cùng với việc cổ mộ trong Thiên Viêm Sơn Mạch xuất hiện, ngay cả mấy thế lực hàng đầu của Vương Triều Đại Viêm cũng đã bị kinh động. Cổ mộ trong Thiên Viêm Sơn Mạch được cho là nơi chôn cất của một cường giả Niết Bàn Cảnh. Cường giả Niết Bàn Cảnh, nhân vật thực sự đứng trên đỉnh của Vương Triều Đại Viêm, có tư cách gia nhập vào các thế lực đỉnh cao thực sự của Đông Huyền Vực. Sau khi tin tức về cổ mộ ở Thiên Viêm Sơn Mạch truyền ra, ngày càng nhiều cường giả từ khắp Thiên Đô quận đổ về thành Viêm, thậm chí cả cường giả từ Đại Viêm quận cũng kéo đến. Sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch, trước cửa vào cổ mộ, 4 cường giả trẻ tuổi đang đối đầu nhau, Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, Tần Thế và Lăng Thanh Trúc. 3 người đầu tiên đến từ 3 trong 4 đại tông tộc, còn Lăng Thanh Trúc thì có giao tình với Hoàng Phổ Tông Tộc. Lăng Thanh Trúc, Thái Thượng Cảm Ứng Quyết, có chút thú vị. Trong lúc bốn cường giả trẻ tuổi đang giằng co, không ai chú ý đến một thanh niên tóc vàng đang quan sát mọi chuyện ở đây. Đương nhiên, ánh mắt của hắn chủ yếu là nhìn về phía Lăng Thanh Trúc. Một đóa sen xanh lơ lửng giữa không trung, một bóng hình uyển chuyển ngồi ngay ngắn trên đó. Tuy có tấm lụa mỏng che mặt, nhưng đôi mắt trong suốt như pha lê lại khiến cả trời đất này trong nháy mắt trở nên ảm đạm. Nàng mặc một chiếc váy trắng màu sáng, mày cong như lá liễu, da trắng như tuyết, eo thon như dải lụa. Lớp lụa mỏng che mặt, khí chất lay động lòng người, giọng nói nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo như pha lê ấy lại ẩn chứa một sự lạnh nhạt xa cách, từ chối người ngàn dặm. Đây là một tuyệt sắc gia nhân bề ngoài nóng, trong lòng lạnh. Loại phụ nữ này còn khó đối phó hơn cả những tiểu mỹ nhân lạnh lùng như băng sương. Bốn cường giả trẻ tuổi giáng lâm cổ mộ, sau khi phá vỡ thành công phong ấn, vô số cường giả bị hấp dẫn cũng ùa vào, xông vào động phủ của cường giả niết bàn cảnh này để tìm kiếm cơ duyên. Lâm Động, người đã đánh thức yêu linh trong thạch phù, cũng trà trộn vào trong đó và thu được không ít lợi ích. Nơi sâu nhất trong cổ mộ, nơi đặt quan tài, khi Lăng Thanh Trúc đang luyện hóa niết bàn tâm do chủ nhân ngôi mộ để lại, Lâm Động phát hiện một dòng chữ nhỏ trên một thạch quan bên cạnh, sắc mặt trở nên có chút cổ quái. Ta cả đời dùng sức mạnh âm dương để tiến vào niết bàn, do đó di vật của ta cần phải dùng âm dương hòa hợp để giải, mà âm dương không hòa hợp, tất sẽ nhận lấy quả báo thiêu đốt thân mình. Chủ nhân ngôi mộ này nói đến lực lượng âm dương, dĩ nhiên không phải là âm dương của đất trời, mà là nam dương nữ âm. Nói cho hay thì gọi là lực lượng âm dương, nói khó nghe thì là sức mạnh song tu. Người dùng sức mạnh này để cường hóa bản thân, nói hoa mỹ là vui vẻ đại sư, nói khó nghe là bàn môn tà đạo, nói khó nghe hơn nữa, chính là dâm tặc. Một niết bàn tâm do một tên dâm tặc để lại, điều kiện tiên quyết để luyện hóa là phải song tu. Trớ trêu thay, thứ này lại bị Lăng Thanh Trúc hấp thụ, và trớ trêu hơn nữa, ở đây chỉ có cậu là đàn ông. Lâm Động cảm thấy sự việc có chút không ổn. Dự cảm của Lâm Động nhanh chóng được xác nhận. Lăng Thanh Trúc chuẩn bị cưỡng đoạt dương khí của cậu để vượt qua kiếp nạn này, nhưng cách làm này sẽ gây tổn hại cực lớn cho Lâm Động. Cậu chắc chắn không muốn, liền liên hợp với Tiểu Điêu, yêu linh trong tổ thạch, để phản kháng. Ngay lúc hai bên đang đối đầu, Lăng Thanh Trúc tức giận vỗ một chưởng làm vỡ thạch quan, một chút ánh sáng hồng nổi lên, cuối cùng biến thành một bóng người hư ảo, mỉm cười nhìn hai người Lâm Động. Quan ảnh này toàn thân mờ ảo, trong khoảng 30 tuổi, vô cùng trẻ trung, khuôn mặt sáng sủa, khí chất nho nhã. Đây là chủ nhân của ngôi mộ này, khi còn sống là một người phong lưu, sau khi chết vẫn muốn giúp người thành toàn ước nguyện. Vốn nghĩ sau khi chết cũng có thể giúp người thành toàn ước nguyện, nhưng không ngờ trời không chiều lòng người a, khi hắn thúc đẩy sức mạnh còn sót lại, khơi dậy dục vọng của Lăng Thanh Trúc và Lâm Động, một vệt kim quang đột ngột lóe lên. Sau khi ánh sáng vụt tắt, chủ nhân ngôi mộ đột nhiên phát hiện đối tượng mà mình định giúp thành toàn ước nguyện đã không còn nữa. Sững sờ tại chỗ một lúc, hắn đành bất đắc dĩ tan biến đi. Trên một ngọn núi của Thiên Viêm Sơn Mạch, ánh chớp vàng lóe lên, tại chỗ xuất hiện thêm hai bóng người, một thiếu niên chật vật và một tuyệt sắc gia nhân đang trong trạng thái không ổn. Tình trạng của Lăng Thanh Trúc lúc này cực kỳ không ổn, làn da trắng như tuyết lộ ra ngoài quần áo trở nên ửng đỏ lạ thường. Đôi mắt trong veo vốn có dần bị một lớp sương mù tình sắc bao phủ. Một bàn tay đặt lên trán nàng, hơi thở nam tử dương cương nồng đậm ập đến. Lăng Thanh Trúc khó khăn tự chủ, theo bản năng tìm đến mục tiêu, đôi cánh tay ngọc ngà như ngó sen vươn ra, thân thể mềm mại như không xương cũng cuốn lấy như rắn nước. Nàng tiên tử vốn không vướng bụi trần, giờ đây lại có ánh mắt mơ màng như tơ, biến thành yêu nữ câu hồn đoạt phách. Tấm lụa mỏng từ từ trượt xuống, dung nhan kinh thế đỏ bừng, trán khẽ ngẩng, môi đỏ như lửa. Ngọc nữ thanh thuần trở nên vô cùng chủ động. Tỉnh lại. Một giọng nam trầm ổn vang lên như tiếng chuông lớn, chấn động tâm thần. Lăng Thanh Trúc chỉ cảm thấy cơn khô nóng trong người bị quét sạch, trong nháy mắt đã khôi phục lại bình tĩnh. Ở phía bên kia ngọn núi, Lâm Động, người cùng đi với Lăng Thanh Trúc, lúc này mới miễn cưỡng ôm đầu đứng dậy. Nghe thấy giọng nói này, thân thể cậu cứng đờ, quay đầu nhìn sang, biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú. Ngươi Yến Thúc, sao ngài cũng ở đây? Lâm Động nhìn hai bóng người trước mặt, hay nói đúng hơn là nhìn thanh niên tóc vàng mắt vàng đang ngồi xếp bằng trên một tảng đá, ôm Lăng Thanh Trúc. Thanh niên này trông cũng không lớn hơn cậu bao nhiêu, cậu không hề xa lạ, nhưng chính vì có chút quen thuộc nên mới càng cảm thấy không thể tin nổi. Thanh niên trước mặt Lâm Động chính là Yến Thanh Núi. Hắn đã ở Thành Viêm chờ đợi 3 năm, mỗi lần có chút thu hoạch lại lên hậu sơn của Lâm gia mượn tổ thạch để suy diễn. Qua lại vài lần, hắn và gia đình Lâm Động cũng đã quen biết, đặc biệt là quan hệ với Tiểu Thanh Đàn rất tốt. Đừng hỏi vì sao hắn chỉ thân với Thanh Đàn, hỏi thì chính là vì Lâm Động lớn lên không còn đáng yêu, hơn nữa một thằng nhóc kháu khỉnh làm sao so được với một tiểu loli đáng yêu như Tinh Linh. Thậm chí trước khi Lâm Động nhận được tổ thạch, Yến Thanh Núi cũng chẳng mấy hứng thú chú ý đến cậu. vì đã từng giúp giải quyết vấn đề hàn khí trong cơ thể Tiểu Thanh Đàn, gia đình Lâm Động đối với Yến Thanh Núi cũng có thể coi là có chút quen thuộc. Chính vì có chút quen thuộc với Yến Thanh Núi trước mặt, Lâm Động mới càng cảm thấy không thể tin nổi. Cậu không rõ cảnh giới cụ thể của Yến Thanh Núi, nhưng lại biết chủ nhân của ngôi mộ kia là một cường giả niết bàn cảnh thật sự. Có thể cướp người từ tay cường giả niết bàn cảnh, đó là cảnh giới gì chứ? Một đại cao thủ như vậy, thỉnh thoảng lại lên hậu sơn nhà cậu làm gì? Nếu ngươi đã tỉnh táo rồi thì đứng dậy trước đi. Lâm Động còn đang ngơ ngác, Yến Thanh Núi chợt cúi đầu nói. Lăng Thanh Trúc dần dần tỉnh táo lại, mặt ngọc ửng hồng, chậm rãi đưa thân thể mềm mại thoát khỏi vòng tay của Yến Thanh Núi. Một đóa sen xanh bay vòng tới, xoay quanh người Lăng Thanh Trúc, mang lại cho nàng khí chất càng thêm bất phàm. Tuyệt đại gia nhân này khẽ cúi người chào Yến Thanh Núi, giọng nói trong trẻo chậm rãi vang lên, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc, đa tạ tiền bối đã cứu. Yến Thanh Núi gật đầu mỉm cười, tiếp tục nói, không cần cảm ơn, sau này ngươi không trách ta là được rồi. Ta cứu ngươi cũng là có mục đích của ta định lấy một thứ từ trên người ngươi. Xin tiền bối cứ nói. Lăng Thanh Trúc trong mắt thoáng qua một tia nghi hoặc, nhưng vẫn giữ vẻ cung kính. Lần này nếu không phải Yến Thanh Núi ra tay, thân trong trắng của nàng hơn phân nửa đã không còn. Dù có chút lo lắng, nhưng sự cảm kích đối với Yến Thanh Núi là thật, cũng sẵn lòng kết một thiện duyên. Yến Thanh Núi thản nhiên nói, ta muốn thái thượng cảm ứng quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc biến đổi, mặt ngọc lạnh như băng, trong giọng nói cũng mang theo mấy phần lạnh lùng, tiền bối có biết mình đang nói gì không? Thái thượng cảm ứng quyết là bí mật bất truyền của Cửu Thiên Thái Thanh Cung chúng ta, liên quan đến căn bản truyền thừa của cung. Hơn nữa, ta không ngại nói cho tiền bối biết, thái thượng cảm ứng quyết chỉ có trẻ sơ sinh mới có thể gieo vào hạt giống công quyết, không có cách nào khác để có được. Với tuổi của tiền bối hiện nay, cũng không thể dùng phương pháp đó để tu hành. Yến Thanh Núi bình thản nói, tiểu nha đầu, ngươi cũng không thành thật cho lắm. Thái thượng cảm ứng quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung các ngươi còn có một cách khác để có được, chính là cùng một người tu luyện thái thượng cảm ứng quyết hợp tịch song tu. Mà theo ta được biết, thái thượng cảm ứng quyết của ngươi cảnh giới không hề kém. Lời này của Yến Thanh Núi vừa thốt ra, trong mắt Lăng Thanh Trúc lập tức tràn đầy vẻ cảnh giác. Sắc mặt Lâm Động bên cạnh cũng trở nên quái dị hơn, cảm giác mình dường như đã phát hiện ra bí mật gì đó không hay rồi, không biết có bị diệt khẩu không đây. Yến Thanh Núi chú ý đến sắc mặt của hai người, lắc đầu cười nói, được rồi, không cần bày ra bộ dạng đó. Nếu ta định làm gì ngươi, vừa rồi chẳng phải là cơ hội tốt nhất sao? Ta muốn cùng ngươi xảy ra chuyện gì, cũng không phải do ngươi có thể quyết định. Nhưng mà, linh lực của thái thượng cảm ứng quyết ta đã có, chỉ còn thiếu công pháp của ngươi thôi. Ngươi thật sự muốn báo ơn cứu mạng thì hãy nói cho ta biết đi. Yến Thanh Núi khẽ nâng tay, một luồng ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ xuất hiện, dao động kỳ dị lan ra. Lăng Thanh Trúc bên cạnh lại một lần nữa biến sắc. Thái thượng cảm ứng quyết. Sao ngài lại có gương mặt thanh lệ của Lăng Thanh Trúc tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nàng có thể xác định, loại linh lực mà Yến Thanh Núi đang thi triển chính là thái thượng cảm ứng quyết đặc hữu của Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Yến Thanh Núi tiếp tục nói, ta đương nhiên là lấy từ trên người ngươi. Người bình thường muốn có được loại sức mạnh này, hoặc là giống như lúc nhỏ được gieo mầm truyền thừa, hoặc là cùng người tu luyện như ngươi hợp tịch song tu. Nhưng đối với ta mà nói, chỉ cần tiếp xúc qua, ta liền có thể nắm giữ. Lăng Thanh Trúc từ chấn kinh chuyển sang kinh hãi, sau đó lại càng thêm kiên định, thần thông của tiền bối quả thật cao thâm khó lường, nhưng xin thứ lỗi, Thanh Trúc không thể tiết lộ phương pháp tu hành thái thượng cảm ứng quyết. Thôi được, ngươi không muốn nói thì cũng thôi. Yến Thanh Núi khẽ đưa tay, không có ý định so đo, ánh mắt rời khỏi Lăng Thanh Trúc, lướt qua Lâm Động bên cạnh, tiểu Lâm Động à khỏi phải nhìn nữa, quỳ xuống bái sư đi. Bái, bái, bái sư. Yến Thanh Núi đột nhiên mở miệng, Lâm Động giật mình suýt chút nữa bị chính mình dọa chết, sau đó hoàn hồn lại, có chút không dám tin vào lời Yến Thanh Núi nói, chỉ vào chính mình, ta á, ở đây ngoài ngươi ra, còn có ai khác sao? Yến Thanh Núi chậm rãi đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm Động, vỗ vai cậu một cái rồi đi đến bên vách núi ngắm nhìn đại địa, nói ra, chúng ta cũng quen biết 3 năm rồi nhỉ? Ngươi có biết không? 3 năm nay ta vẫn luôn chú ý ngươi, suy nghĩ rất lâu, thậm chí đã từng nghĩ, giết ngươi thì sẽ thế nào? Nhưng ta cũng không phải loại người tùy tiện sát phạt. Bây giờ nghĩ lại, thu ngươi làm đồ đệ cũng được, coi như là duyên phận đi. Lâm Động nghe những lời này của Yến Thanh Núi, chỉ cảm thấy sau lưng lạnh toát. Mình bị người ta quan sát 3 năm, người ta còn từng nghĩ đến việc giết mình, bây giờ lại muốn thu mình làm đồ đệ, chuyện này thật sự là cảm giác rất không ổn. Tiểu Điêu ngươi ở đâu, ta có chuyện cần tìm ngươi. Lâm Động không trả lời, trong lòng âm thầm gọi Thiên Yêu Điêu, yêu linh cậu nhận được trong thạch phù. Chỉ tiếc là Thiên Yêu Điêu trước đây hữu cầu tất ứng, lúc này lại như chết rồi, không hề có chút động tĩnh nào. Ngươi cũng không cần gọi tên nhóc kia nữa, nó đã gặp ta một lần, lúc đó có lẽ bị ta dọa cho khiếp vía rồi, không có gan tự mình xuất hiện đâu. Yến Thanh Núi lắc đầu cười, vung tay một cái, trên vai Lâm Động Quang ảnh lóe lên, một ảo ảnh của một con vật nhỏ giống chồn và chuột xuất hiện, đầu cúi gằm xuống đất, cái đuôi dài vểnh lên rung lẩy bẩy. Tiểu Điêu, đừng trốn nữa, ngươi bị phát hiện rồi. Lâm Động vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía ác chủ bài lớn nhất trong lòng mình, một ngón tay chọc vào con yêu linh thiên yêu điêu vẫn còn đang giả làm đà điểu. Tên nhóc này giật mình, nhìn thấy ba cặp mắt đang nhìn chằm chằm mình, liền phịch một tiếng ngồi bệt xuống vai Lâm Động. À, Lâm Động, đây không phải ta không có nghĩa khí, thật sự là Tiểu Điêu tay chân luống cuống, vừa mở miệng, đôi mắt to đã đảo loạn xạ. Khi nhìn thấy Yến Thanh Núi, nó giật mình một cái, vội vàng nói, vị tiền bối này chính là nhân vật trong truyền thuyết, ngài ấy chịu thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn cân nhắc cái gì, mau bái sư đi. Không phải, Tiểu Điêu ngươi Lâm Động bó tay, không ngờ Tiểu Điêu này lại sợ nhanh như vậy. Bây giờ không có ai thương lượng cùng, cậu chỉ có thể dựa vào chính mình. Cậu chậm rãi quay người nhìn về phía Yến Thanh Núi, trầm giọng nói, Yến Thúc, ta muốn biết, vì sao ngài lại quan sát ta 3 năm, và vì sao lại muốn thu ta làm đồ đệ. Ta sở dĩ bằng lòng thu ngươi làm đồ đệ, là vì ngươi đã có được tổ thạch và đã thành công được nó công nhận, có tiềm lực trở thành cường giả chí tôn của mảnh thiên địa này. Yến Thanh Núi nhìn Lâm Động, vô cùng nghiêm túc nói, có điều nói đến việc quan sát 3 năm, ta chủ yếu là đang chú ý thanh đàn, ngươi chỉ là tiện thể mà thôi. Ách! Lâm Động cảm giác mình có bị mạo phạm đến. Vốn tưởng người ta âm thầm quan sát mình là vì mình cốt cách kinh kỳ gì đó, không ngờ mình chỉ là tiện thể, người ta chủ yếu là chú ý em gái mình. Khoan đã, em gái mình mới 14 tuổi thôi mà. Lâm Động nhìn Yến Thanh Núi với ánh mắt có chút cổ quái, giống như đang nhìn một gã quái thúc, trong mắt đầy vẻ cảnh giác. Thằng nhóc, ngươi nhìn bằng ánh mắt gì thế, không biết tôn sư trọng đạo sao? Vấn đề của ngươi ta đã trả lời hết rồi, đừng lãng phí thời gian nữa, mau bái sư đi. Ánh mắt của Lâm Động khiến Yến Thanh Núi có chút khó chịu. Thằng nhóc này nghe hắn chú ý tiểu thanh đàn, ánh mắt nhìn thế nào cũng không đúng, có phải ma luyện cho một trận không? Lời nói không kiên nhẫn của Yến Thanh Núi khiến Lâm Động giật mình. Cậu biết chuyện hôm nay về cơ bản không đến lượt mình quyết định, vội vàng quỳ xuống, sư phụ tại thượng, xin nhận đệ tử Lâm Động cúi đầu. Lâm Động vô cùng cung kính tam quỳ cửu bái hành đại lễ. Sau khi âm thầm trao đổi với Tiểu Điêu, cậu biết được thực lực đại khái của Yến Thanh Núi, tuyệt đối là tồn tại đứng trên đỉnh của Thiên Huyền Đại Lục, rất có thể là cường giả luân hồi cảnh trong truyền thuyết có thể luân hồi chuyển thế. Thằng nhóc ngươi cũng coi như cung kính, được rồi, đứng lên đi. Yến Thanh Núi khẽ gật đầu, chút tâm tư nhỏ của Lâm Động hắn đương nhiên biết, nhưng hắn cũng không quan tâm. Lần này thu cậu làm đồ đệ chỉ là để xác định danh phận thầy trò mà thôi, những chuyện khác hắn không để ý, linh lực của Thái Thượng cảm ứng quyết này với ngươi hữu duyên, ta ban cho ngươi. Yến Thanh Núi đánh ra một chưởng, một hạt giống linh lực nhanh chóng chui vào cơ thể Lâm Động, không có dị tượng gì đặc biệt. Nhưng Lâm Động lại cảm thấy bản thân như có thêm thứ gì đó. Lăng Thanh Trúc bên cạnh sắc mặt lại trở nên vô cùng cổ quái. Cửu Thiên Thái Thanh Cung của các nàng truyền thừa từ viễn cổ, Thái Thượng cảm ứng quyết luôn là bí mật bất truyền. Không ngờ hôm nay lại thấy hạt giống linh lực của bí mật gia truyền nhà mình bị người ta tiện tay ngưng kết rồi tặng đi, thật sự là làm đảo lộn tam quan. Lâm Động liếc nhìn Lăng Thanh Trúc bên cạnh một cách cẩn trọng, thấy nàng không biểu lộ gì, lại quay sang nhìn Yến Thanh Núi, lấy hết can đảm hỏi, sư phụ, linh lực của Thái Thượng cảm ứng quyết có tác dụng gì đặc biệt ạ? Thái Thượng cảm ứng quyết có thể cảm ứng được Thái Thượng thiên đạo trong cõi U Minh, đối với việc ngươi đạt đến cảnh giới tột cùng nhất của đại lục này sẽ có chỗ tốt. Yến Thanh Núi nói một khái niệm rất mơ hồ, không chỉ Lâm Động, ngay cả Lăng Thanh Trúc đã tu hành lâu năm bên cạnh cũng có chút nghe không hiểu lời hắn. Sư phụ, tông môn của chúng ta tên là gì ạ? Có tuyệt học lợi hại nào không? Lâm Động rất nhanh đã quan tâm đến những vấn đề liên quan đến lợi ích. Khó khăn lắm mới bái được một vị sư phụ, coi như có chỗ dựa rồi, phải hỏi rõ lai lịch, sau này đi khoe mẽ cũng có cái để nói, còn có thể học được tuyệt học phi phàm nữa. Tông môn sư thừa gì đó, ngươi không cần đoán mò. Ta là tán tu xuất thân, trong Thiên Huyền Đại Lục này biết ta căn bản không có mấy người, ta trên đại lục cũng không có danh tiếng gì. Yến Thanh Núi cười lắc đầu, sau này nếu ngươi muốn, ngược lại có thể tìm một tông môn để bái sư, tìm một chỗ dựa. Thằng nhóc ngươi gây chuyện như vậy, không có chỗ dựa thì rất dễ bị người ta đánh chết. Nói đi nói lại, thằng nhóc ngươi trước đây không phải kháu khỉnh đáng yêu lắm sao, bây giờ lớn lên lại thô kệch, tâm tư cũng nhiều, vẫn là thanh đàn đáng yêu hơn Lâm Động bó tay, cảm giác trọng lượng và địa vị của mình trong lòng vị sư phụ này cực thấp, thậm chí không bằng em gái nhà mình. Mặc dù tiểu muội nhà mình rất đáng yêu, nhưng điều này thực sự quá đau lòng. Sở học cả đời ta hỗn tạp, nhưng đa số thủ đoạn đều không hợp với Thiên Huyền Đại Lục này, cho dù truyền cho ngươi, ngươi cũng khó mà tu hành. Lời này của Yến Thanh Núi khiến Lâm Động lòng lạnh đi một nửa, không ngờ hắn lại chuyển lời. Mỉm cười với Lâm Động, nhưng trong đại thiên thế giới, một số sức mạnh luôn luôn thông dụng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Sư phụ, Ngài nói là sức mạnh gì ạ? Trên đỉnh núi sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch, Lâm Động nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Yến Thanh Núi, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vẫn đánh liều hỏi. Khí tượng trời đất, thủy hỏa phong lôi, những sức mạnh của trời đất này, đa số thế giới đều có thể thông dụng. Cửu huyền kim lôi này chính là một đạo lôi đình chi lực mà ta nắm giữ, cho dù đặt ở đại thiên thế giới cũng là bảo vật tuyệt đỉnh. Yến Thanh Núi khẽ nâng lòng bàn tay, từng tia sấm sét màu vàng nhảy múa. Lâm Động, Tiểu Điêu và Lăng Thanh Trúc đều trong nháy mắt cảm thấy áp lực vô cùng. Đồ Nhi, ta thấy ngươi cốt cách thanh kỳ, muốn dùng kim lôi tôi luyện thân thể cho ngươi, giao xuống một hạt giống sấm sét, chuẩn bị xong chưa ta còn chưa a? Lâm Động vừa giơ tay định khiêm tốn thận trọng một chút, một đạo sấm sét màu vàng đã từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó, trên ngọn núi này vang lên tiếng kêu thảm thiết. Loại sức mạnh lôi đình này là Lăng Thanh Trúc bên cạnh nhìn đạo sấm sét vàng từ trên trời giáng xuống, sâu trong mắt thoáng qua một tia khác lạ, dường như đã đoán ra điều gì đó. Ma kiếp ở Thiên Huyền Đại Lục rất nặng nề, nhân quả trên người ngươi rất nặng, con đường tu hành nhất thiết phải theo đuổi sự tiến bộ nhanh chóng, khó tránh khỏi sẽ có tình trạng căn cơ không ổn. Ta dùng sức mạnh kim lôi này để tôi luyện thân thể, rèn luyện nền tảng cho ngươi, giao xuống hạt giống sức mạnh của Cửu Huyền Kim Lôi. Yến Thanh Núi vừa nói, trên bầu trời mây sấm cuồn cuộn, từng đạo ánh sáng sấm sét màu vàng như mưa trút xuống. Khi còn cách mặt đất trăm trượng, chúng chuyển hướng, đều hội tụ về phía Lâm Động. A, hàng vạn tia sức mạnh kim lôi hội tụ trong cơ thể, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết của Lâm Động vang lên trầm bổng. Tiểu Điêu, yêu linh hóa thân từ tổ thạch, có chút không nỡ nhìn, cảnh này thật sự quá thảm, nếu không phải khí tức của Lâm Động vẫn đang không ngừng biến đổi, nó đã tưởng đây là một vụ mưu sát. Đồ Nhi, đây chỉ mới là vòng đầu tiên, tiếp theo còn mấy vòng nữa, cho đến khi hạt giống sấm sét ngưng tụ trong cơ thể ngươi mới thôi. Ngươi phải sống sót đấy, không thể phụ lòng mong đợi của vi sư. Hồi lâu sau, mây sấm dần tan, Lâm Động cứ tưởng đã qua, giọng nói của Yến Thanh Núi lại truyền đến, nội dung khiến sắc mặt cậu đại biến. Vừa định mở miệng, sức mạnh lôi đình mãnh liệt hơn đã ập tới. À, trên bầu trời mây sấm điên cuồng hội tụ, một dòng sông sấm sét màu vàng cuộn trào đến. Lâm Động còn chưa kịp phản ứng đã bị cuốn vào trong đó, chìm nổi bất định giữa trời đất đầy sấm sét vàng. Yêu Linh Tiểu Điêu bên cạnh nhìn Lâm Động đang kêu thảm, có chút lo lắng nói, tiền bối, Lâm Động cậu ấy như vậy, không sao chứ ạ? Không sao, không chết được, chỉ là hơi đau một chút thôi. Ai bảo thằng nhóc này không có mắt nhìn, không để nó nếm chút đau khổ. Yến Thanh Núi khoát tay ra hiệu không sao, hắn vẫn luôn âm thầm khống chế cường độ, không định lấy mạng Lâm Động. Dù sao nếu hắn không kiểm soát, một tia chớp cũng đủ để lấy mạng cậu. Lời thì thầm của Yến Thanh Núi lọt vào tai Tiểu Điêu và Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc nhìn Yến Thanh Núi với ánh mắt có chút thay đổi, còn thân thể nhỏ bé của Tiểu Điêu thì cứng đờ. Mình biết được mặt nhỏ mọn của vị tiền bối này, sau này không biết có bị diệt khẩu không. Cách giấu sấm sét trong thân thể này lại thật sự hữu hiệu, quả không hổ là nhân vật chính sao. Yến Thanh Núi nhìn Lâm Động đang chìm nổi trong dòng sông sấm sét, sâu trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, cách làm này trong suy diễn chỉ có một phần vạn khả năng ngưng kết được hạt giống sấm sét, vậy mà lại thật sự được Lâm Động thực hiện thành công. Cách mà Yến Thanh Núi đang thi triển có chút giống với việc hướng tiểu thụ mượn kiếm khí liễu trắng trong tương dạ, một kiểu giấu kiếm trong thân. Ngàn vạn tia lôi đình tràn vào cơ thể Lâm Động, hơn nữa trong đó còn mang theo một chút linh tính của sấm sét. Về lý thuyết, có khả năng ngưng tụ ra hạt giống lôi đình, nhưng cách này dù sao cũng không phải là sự phân chia thực sự như dị hỏa phân hóa ra tử hỏa, khả năng ngưng kết hạt giống sấm sét là vô cùng nhỏ. Vậy mà lại thật sự thành công, quả không hổ là nhân vật chính. Tụ sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch, cùng với tiếng quát lạnh của Yến Thanh Núi khi tay nắm lôi ấn, vạn ngàn tia sức mạnh kim lôi bao trùm cả dòng sông sấm sét, hoàn toàn hội tụ vào cơ thể Lâm Động. Trên người cậu kim quang lóe lên, hồ quang điện tán loạn, cơ thể từ từ rơi xuống ngọn núi. Lâm Động hai tay chống đất, cúi người thở hổn hển. Giọng Yến Thanh Núi lại truyền đến, cậu miễn cưỡng ngẩng đầu, mắt trợn tròn. Đồ Nhi, ngươi quả không làm vi sư thất vọng. Yến Thanh Núi nhìn Lâm Động với khí tức đã thay đổi rõ rệt, cười nói, ngươi qua được lần tôi thể bằng kim lôi này, đã cách tạo hóa tam cảnh một bước rồi. Nhưng quan trọng nhất là ngươi đã thành công có được sức mạnh của Cửu Huyền Kim Lôi này. Cửu Huyền Kim Lôi là sức mạnh bản nguyên của thân thể này của ta, là lôi đạo đường hoàng, khắc chế cực lớn đối với những thứ âm tà. Có điều tu vi hiện tại của ngươi quá yếu, không phát huy được bao nhiêu sức mạnh, trong cơ thể cũng chỉ chứa một hạt giống lôi đình, muốn phát triển nó đến mức như ta, thì còn phải cố gắng nhiều. Lời của Yến Thanh Núi khiến Lâm Động có chút hưng phấn. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh mênh mông trong cơ thể, chỉ cách tạo hóa tam cảnh một bước. Như vậy, cậu đã tiến gần hơn đến Lâm Lang Thiên một bước. Nghe xong lời Yến Thanh Núi, cậu theo bản năng chấp hai tay lại, một đạo hồ quang điện màu vàng lóe lên. Cậu cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt kinh khủng, vội vàng ném tia lôi hồ nhỏ trên tay ra xa. Ầm ầm một tia kim lôi chợt lóe lên đánh trúng ngọn núi xa xa, một tiếng nổ vang lên, cả ngọn núi ầm ầm vỡ nát. Uy năng kinh khủng khiến Lâm động, người đang cảm thấy toàn thân bủn rủn, suýt nữa ngã quỵ, sững sờ tại chỗ. Thằng nhóc ngươi bây giờ tu vi bao nhiêu mà dám dùng loại sức mạnh này, không muốn sống nữa sao? Lâm động đang có chút sững sờ thì đột nhiên cảm thấy cơ thể như bị rút cạn, cảm giác yếu ớt ập đến như thủy triều. Cơ thể mềm nhũn suýt nữa ngã xuống, may mà một tay của Yến Thanh Núi chống sau lưng cậu truyền vào một luồng sức mạnh, lúc này mới hóa giải được sự khó chịu của cậu. Sức mạnh của kim lôi quả thật cường đại, nhưng không phải là thứ ngươi bây giờ có thể nắm giữ. Muốn dùng để đối địch, ít nhất phải có thực lực từ niết bàn cảnh, thậm chí là sinh tử huyền cảnh trở lên. Lời này của Yến Thanh Núi không phải đùa với Lâm Động. Hạt giống sấm sét và ngưng tụ trong cơ thể Lâm Động có thể coi là tử lôi của cửu huyền kim lôi, tuy không phải loại tử lôi của trời đất, nhưng cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Sức mạnh của cửu huyền kim lôi kinh khủng đến mức nào, một đạo lôi đình hoàn chỉnh, ngay cả đấu thánh bình thường cũng không dám đón đỡ. Mà cảnh giới đấu thánh, đặt ở thiên huyền đại lục này, tự nhiên là tồn tại trên cả chuyển luân cảnh, là một nhóm nhỏ đứng đầu nhất thiên huyền đại lục. Yến Thanh Núi dặn dò Lâm Động, sức mạnh kim lôi này ngươi tạm thời không thể dùng để đối địch, nhưng dùng để tôi luyện cơ thể, tu luyện thì lại không có nhiều hạn chế. Sau này ngươi có thể tìm một vài võ học lôi đình nội luyện để tôi thể, coi như là một át chủ bài không tồi. Lâm Động bên cạnh gật đầu, ghi nhớ lời này trong lòng, quay đầu liền định hỏi Tiểu Điêu xem có từng nghe qua loại võ học này không. Cậu cảm nhận được hạt giống lôi đình cường đại trong cơ thể, lòng hiếu kỳ trỗi dậy, mở miệng hỏi, sư phụ, cường giả như ngài, ở trong trời đất này, đại khái ở cấp độ nào à ta, cấp độ nào ư, ha ha. Yến Thanh Núi nghe cậu nói xong liền lắc đầu bật cười. Lăng Thanh Trúc và Tiểu Điêu bên cạnh thực ra cũng có chút tò mò, không khỏi nghiêng tai lắng nghe. Sư phụ của ngươi ta, không thể dùng cấp độ nào để hình dung được. Ở thiên huyền đại lục này, bây giờ không tìm được đối thủ nào có thể đánh với ta một trận. Nói cách khác, ta đã vô địch thiên hạ. Lâm Động vốn còn rất mong đợi, nhưng nghe lời này xong lại có chút thất vọng. Sư phụ, có lẽ ngài là một trong những cường giả hiếm có giữa trời đất, nhưng cái câu vô địch thiên hạ này, có phải là hơi quá không ạ? Cậu tưởng Yến Thanh Núi đang lừa mình, sợ mình mơ tưởng hão huyền, không muốn nói ra thực lực thật của mình, nên mới nói bừa là vô địch thiên hạ. Ngươi không tin à, ha ha, tầm mắt của ngươi vẫn còn nhỏ quá. Chỉ hạn chế ở thiên huyền đại lục này thôi. Yến Thanh Núi cười lắc đầu, ngước nhìn lên chín tầng trời, giang hai tay ra ngửa đầu nhìn trời, phù tổ đã qua đời, dị ma hoàng bị phong ấn, ta đành phải vô địch thiên hạ thôi. Nhưng thiên huyền đại lục rất nhỏ, đại thiên thế giới mới là sân khấu rộng lớn hơn. Đặt ở chư thiên vạn giới, vô tận đại thiên kia, ta quả thật chưa đi đến đỉnh phong, nhưng sớm muộn gì, ta cũng sẽ đăng lâm tuyệt đỉnh phù tổ, dị ma hoàng, đại thiên thế giới. Lâm Động nghe lời Yến Thanh Núi, tuy không hiểu rõ cụ thể đang nói gì, nhưng vẫn sinh ra một cảm giác hào hùng. Có một khát khao muốn đi tìm tòi, khám phá. Lâm Động, ngươi có tiềm lực và cơ duyên để siêu thoát khỏi thiên huyền đại lục này, nhưng cũng gánh vác trách nhiệm của mình. Ngươi sinh ra ở đây, lớn lên ở đây, đó là điều ngươi không thể trốn tránh, nhưng đó cũng là mấu chốt để ngươi có thể được công nhận. Yến Thanh Núi quay đầu nhìn Lâm Động, vẫy tay một cái, hư không gợn sóng, hai tấm bản đồ hiện ra trước mắt mọi người. Phù sư tháp ở thành Viêm ngươi đã đi qua, trên đó có hai manh mối về tổ phù. Một trong hai tổ phù đó tồn tại ở Loạn Ma Hải, chính là lôi đình tổ phù. Ta định lấy nó để phục vụ cho đạo của mình. Có điều sau này ngươi cũng có thể đến Loạn Ma Hải một chuyến, coi như mở mang kiến thức, cái đông huyền vực này dù sao cũng quá nhỏ bé. Còn một cái khác, là thôn phệ tổ phù, ngay tại Đại Hoang quận của Vương Triều Đại Viêm này, trong di chỉ của tông môn viễn cổ Đại Hoang Tông. Ngươi sau này có thể lên đường tìm kiếm, đây cũng là một bài kiểm tra ta dành cho ngươi. Lâm Động nghe xong lời Yến Thanh Núi, trong mắt lóe lên vẻ nhiệt huyết. Uy năng của tổ phù cậu đã sớm nghe Tiểu Điêu nhắc đến, trước đây tuy có được hai manh mối về tổ phù, nhưng lại không rõ ràng cụ thể. Bây giờ Yến Thanh Núi đã nói rõ, cậu cũng có mục tiêu cụ thể. Ngươi đã có được tổ thạch, thì phải gánh vác trách nhiệm mà nó đại diện. Con đường phía trước đầy rẫy nguy hiểm, ngươi tự mình chú ý, đừng để biến thành giống như tên nhóc này. Yến Thanh Núi chỉ vào Tiểu Điêu trên vai Lâm Động, sau đó lại cười nói, tên nhóc này muốn khôi phục lại thân thể máu thịt, Bách Triều đại chiến chính là cơ hội của nó. Con đường tiếp theo, các ngươi hãy giúp đỡ lẫn nhau đi. Yến Thanh Núi nói xong những lời này, thân hình chậm rãi tan biến tại chỗ, mà ánh mắt của Lâm Động cũng ngày càng kiên định hơn. Sư phụ, đệ tử sẽ không khiến người thất vọng sâu trong dãy Thiên Viêm Sơn. Lâm Động nhìn theo hướng Yến Thanh Núi biến mất, bàn tay nắm chặt tổ thạch, rồi quay sang khẽ chắp tay với Lăng Thanh Trúc, thân hình thoáng động cũng rời khỏi nơi này. Vị tiền bối này, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lăng Thanh Trúc dõi theo bóng lưng Yến Thanh Núi, lòng trĩu nặng tâm sự. Sau khi cả hai rời đi, nàng cũng điều khiển đóa thanh liên rời khỏi, đóa sen khẽ lay, người ngọc tựa tiên bay, nhưng cõi lòng lại khó bề yên tĩnh. Tại hậu viện phủ trạch của Lâm gia ở trấn Thanh Dương, một thiếu nữ xinh đẹp khoảng 14 tuổi đang tu luyện bỗng đột ngột mở mắt. Thanh Đàn, Con tu luyện dạo này vẫn tốt chứ? Một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai thiếu nữ. Lâm Thanh Đàn mở to mắt, nhìn người trước mặt rồi bất giác mỉm cười rạng rỡ. Đại ca ca lại đến rồi. Bàn tay ấm áp đặt lên trán thiếu nữ. Một luồng hơi ấm nhàn nhạt thấm vào cơ thể, mang lại cho nàng cảm giác vui vẻ và dễ chịu khó tả. Nàng bất giác rút sâu hơn vào lòng Yến Thanh Núi. Con bé này, vẫn y như hồi nhỏ. Yến Thanh Núi ôm cô bé vào lòng, vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng rồi cười nhẹ. Ta đã nhận ca ca của con làm đồ đệ, con đường sau này của nó không dễ đi, nhưng con đừng lo, nó sẽ không sao đâu. Đại ca ca nhận ca ca làm đồ đệ sao, Thanh Đàn vui quá. Thanh Đàn cũng muốn làm đồ đệ của đại ca ca, không muốn đến cái hắc ám chi điện gì đó đâu. Tiểu Thanh Đàn ôm chặt Yến Thanh Núi như ôm một chiếc lò sưởi, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, còn vô thức dụ nhẹ vào người chàng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Lời nói ngây thơ của cô bé khiến Yến Thanh Núi lắc đầu bật cười, con bé ngốc này, nếu thành thầy trò thật thì sao hắn có thể thân mật thế này được. Lời của Thanh Đàn đồng thời cũng khiến một tiếng hừ lạnh không vui vang lên từ trong bóng tối, một bóng người hiện ra trước mặt cả hai, ánh mắt lạnh lùng nhìn Yến Thanh Núi. Đó là một nữ tử mặc váy bào màu đen, viền váy được theo những hoa văn huyền ảo màu vàng sậm, mơ hồ toát ra vẻ trang nghiêm và tôn quý. Đôi mắt nàng tĩnh lặng như hồ sâu, lại tựa như bầu trời đêm thăm thẳm, ẩn dưới sự yên tĩnh đó là vẻ bí ẩn vô tận, nhưng cũng sắc lạnh như lưỡi dao, còn phản phất khí huyết tanh nhàn nhạt, khiến người đối diện phải thấy lạnh cả tâm thần. Yến Thanh Núi véo nhẹ khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu của Thanh Đàn, rồi bình tĩnh nói với nữ tử trước mặt. Ba Huyền, ngươi như vậy sẽ dọa Thanh Đàn sợ đấy. Nữ tử trước mặt hắn chính là người trong nguyên tác đã thu Lâm Thanh Đàn làm đồ đệ, điện chủ đương nhiệm của Hắc Ám Chi Điện, người thừa kế Hắc Ám Tổ Phù, Ba Huyền. Ba Huyền nhìn Yến Thanh Núi, trong mắt lộ rõ vẻ kiên dè sâu sắc. Ta nhớ chúng ta đã thỏa thuận rồi, ngươi sẽ không cản ta thu đồ đệ. Ta đương nhiên không có ý cản ngươi, Thanh Đàn cũng đâu có nói là không đi. Chỉ là một cô bé con có chút hờn dỗi, chuyện này cũng bình thường thôi mà. Yến Thanh Núi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ véo nhẹ chiếc mũi xinh của tiểu Thanh Đàn. Ba Huyền đứng trước mặt thấy hành động của hắn, trong mắt thoáng hiện vẻ bất mãn. Thanh Đàn, đại ca ca phải đi một thời gian, Hắc Ám Chi Điện kia đối với con cũng có ích lợi, nếu con không phản đối thì cứ đến đó một chuyến đi. Yến Thanh Núi xoa đầu cô bé, lau đi dọc nước mắt nơi khóe mi, rồi lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật mà hắn đã luyện chế ở thế giới này. Ta đã luyện cho con một ít đan dược, đặc biệt dành cho thể chất của con, chắc sẽ có chút hiệu quả. Đại ca ca tiểu Thanh Đàn níu lấy áo Yến Thanh Núi, nước mắt lưng tròng. Kể từ khi gặp Yến Thanh Núi 3 năm trước, sự ấm áp mà chàng mang lại khiến nàng vô cùng quyến luyến, và đã để lại một dấu ấn không phai trong tâm hồn non nớt của nàng. Giờ phút chia ly cận kề, nàng đương nhiên vô cùng đau khổ. Đại ca ca làm xong việc sẽ quay lại thăm Thanh Đàn, Thanh Đàn cũng phải tiến bộ nhé. Yến Thanh Núi lại véo nhẹ má Thanh Đàn, giúp nàng nặn ra một nụ cười, rồi đứng dậy rời khỏi cô bé, lướt qua Ba Huyền và biến mất trong sân. Loạn Ma Hải, vùng biển rộng lớn nhất của Thiên Huyền Đại Lục, phần lớn là hải vực, điểm xuyết những hòn đảo lục địa rải rác. Thiên Lôi Hải Vực, một vùng biển đặc thù sâu trong Loạn Ma Hải, tương truyền có động phủ của cường giả luân hồi cảnh, qua thời gian dài đã hấp dẫn không ít cường giả đến đây thám hiểm. Ầm ầm sâu trong Thiên Lôi Hải Vực, tiếng sấm trầm đục cuồng bạo không ngừng truyền xuống từ những đám mây sấm sét vô tận trên bầu trời. Một luồng kim quang hóa thành lôi long lại như cá gặp nước, ung dung tuần du. Giữa những tầng mây sấm sét trên cao, từng đạo lôi quang điên cuồng giáng xuống. Lôi quang cuồng bạo trút xuống như mưa, những dòng điện tương màu bạc bao phủ cả hải vực, nhưng trước con kim quang lôi long kia, từng luồng sức mạnh sấm sét đều bị nuốt chửng, còn thân thể kim quang lôi long lại càng thêm cô động. Lôi tương bạo cũng có chút thú vị, có thể giúp Cửu Huyền Kim Lôi của ta tăng thêm chút nội tình. Bên trong kim quang lôi long, Yến Thanh Núi ngồi xếp bằng, nhìn về phía đám mây sấm sét màu đen đang hình thành xoáy lốc phía trước, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Trong đám mây sấm sét hình xoáy lốc, lôi tương sáng chói như dải ngân hà đổ xuống, tựa như bầu trời đã rách ra một lỗ thủng khổng lồ. Vùng trời này, những đám mây sấm sét xoay tròn từng mảng, từng dòng lôi tương màu bạc tựa như thác nước ầm ầm trút xuống, mang theo sức mạnh hủy diệt. Nhìn từ xa, bầu trời nơi đây như thể đã nứt ra vô số lỗ thủng, từng thác lôi tương đổ xuống ào ạt, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Cảnh tượng hoành tráng này đối với cường giả bình thường, cho dù là chuyển luân cảnh, cũng là một phiền phức không nhỏ. Nhưng đối với Yến Thanh Núi, nó thậm chí còn không được tính là chướng ngại vật. Kim quang lôi long há miệng, vô số thác sấm sét đều rơi vào trong, bị Cửu Huyền Kim Lôi nuốt chửng. Yến Thanh Núi không giảm tốc độ, tiếp tục đi sâu vào Thiên Lôi Hải Vực. Mây sấm trên trời từ màu đen kịch chuyển dần sang màu bạc rực rỡ, từng đạo lôi quang xuyên thủng đất trời, dường như bắn sâu xuống tận đáy biển. Tại vị trí trung tâm nhất của tầng mây sấm, có một cột sét vạn trượng, bên trong cột sét khổng lồ đó, một điểm sáng bình thường đang lơ lửng lập lòe. Đó chính là động phủ Lôi Đế, mục tiêu của Yến Thanh Núi trong chuyến đi này. Lôi Đế động phủ. Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn động phủ Lôi Đế ẩn hiện trong cột xét vạn trượng, rồi tung ra một quyền. Một luồng ánh chớp gầm thép bay lên, kim quang lôi long theo sát phía sau. Ầm ầm trong một tiếng vang lớn, động phủ Lôi Đế trong cột xét vạn trượng bị định trụ lại. Một cánh cửa đá khổng lồ rộng cả ngàn trượng, dưới ánh lôi quang, từ từ mở ra. Một luồng khí tức cổ xưa, hoang dã như thủy triều tuôn ra. Kim quang lôi long không giảm tốc, như một vệt cầu vồng lao vào trong cửa đá, cảnh vật trước mắt nhanh chóng sáng rõ. Phía xa xa, vô số bóng người bằng lôi quang đứng sừng sững như tượng đá. Trong tay họ đều cầm một cây cung bằng lôi quang, và lúc này, những mũi tên sấm sét lấp lóe hồ quang đã được đặt lên dây. Những bóng người lôi quang tựa như một đội quân buông lỏng ngón tay, không gian vặn vẹo, vô số mũi tên sấm sét như mưa rào, mang theo dao động hủy diệt, điên cuồng lao tới. Mũi tên sấm sét dày đặc như mưa bão, nhưng kim quang lôi long vẫn không hề giảm tốc. Những mũi tên lôi quang này thậm chí còn chưa kịp đến gần lôi long đã bị nghiền nát thành năng lượng sấm sét, sau khi được tinh luyện liền dung nhập vào lôi long, khiến nó ngày càng lớn mạnh hơn. Kim quang lôi long nhanh chóng vượt qua cửa ải này, tiến vào một vòng sáng màu bạc phía sau đám khôi lỗi, những khôi lỗi vốn đã được kích hoạt lại một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Phía sau vòng sáng màu bạc là một vùng đất cực kỳ rộng lớn, vô số phế tích cung điện san sát nhau hiện ra trước mắt. Toàn bộ vùng đất mang một vẻ hoang tàn, một luồng khí tức đổ nát bao trùm khắp trời đất. Sự tang thương và cổ lão xen lẫn trong đó cho người ta biết rằng, mảnh đất này đã rất lâu rồi không có sự sống. Dị ma xâm lấn, tổn thương mà chúng gây ra thật sự rất khủng khiếp. Yến Thanh núi đương nhiên biết chuyện gì đã xảy ra. Bát đại tổ phù của Thiên Huyền đại lục khắc chế cực mạnh đối với dị ma tộc, vì vậy sau cuộc chiến ma kiếp viễn cổ, dị ma tộc ẩn mình đã không ngừng ám sát, phá hoại những người sở hữu thần vật viễn cổ, trong đó người thừa kế tổ phù là mục tiêu hàng đầu. Chủ nhân của động phủ Lôi Đế này cũng giống như tông đại hoang viễn cổ của Vương triều Đại Viêm, đều sở hữu tổ phù, sau đó bị cường giả dị ma tộc nhắm tới, cuối cùng bị đông đảo dị ma tộc vây công và hủy diệt. Yến Thanh núi đi thẳng về phía trước, đến một quảng trường phế tích đổ nát. Hơn ngàn bóng người đang ngồi xếp bằng ở đó, nhưng đều đã không còn hơi thở. Đây đều là những cường giả đã tử trận khi động phủ Lôi Đế gặp ma kiếp năm đó, bây giờ một bộ phận đã xảy ra thi biến. Yến Thanh núi phất tay áo, một làn gió nhẹ lướt qua, ngàn bóng người hóa thành bụi trần từ từ tiêu tán. Ở cuối quảng trường, 18 bóng người tiều tụy vẫn đang yên tĩnh ngồi xếp bằng, thân thể họ trải qua sự ăn mòn của năm tháng mà vẫn không hề mục nát. 18 bóng người tiều tụy vốn đã mất đi sức sống, lúc này đột nhiên mở ra hốc mắt sâu hắm, ngọn lửa đen tà ác, âm hàn từ trong mắt họ nhảy múa, rồi ngọn lửa lập tức bùng lên bao trùm toàn thân. Dị ma khí nhập thể, chết cũng không yên, thật là thứ phiền phức. Yến Thanh núi nhíu mày, rồi bắn ra một luồng sức mạnh sấm sét. 18 bóng người tiều tụy lúc này cũng đã đứng dậy, hướng về Yến Thanh núi gầm lên những tiếng gầm như dã thú, ngọn lửa đen bao trùm thân thể chúng càng lúc càng sôi trào. Rầm rầm rầm một vệt kim quang quét qua, từng bóng người tiều tụy lập tức nổ tung, ngọn lửa đen đang sôi trào nhanh chóng bị dập tắt, từng chút ma khí hắc ám cũng bị mài mòn sạch sẽ. 18 viên đan dược đen như mực lơ lửng giữa không trung, tỏa ra từng luồng tử khí. Yến Thanh núi vẫy tay, 18 viên tử khí đan này rơi vào lòng bàn tay, sau đó được cất vào một bình ngọc rồi ném vào nhẫn trữ vật. Tử khí đan, đối với ta chẳng có tác dụng gì. Nhưng đám dị ma khí này, nếu không xử lý sạch sẽ thì thật là phiền phức không nhỏ. Yến Thanh núi tiếp tục tiến lên, trên đường đi, từng luồng sấm sét gột rửa đất trời. Những quảng trường như vừa rồi không phải là ít, những thi thể bị dị ma khí ăn mòn cũng không thiếu, nhưng dưới kim lôi của hắn, tất cả đều hóa thành bụi trần, còn những viên tử khí đan còn lại đều bị hắn thu vào. Trục Thiên Lôi Hải Vực, Lôi Đế Động Phủ, Yến Thanh núi vừa mài mòn dị ma khí còn sót lại, vừa tiến sâu vào động phủ. Nơi hắn đi qua, một vài kiến trúc phế tích vốn đã mục nát liền ầm ầm sụp đổ. Dị ma quy mô lớn tấn công năm xưa đã khiến tòa động phủ này gần như hoàn toàn thất thủ, không chỉ thi thể bị dị ma khí lây nhiễm, mà ngay cả trong một số kiến trúc cũng còn sót lại không ít dị ma khí. Phía xa truyền đến một loại dao động đặc biệt, mơ hồ còn có tiếng sấm vang lên, Yến Thanh núi liền tăng tốc bước về hướng có âm thanh. Hiện ra trước mắt là một ngọn núi khổng lồ cao chừng vạn trượng, sừng sững như một người khổng lồ chắn ngang giữa đất trời, dù cho tuế nguyệt trôi qua vẫn không làm hao mòn đi nửa điểm hùng vĩ. Cuối chân ngọn núi là một thác nước bạc khổng lồ rộng ngàn trượng đang gầm thét đổ xuống, tiếng ầm ầm vang dội làm đất trời rung chuyển. Thác nước bạc này không phải là nước thường, mà là do lôi tương màu bạc sền sệt hội tụ thành, và âm thanh sấm sét chính là từ trong đó truyền ra. Bên dưới ngọn núi là một hồ lôi tương, hồ nước cũng rộng chừng vạn trượng, vô cùng bao la, nhìn một cái không thấy đâu là bờ. Trong lôi hồ lấp lánh vô số hồ quang điện, từng đạo lôi quang di chuyển bên dưới lôi tương, trông như những con hung thú đang ẩn mình. Sâu trong lôi hồ tồn tại một xoáy nước, một quả cầu sấm sét lớn bằng đầu người từ từ nổi lên. Bên trong quả cầu ánh sáng này mơ hồ có thể thấy một trái tim màu bạc đang chậm rãi đập, và mỗi nhịp đập của trái tim bạc ấy lại có tiếng sấm trầm thấp truyền ra. Loại lôi đình chi tâm này là một loại thiên tài địa bảo hiếm thấy, dĩ nhiên đối với hắn hiện tại chẳng đáng là gì, nhưng nếu đã gặp thì hắn cũng không khách khí thu vào tay. Từng viên lôi đình chi tâm bay ra khỏi mặt hồ, Yến Thanh núi bỏ chúng vào túi đồng thời bay đến trên mặt hồ, quan sát khe núi lôi nham phía dưới. Trong khe núi lôi nham ở hai bên lôi hồ, từng bóng người đang ngồi xếp bằng, trên người họ tràn ngập sắc sấm sét. Đây là những cổ thi thể khô hoàn toàn do lôi đình chi lực ngưng kết thành, và trong cơ thể họ, từng chút hắc khí tà ác bị lôi đình chi lực tinh thuần gắt gao trấn áp. Những thi thể khô này từng là cường giả trong động phủ lôi đế, lúc sắp chết để tránh thi biến, họ đã chủ động tự trấn áp mình vào trong lôi hồ này, mượn sức mạnh sấm sét để trấn áp dị ma khí trong cơ thể. Bụi về với bụi, đất về với đất, dị ma khí vẫn nên diệt sạch cả đi. Yến Thanh núi hai tay phóng ra vô số kim lôi chi lực, mỗi một đạo kim lôi lướt qua những thi thể sấm sét này, từng chút dị ma khí liền bị triệt để nghiền nát, đồng thời bên trong những thi thể này cũng tuôn ra những sợi lôi đình chi lực cuốn lấy nhau tạo thành lôi đình chi tâm. Hắn giải quyết triệt để dị ma khí lưu lại nơi đây, lại thu không ít lôi đình chi tâm, lúc này mới rời đi tiếp tục tìm tòi trong động phủ lôi đế này. Đông Lôi Vương, Tả Phí, vật lộn ngàn năm, cũng coi là một trang hán tử. Phía trước lôi hồ, cùng với một bóng người cao mấy trượng, gần như đã ma hóa từ từ ngã xuống, một trái tim sấm sét khổng lồ ngưng kết thành hình. Yến Thanh núi nhìn bóng người đang dần tan biến đó, cuối cùng cũng chỉ thở dài một tiếng. Đông Lôi Vương Tả Phí của lôi phủ này đã chết quá lâu, vẫn phải dựa vào ma ấn của dị ma mới miễn cưỡng giữ lại được một tia ý thức. Mà tia ý thức đó lại quyện quá sâu vào ma khí, cho dù là hắn cũng chỉ có thể tiễn y vào luân hồi mà thôi. Pháp tắc sinh tử của Thiên Huyền Đại Lục và Đấu Khí Đại Lục không giống nhau. Ở Đấu Khí Đại Lục, sau khi chết hồn phách vẫn có thể tồn tại, dưới điều kiện thích hợp có thể phục sinh, nhưng lại không có thuyết luân hồi. Còn ở Thiên Huyền Đại Lục này, cường giả luân hồi cảnh sau khi chết có khả năng sẽ luân hồi và nhớ lại kiếp trước, sau một thời gian dài đằng đẵng sẽ quay trở lại. Nhưng với trường hợp trước mặt, Yến Thanh núi chỉ có thể đảm bảo tia tàn hồn kia tiến vào con đường luân hồi của đại lục này, cho dù có may mắn chuyển sinh cũng không thể nào khôi phục được ký ức kiếp trước. Sâu trong lôi phủ, một vùng đất màu bạc rộng lớn đến mức không thấy điểm cuối, trên mặt đất có thể thấy rõ từng luồng sấm sét như rắn trường, nhìn từ xa như một biển sấm hoa lệ. Trên vùng đất lôi hải này chi chít những khe rãnh sâu hoắm, những khe rãnh này dài chừng vạn trượng, sâu không thấy đáy, hình thù lại kỳ quái, trông không giống như tự nhiên hình thành. Đây chính là chiến trường then chốt nhất của trận chiến lôi phủ năm xưa, nơi lôi đế và dị ma vương cấp đại chiến. Yến Thanh núi liếc nhìn phế tích chiến trường này, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời phía trên mảnh đất này, những đám mây sấm sét dày đặc lơ lửng, mơ hồ có một luồng dao động vô cùng mênh mông tỏa ra. Phía trên tầng mây sấm đó, một cung điện sấm sét to lớn đến không thể hình dung đang yên tĩnh đứng sừng sững. Bóng dáng Yến Thanh núi từ từ đi lên, đến trước lôi điện này, một chưởng nhẹ nhàng đẩy ra, lôi điện đã bị phong bế vô số năm ầm vang mở rộng. Ba luồng ngân quang trong nháy mắt lôi điện mở ra liền xông ra ngoài, giống như ba luồng sấm sét hủy diệt xé rách bầu trời, và mục tiêu của chúng, dĩ nhiên chính là Yến Thanh núi, người đã mở ra lôi điện. Đây là ba bóng người toàn thân màu bạc, trên cơ thể chúng đầy những ma văn hắc ám tà ác, từng luồng hắc khí tà ác và mạnh mẽ không ngừng tỏa ra từ người chúng, khiến nhiệt độ đất trời cũng giảm đi rất nhiều. Đây là ba vị cường giả tử huyền cảnh viên mãn năm xưa, ba trong tứ đại lôi vương dưới trướng lôi đế, cũng đều bị dị ma khí ăn mòn trở thành khôi lỗi. Ba bóng người lấp lánh ngân quang lơ lửng trước lôi điện, khói đen ngập trời mờ mịt tỏa ra, khí tức tà ác khiến người ta phải nhíu mày. Các ngươi nếu đã chết, thì hãy trở về đi. Yến Thanh núi vung tay, ba luồng kim lôi xông vào cơ thể ba con khôi lỗi này. Cùng với sự tiêu tan của khí tức hắc ám, ba luồng linh quang từ trong cơ thể ba con rối được giải thoát, ba con khôi lỗi cũng hóa thành tro tàn tiêu tan giữa đất trời này. Yến Thanh núi tiếp tục tiến lên, vào lôi điện rồi đi thẳng đến chủ điện. Lôi điện cực kỳ rộng lớn, nhìn qua chừng vạn trượng, người đứng trong đó nhỏ bé như con kiến, sự to lớn hùng vĩ ấy khiến người ta không khỏi lòng sinh kính sợ. Trong chủ điện, có từng cột đá khổng lồ, trên đỉnh cột đá lơ lửng những quả cầu ánh sáng lấp lánh lôi quang, bên trong mơ hồ có thể thấy những quyển trục và vũ khí, đều là những linh bảo và võ học mạnh mẽ. Ánh mắt Yến Thanh núi lại hoàn toàn không dừng lại ở những quả cầu ánh sáng này, mà nhắm thẳng vào nơi sâu nhất của chủ điện, một pho tượng đá cao chừng trăm trượng. Pho tượng này ngồi ngay ngắn trên vương tọa, mình khoác chiến bào, diện mục uy nghiêm, mơ hồ có một luồng khí tức cực kỳ kinh người từ trong tượng đá tỏa ra. Đôi mắt của tượng đá rực rỡ như bạc, trong đó phản phất chứa đựng cả một thế giới sấm sét, mơ hồ có tiếng sấm truyền ra. Tay phải của tượng đá cầm một cây quyền trượng màu bạc, trên quyền trượng không ngừng có lôi quang tràn xuống, cực kỳ lộng lẫy. Luồng dao động mạnh mẽ mơ hồ tỏa ra cũng cho thấy sự bất phàm của cây quyền trượng này. Lôi đế quyền trượng cũng có chút thú vị, có thể miễn cưỡng chịu được sức mạnh của ta. Yến Thanh núi chậm rãi đi đến trước pho tượng, đưa tay cầm lấy cây quyền trượng màu bạc. Quyền trượng màu bạc lúc này đột một bùng phát vạn đạo ánh chớp, một luồng sức mạnh sấm sét cực kỳ cuồng bạo tỏa ra, dường như đang kháng cự và thử thách thực lực của người cầm trượng. Ngươi đi theo bước chân của ta, sẽ thấy được phong cảnh vượt xa cả Lôi Đế. Yến Thanh núi hơi dùng sức nắm chặt, sức mạnh sấm sét kim quang rực rỡ tràn vào trong. Lôi Đế quyền trượng vốn đang phát ra ngân quang lập tức bùng nổ thứ ánh sáng kim lôi còn rực rỡ hơn. Kim sắc lôi đình tuôn trào, Lôi Đế quyền trượng phản phất như được luyện lại, bắt đầu được phủ lên từng chút sắc vàng rực. Ở thế giới này lâu như vậy, cuối cùng cũng có một món binh khí vừa tay. Yến Thanh núi khẽ giơ Lôi Đế quyền trượng lên, cửu huyền kim lôi tràn vào trong đó, không ngừng cải tạo và thăng hoa món linh bảo này, khắc lên sức mạnh của bản thân. Hắn bây giờ cũng coi như là cường giả tung hoành đất trời, nhưng thường lại tay không đối địch. Đây không phải là hắn muốn vậy, mà là thuộc tính sức mạnh của hắn quá mức kinh khủng, binh khí tầm thường căn bản không chịu nổi. Con đường luyện khí của đấu khí đại lục vốn rất bình thường, những sức mạnh như dị hỏa thần lôi lại càng không phải binh khí bình thường có thể chịu được, huống chi dị hỏa thần lôi của Yến Thanh núi lại càng không phải loại thường, căn bản không tìm được binh khí thích hợp. Còn con đường phù sư của Thiên Huyền đại lục lại có thể luyện chế ra đủ loại linh bảo thần kỳ. Cây Lôi Đế quyền trượng này được làm từ vật liệu tốt, từng được sức mạnh của Lôi Đình tổ phù luyện chế, cộng thêm 3 năm ngủ đông hắn đã tham khảo và suy diễn không ít thủ đoạn luyện khí, ngược lại có thể luyện chế một món binh khí vừa tay. Cùng với việc Yến Thanh núi thu liễm kim lôi, Lôi Đế quyền trượng hoàn toàn mới từ từ xuất hiện. Toàn thân rực rỡ như vàng, trên đó khắc vô số lôi văn phức tạp khó hiểu, xen kẽ tạo thành từng con mắt sấm sét tràn đầy uy áp. Đỉnh của quyền trượng có 8 con lôi long đang trong tư thế ngửa mặt lên trời gầm thét, và ở trung tâm vòng vây của lôi long, án ngữ một đạo sấm sét màu vàng lớn bằng bàn tay. Đạo sấm sét màu vàng này lại hiện ra hình dạng lôi long, từng chút hồ quang sấm sét màu vàng từ trên lôi long lóe lên, cuối cùng dọc theo 8 con lôi long trút xuống, bao phủ toàn bộ quyền trượng. Một loại uy nghiêm khó tả từ trên quyền trượng tỏa ra, cảm giác đó, giống như ai nắm trong tay cây quyền trượng này, chính là nắm trong tay sấm sét của trời đất. Không tệ, cái này ngược lại khiến thủ đoạn của ta nhiều thêm một chút, thực lực cũng tăng trưởng không ít đâu. Yến Thanh núi nắm quyền trượng sấm sét nhẹ nhàng vung lên, vạn đạo sấm sét gầm thét ra, du động quanh người hắn. Hắn lúc này, giống như vị đế vương sử lôi, bước đi trong sấm sét. Chỉ thấy hắn khẽ điểm một cái, Lôi Đế quyền trượng liền bắn ra một luồng kim quang lôi đình. Mục tiêu chính là pho tượng Lôi Đế phía trước. Suy suy luồng kim quang lôi đình này bắn vào pho tượng, trên đó lập tức có quang hoa lóe lên, sau đó ở ngực pho tượng, không gian từ từ vặn vẹo, phản phất như có một vòng xoáy không gian đang dần thành hình. Vòng xoáy không gian ở lồng ngực pho tượng từ từ hình thành, trong vòng xoáy có thể thấy lôi hồ nhảy vọt, một luồng khí tức mênh mông cổ lão không thể hình dung, từ trong đó ẩn hiện tỏa ra. Lôi Đế lôi giới, Lôi Đình tổ phù sao? Yến Thanh núi nhìn vòng xoáy không gian này, nắm Lôi Đế quyền trượng chậm rãi bước đi. Từng bước một đến trước vòng xoáy, nghênh đón những luồng sấm sét liên miên không dứt rồi tiến vào bên trong, hoàn toàn biến mất khỏi lôi điện. Đây là một không gian bao la đến mức không thấy điểm cuối, một thế giới được tạo nên từ sấm sét. Vô số luồng điện sét khổng lồ vạn trượng, giống như những con lôi long viễn cổ, cầm thét lấp lóe trong không gian này, tiếng sấm kinh thiên ầm vang truyền ra. Yến Thanh núi chậm rãi bước đi, từng luồng sức mạnh sấm sét cuốn tới, tùy ý một tia sét cũng có thể đánh một cường giả tử huyền cảnh thành tro bụi. Nhưng những luồng sức mạnh sấm sét này mỗi khi lọt vào phạm vi trăm trượng quanh người hắn, liền sẽ tự động tản ra rồi cuối cùng chui vào Lôi Đế quyền trượng. Sâu trong lôi giới, một vùng biển lôi tương hiện ra trong tầm mắt Yến Thanh núi. Vùng biển lôi tương này bao la vô tận, trên mặt biển sấm sét mãnh liệt, còn trên bầu trời là sấm sét màu bạc giăng kín, tiếng sấm chớp ầm ầm như thiên uy, khiến linh hồn người ta phải sợ hãi. Trên bầu trời của vùng biển lôi tương có một tế đàn màu bạc, tế đàn có vạn bậc thang sấm sét, và trên đỉnh tế đàn là một chiếc vương tọa. Xung quanh vương tọa này, vạn luồng sấm sét rủ xuống. Không gian vặn vẹo, trên ngai vàng, một bóng người đang ngồi ngay ngắn. Bóng người này không cường tráng, thậm chí trông còn có chút gầy gò, nhưng chính bóng người gầy gò ấy lại tràn ngập một luồng khí tức đáng sợ khiến đất trời rung rẩy. Khí tức ngập trời, nhưng lại không có chút sinh cơ nào, rõ ràng đã vẫn lạc. Cao hơn vương tọa, một quả cầu sấm sét ngàn trượng lơ lửng nơi chân trời xa xăm, trông như một vầng thái dương được ngưng tụ từ sấm sét. Bên trong quả cầu sấm sét này ẩn chứa một luồng sức mạnh cực kỳ kinh khủng, thuộc về sức mạnh của Lôi Đình tổ phù. Trong lôi giới, mặt trời sấm sét ngàn trượng lơ lửng trên trời, lôi quang sáng chói từ trên đó tỏa ra, tiếng sấm vang dội truyền khắp nơi. Lôi Đình tổ phù, quả nhiên là một sức mạnh phi thường. Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn trời, mơ hồ có thể thấy ở trung tâm mặt trời sấm sét ngàn trượng, một đạo phù văn cổ xưa hiện ra. Những đường nét cong queo của phù văn, phản phất như tia sét đầu tiên được tạo ra lúc trời đất sơ khai, cổ xưa mênh mông, mang theo uy năng của thiên phạt. Dị ma vương tộc, rốt cuộc có gì khác biệt nhỉ? Ánh mắt Yến Thanh núi từ từ hạ xuống, nhìn về phía vùng biển lôi tương bên dưới, vung chưởng một cái, một tia sét ầm vang rơi xuống, thiên uy của lôi phạt kinh khủng lan ra, khiến không gian xung quanh cũng có chút vặn vẹo. Sấm sét ầm vang rơi xuống, trong biển lôi tương lập tức bùng phát những tiếng nổ vang, Một xoáy nước khổng lồ vạn trượng xuất hiện giữa hư không trong lòng biển. Rống. Một tiếng gào thét tà ác đến cực điểm từ sâu trong xoáy nước vang lên, một luồng hắc khí ngập trời bùng lên. Đây là con dị ma vương cấp bị Lôi Đế phong ấn trong lôi giới cảm nhận được uy hiếp, định phản kháng để thoát khỏi nơi này. Oanh. Dị ma vương giãy dụa phản kháng, tự nhiên kích động vần lôi nhật ngàn trượng phản công. Ngay khi luồng hắc khí ngập trời kia vừa bùng lên, vần thái dương sấm sét trên cao bỗng vang lên một tiếng động vang dội, không gian trên mặt biển vặn vẹo, từng sợi xích sấm sét khổng lồ ngàn trượng từ từ hiện ra. Những sợi xích sấm sét này giống như từng con lôi long, một đầu nối với vần lôi nhật trên trời, đầu còn lại thì cắm sâu vào nơi sâu nhất của xoáy nước. Nơi sâu nhất của biển lôi tương, một bóng đen trăm trượng điên cuồng giãy giụa, chỉ tiếc là hắn bị những sợi xích sấm sét kia cuốn chặt, hoàn toàn không thể thoát ra. Khí tức tà ác ngập trời không ngừng từ trong cơ thể hắn tràn ra, dị ma vương định ăn mòn những sợi xích sấm sét đang trói buộc mình, nhưng đáng tiếc, lúc này chỉ là công giả tràng mà thôi. Khi ánh mắt Yến Thanh núi nhìn vào bóng đen bị lôi quang bao bọc kia, kẻ đó phản phất cũng nhận ra, đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt tràn ngập vẻ âm trầm, hung tàn, điên cuồng và huyết sắc của hắn, ngay khoảnh khắc đối mặt với Yến Thanh núi liền trực tiếp nổ tung. Một tên dị ma vương nhỏ nhoi cũng dám khiêu khích một vị đấu đế, quả thực là không biết sống chết. À, dưới đáy lôi hải, hai mắt của bóng đen khổng lồ nổ tung, máu lệ tuôn như suối, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng gầm tràn ngập oán hận nồng nặc. Dị ma nhất tộc của ta, sớm muộn gì cũng sẽ sang bằng cái vị diện này của các ngươi. Ngươi ở trước mặt ta mà cũng dám phách lối, quả nhiên là không biết sống chết. Nhưng cũng thôi, dù sao ngươi cũng sắp chết rồi, ngày sau ta sẽ tìm dị ma hoàng kia tính sổ. Yến Thanh núi chỉ quyền trượng trong tay, càng nhiều sấm sét gột rửa bóng ma kia, khiến nó phát ra từng tràng tiếng kêu thảm thiết. Bóng đen đó rít lên một cách nghiêm nghị. Đừng tưởng trận chiến này các ngươi đã thắng, trong vị diện này, dị ma nhất tộc của ta không phải là thứ các ngươi có thể tưởng tượng được đâu. Đợi đến khi khe hở vị diện bị xé rách lần nữa, vị diện này chắc chắn sẽ bị tộc ta nô dịch. A, ngươi không thể nói chuyện đàng hoàng được à, uy hiếp ta, ngươi cũng xứng sao? Yến Thanh núi nghe hắn nói xong, liền lại phóng ra một luồng sấm sét, nhất thời đánh cho dị ma vương này mất nửa cái mạng, bóng đen trăm trượng lập tức thu nhỏ lại không ít. Yến Thanh núi bỗng ngẩng đầu nhìn về phía vần lôi nhật ngàn trượng, khẽ cười nói. Rất không cam tâm đúng không, Lôi Đế, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi tự tay giết hắn thì thế nào? Một luồng lôi quang từ trong lôi nhật bắn ra, cuối cùng chiếu rọi lên vương tọa kia. Dưới ánh lôi quang, đôi mắt của bóng người gầy gò đã nhắm nghiền ngàn năm tuế nguyệt, nay lại từ từ mở ra. Sấm sét gào thét khắp đất trời, phản phất như đang nghênh đón vị vua của chúng trở về. Tàn linh của Lôi Đế, thức tỉnh. Ầm ầm. Vô số luồng sấm sét khổng lồ lúc này từ trên trời giáng xuống như thác đổ, mà tế đàn kia lại yên tĩnh đứng sừng sững giữa vạn luồng sấm sét. Người đàn ông trên ngai vàng mở đôi mắt đã nhắm nghiền ngàn năm, đôi mắt của y ánh lên màu bạc rực rỡ, trong đó phản phất là cả một thế giới sấm sét, luồng dao động đáng sợ ấy khiến người ta phải run sợ. Khoảnh khắc y mở mắt, sấm sét tràn ngập trong lôi giới này cũng trở nên cuồng bạo hơn, chúng phản phất đang hoan hô, nghênh đón vị vua của mình trở về. Người đàn ông mắt bạc mở mắt, rồi từ từ nhìn về phía Yến Thanh núi, khẽ gật đầu mỉm cười. Xin ra mắt tiền bối. Yến Thanh núi thản nhiên nói. Một tia tàn hồn này của ngươi cũng không thể tồn tại quá lâu, nhanh chóng quyết định đi. Ta có thể cho ngươi sức mạnh, để ngươi có thể triệt để diệt tên này, hơn nữa còn tiễn ngươi vào luân hồi. Với tu vi của ngươi, ngược lại cũng có khả năng thức tỉnh kiếp trước và quay trở về. Lôi Đế còn chưa trả lời, dị ma vương sâu trong lôi hải đã lên tiếng. Lôi Đế, ngươi cái tên tham sống sợ chết, vậy mà lại ẩn náu trong lôi đình tổ phù ngàn năm, không dám một mình hiện thân đánh với ta một trận. Lôi Đế mắt bạc nhìn dị ma vương đang gào thét, thản nhiên nói. Năm xưa nếu không phải các ngươi thừa lúc bản đế độ luân hồi kiếp mà đột ngột ra tay tập kích, bản đế muốn chém giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Nhưng đã ngươi không còn kiên nhẫn với phong ấn này, vậy hôm nay, bản đế sẽ giúp ngươi giải thoát. Tiền bối, mong người trợ ta một tay. Lôi Đế nhìn về phía Yến Thanh núi nói, rồi đột nhiên bước ra một bước. Chỉ thấy vần lôi nhật ngàn trượng trên bầu trời phát ra tiếng sấm kinh thiên, lôi nhật bắt đầu vặn vẹo, vô số lôi tương như thác nước buông xuống. Rống. Lôi quang sáng chói ở chân trời vặn vẹo, mơ hồ có một tiếng gầm rú cổ lão vang vọng, vần lôi nhật biến ảo thành một sinh vật khổng lồ lớn đến mấy ngàn trượng. Đó là một sinh vật giống như rắn khổng lồ, toàn thân rực rỡ như bạc, lôi tương không ngừng nhỏ giọt từ trên người nó xuống, xẹt qua không trung hóa thành sấm sét bổ xuống. Sinh vật hình rắn này có 9 cái đầu rắn to lớn, thân thể khổng lồ chiếm cứ bầu trời, một luồng uy áp đáng sợ lan ra, khiến không gian cũng có chút vặn vẹo. Tổ phù chi linh, đây là sinh linh thần kỳ chỉ có thể triệu hồi ra khi tổ phù được thúc đẩy đến cực hạn, có thể câu thông với bản nguyên chi lực của Thiên Huyền Đại Lục, nắm giữ uy năng hủy thiên diệt địa. Và đạo tổ phù chi linh của Lôi Đình tổ phù này, đại diện cho bản nguyên chi lực của sấm sét trong thế giới này. Yến Thanh núi vẫy tay, một cột sáng màu vàng ầm vang rơi xuống. Cột sáng này gần như là thực chất, toàn thân óng ánh như một cây cột thần bằng vàng, dưới vẻ ngoài hoa mỹ ẩn chứa dao động hủy diệt. Rống. Cột sáng màu vàng rơi lên người con Lôi Mãng Chín Đầu, trong chốc lát, tổ phù chi linh này bị phủ lên một màu vàng rực rỡ. Chín cái đầu khổng lồ cùng nhau gầm rít, cái miệng lớn dữ tợn đột nhiên mở ra, lôi quang như thác nước phun ra, cuối cùng ngưng kết thành một cột sáng sấm sét tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Dị Ma Vương, tử kỳ của ngươi đã đến. Lôi Đế hai mắt ánh lên sắc vàng, quát khẽ một tiếng, cột sáng sấm sét ầm vang lao thẳng vào sâu trong lôi hải, toàn bộ lôi giới cũng điên cuồng rung rẩy. Vùng biển lôi tương bên dưới càng triệt để sụp đổ, sóng lớn ngàn trượng cuộn trào, vẻ cuồng bạo đó khiến người nhìn thấy cũng phải run như cầy sấy. Lôi Đế, ngươi muốn chém giết bản vương, không dễ dàng như vậy đâu. Dị Ma Vương sâu trong lôi hải cũng bị động tĩnh này làm cho giật mình, trong mắt phun lên vẻ điên cuồng. Mặc dù dị ma tộc có sinh mệnh lực ngoan cường, nhưng lúc này, hắn cũng đã cảm nhận được uy hiếp của tử vong. Đại ma thực. Khí đen tà ác từ trong cơ thể dị ma vương bao phủ ra, ở trên đó hình thành một quả cầu ánh sáng màu đen khổng lồ ngàn trượng, nhìn từ xa như một vần thái dương đen tràn ngập khí tức tà ác. Vì mạng nhỏ của mình, dị ma vương cũng bắt đầu liều mạng. Cột sáng sấm sét tốc độ cực nhanh, với thế xông cực kỳ kinh người, hung hăng đâm vào vần hắc nhật tà ác kia. Trong nháy mắt va chạm, những gợn sóng năng lượng không thể hình dung lan tràn ra, toàn bộ vùng biển lôi tương cũng vì thế mà trở nên tan hoang. Không, không, không, cột sấm sét vàng rực rỡ dưới sự gia trì của Yến Thanh núi càng lúc càng mạnh, còn vần hắc nhật tà ác kia lại liên tục bại lui. Dị Ma Vương như con thú bị dồn vào đường cùng, không ngừng gào thét, âm thanh tràn đầy tuyệt vọng. Nó đã bị phong ấn ngàn năm, nhưng vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cảm thấy mình vẫn có thể trốn thoát, lại không ngờ sau ngàn năm bị giam cầm, thứ nên đón lại là cái chết. Dị Ma Vương, thời gian phong ấn của ngươi, đến đây là kết thúc, đi chết đi cho ta. Ánh mắt Lôi Đế rực rỡ, tiếng quát như sấm, đột nhiên tung ra một quyền. Con lôi xà chín đầu trên trời gầm thét lao xuống, thẳng đến dị ma vương mà đi, chín đầu gào thét, mang theo sức mạnh hủy diệt rơi lên thân thể dị ma vương, không ngừng cắn xé. Bành! Khoảnh khắc Lôi Mãng Chín Đầu đụng vào vần hắc nhật, vùng biển lôi tương bên dưới bị đánh cho tan nát, hóa thành những hồ nước lớn nhỏ san sát, lơ lửng trong lôi giới này. Vần hắc nhật của dị ma vương trong nháy mắt sụp đổ, hắc khí tà ác tan thành mây khói. Sau khi hắc nhật sụp đổ, bản thể của dị ma vương cũng lộ ra trước đòn tấn công của Lôi Mãng Chín Đầu, bị cắn xé không ngừng, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên hồi. Bản vương không nên chết ở đây, ta không nên chết a, dị ma vương giãy dụa gầm thét, trong thanh âm tràn ngập sự không cam lòng. Dưới sự xé rách của Lôi Mãng Chín Đầu, cơ thể dị ma vương bị xé thành từng mảnh rồi nổ tung, khói đen ngập trời tỏa ra, muốn phân tán ra bốn phía để trốn thoát. Suy suy Lôi Mãng Chín Đầu hóa thành lôi quang đầy trời bao phủ qua. Lôi quang đi đến đâu, hắc khí giống như tuyết gặp nắng gắt, nhanh chóng tan rã. Lũ nhân loại hèn mọn các ngươi, dám xóa sổ bản vương, các ngươi cứ chờ đấy. Tộc ta một ngày nào đó sẽ sang bằng vị diện này của các ngươi, để các ngươi vĩnh viễn sống trong sự nô dịch. Tiếng kêu thảm thiết, mang theo hận thù và nguyền rủa nồng nặc, vang vọng trong lôi giới này khi những luồng hắc khí tan rã. Dưới sức mạnh của Lôi Đế và sự trợ giúp của Yến Thanh núi, dị ma vương cuối cùng cũng nên đón ngày tận thế. Bản vương thật không cam lòng. Không cam tâm a, dị ma vương phát ra tiếng gào thét không cam lòng cuối cùng, thân thể to lớn dưới đáy lôi hải từ từ tiêu tan. Vị dị ma vương từng một tay hủy diệt cả lôi phủ này, cuối cùng vẫn bị chính Lôi Đế đưa tiễn, triệt để biến mất khỏi đất trời. Thời gian của ngươi không còn nhiều, ta tiễn ngươi vào luân hồi. Yến Thanh núi khẽ vẫy tay, một vòng xoáy xuất hiện trong lôi giới, mơ hồ có khí tức sinh tử luân hồi lan truyền ra. Cường giả luân hồi cảnh của Thiên Huyền Đại Lục có thể thông qua con đường luân hồi để chuyển thế trùng sinh, dĩ nhiên xác suất thành công không đặc biệt cao. Lôi Đế này khi còn sống dù sao cũng đã chạm đến cấp độ đó, chỉ là lúc độ luân hồi kiếp bị dị ma tộc đánh lén, miễn cưỡng xem như đã vượt qua được cửa ải đó, vẫn còn có cơ hội trở về. Dĩ nhiên đây cũng là vì Yến Thanh núi đủ mạnh, đổi lại là người khác thì không thể làm được điều này. Lôi Đế nhìn vòng xoáy luân hồi trước mặt, đáy mắt sâu thẳm hiện lên vẻ khác lạ, rồi quay sang Yến Thanh núi mở miệng hỏi. Tiền bối, không biết hiện nay giữa trời đất, tình hình dị ma tộc thế nào rồi? Yến Thanh núi lắc đầu. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi đã là một người chết. Coi như thật sự có thể luân hồi trở về, cũng không biết là chuyện của bao nhiêu năm sau. Lôi Đế nghe vậy đầu tiên là sững sờ, rồi cười khổ nói. Phải rồi, ta đã chết ngàn năm, có thể luân hồi lại đã là may mắn lắm rồi, hà tất phải biết nhiều như vậy. Giữa trời đất có tiền bối là một cường giả như vậy, cho dù dị ma có tái hiện cũng sẽ không phải là vấn đề quá lớn. Lôi Đế nói xong những lời này, thân hình có chút hư ảo rung lên, một vần lôi nhật đã thu nhỏ lại rất nhiều xuất hiện trong lôi giới. Lôi đình tổ phù này, xin giao lại cho tiền bối. Lôi Đế nói lời từ biệt cuối cùng, thân ảnh hư ảo hóa thành linh quang chui vào con đường luân hồi đó. Cùng với việc vòng xoáy từ từ thu nhỏ lại, trong lôi giới chỉ còn lại một mình Yến Thanh Núi. Lôi đình tổ phù. Yến Thanh Núi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lôi đình tổ phù bên cạnh, một con kim quang lôi long từ mi tâm bắn ra, trực tiếp chui vào bên trong lôi đình tổ phù. Đây là một thế giới hỗn độn, trời và đất phảng phất như đang ở trong trạng thái hồng mông hỗn độn, thuở sơ khai của đất trời. Một con kim quang lôi long hóa thành hình người, thân ảnh Yến Thanh Núi xuất hiện trong thế giới hỗn độn này, chứng kiến quá trình diễn hóa của nó. Hỗn độn đang cuộn trào, trong hồng mông, dường như có năng lượng mênh mông bắt đầu ngưng kết. Tiếp theo, trong sự yên tĩnh của hỗn độn, đột nhiên xuất hiện một tiếng sấm trầm thấp cực kỳ đột ngột. Tiếng sấm này ban đầu không vang dội, phảng phất như một đứa trẻ sơ sinh, âm thanh rất nhỏ, mang theo một tia tò mò với thế giới này. Ầm ầm, cùng với thời gian trôi đi, tiếng sấm cuối cùng cũng ngày càng vang dội hơn. Về sau, nó càng vang vọng khắp cả thế giới hỗn độn này. Và tại nơi khởi nguồn của tiếng sấm, một tia ngân quang bắt đầu tự do hiện lên trong hỗn độn, một luồng dao động cổ xưa và mạnh mẽ lặng lẽ sinh ra. Bát đại tổ phù, ẩn chứa căn bản diễn hóa của bản nguyên thiên huyền đại lục. Tùy ý một đạo cũng có thể giúp người ta có được cơ duyên đột phá đấu đế, chỉ tiếc là dị ma đột kích, cho bọn họ quá ít thời gian. Yến Thanh Núi chứng kiến quá trình diễn hóa của sấm sét này, kim quang nhàn nhạt lấp lóe vô số dòng thông tin, trí não ánh rạng đông phân tích tất cả. Nội tình của thiên huyền đại lục thực tế cũng không yếu, có lẽ không bằng đấu khí đại lục có con đường tu hành hoàn thiện như vậy, nhưng lại có những thần vật bản nguyên hiếm thấy ở thế giới khác, nhất là bát đại tổ phù này. Bát đại tổ phù, thần vật tiên thiên của thiên huyền đại lục chỉ đứng sau vị diện chi thai, mỗi một đạo tổ phù ẩn chứa một bộ phận sức mạnh bản nguyên then chốt của đại lục. Nếu có thể lĩnh ngộ đến cực hạn, liền có cơ hội siêu thoát và tấn thăng tổ cảnh. Nhưng thiên huyền đại lục dù sao cũng có thời gian diễn hóa quá ngắn, không có đủ thời gian để phát triển và hoàn thiện hệ thống của mình. Hệ thống phù sư và nguyên lực đều bắt nguồn từ phù tổ, một kẻ ngoại lai, mặc dù có phần phù hợp với hệ thống bản nguyên của thiên huyền đại lục, nhưng vẫn tồn tại một số vấn đề. Nguyên bản nếu không có sự kiện dị ma xâm lấn, sau vô số năm phù tổ truyền đạo, cường giả bản thổ của thiên huyền đại lục đủ sức để suy diễn và mở ra con đường tổ cảnh hoàn thiện, chỉ tiếc là họ không có nhiều thời gian như vậy. Trận chiến ma kiếp viễn cổ, đông đảo cường giả đỉnh phong chết thì chết, bị thương thì bị thương, đừng nói là suy diễn hoàn thiện con đường tổ cảnh, sau thời viễn cổ, số cường giả mới tấn thăng luân hồi cảnh cũng không có mấy người. Con đường chưa hề hoàn thiện, việc tu hành tấn thăng của thiên huyền đại lục tự nhiên là khó khăn chồng chất. Người sở hữu bát đại tổ phù luôn là mục tiêu chính của dị ma tộc, những nhân vật thiên tài này bị nhắm đến một cách có chủ đích, phần lớn đều khó mà trưởng thành, càng không có khả năng tấn thăng tổ cảnh. Không thể không nói, tình hình của thiên huyền đại lục rất gian khổ. Yến Thanh Núi thầm nghĩ, thế giới hỗn độn lại đột nhiên biến hóa, bốn phía hỗn độn lập tức biến thành một thế giới sấm sét. Những luồng sấm sét khổng lồ vạn trượng, giống như lôi long, không ngừng từ trong thế giới này rủ xuống, tiếng nổ ầm ầm, đinh tai nhức óc. Trong thế giới sấm sét, một luồng sấm sét khổng lồ ngàn trượng đột nhiên xé rách chân trời, xuyên thủng hư không, hung hăng đánh về phía Yến Thanh Núi. Ngân quang tràn ngập, sấm sét đánh vào người, tia sét lấp lóe trên cơ thể hắn, không ngừng xâm nhập vào bên trong. Nhưng cùng với sự xuất hiện của từng tia hồ quang điện màu vàng, những tia sét ngân quang này đều nhanh chóng tan biến sạch sẽ. 10 vạn luồng sấm sét đúc lôi thân, nhưng đáng tiếc, bản thân ta chính là lôi đình thân thể, thử thách này đối với ta hoàn toàn vô dụng. Yến Thanh Núi nhìn về phía xa nơi chân trời, lại có một luồng sấm sét ngàn trượng đột nhiên gầm thét lao đến. Một con lôi long dữ tợn bao phủ toàn thân, nhưng thân hình hắn không hề động đậy, ngược lại những tia điện mang màu vàng lại càng lúc càng sáng. Quá ít, ta cảm thấy sự biến đổi rồi, tiếp tục đi. Từng con lôi long cuốn tới, Yến Thanh Núi có thể cảm thấy cửu huyền kim lôi trong cơ thể mình đang tiến vào trạng thái biến đổi, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Một vòng xoáy xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, từng con lôi long bị trực tiếp nuốt chửng. Trong thế giới sấm sét, vô số luồng sấm sét giống như lôi long gầm thét, cuối cùng liên miên không dứt đánh vào vòng xoáy đang không ngừng mở rộng, tiếng nổ lớn ầm ầm vang vọng khắp thế giới. Những đợt công kích mãnh liệt như vậy không biết kéo dài bao lâu, 1000 đạo, 1000000 đạo. Cùng với việc vô số sức mạnh sấm sét chui vào vòng xoáy, thân thể Yến Thanh Núi mơ hồ tỏa ra những tia sét nhàn nhạt, kim quang trên người càng lúc càng rực rỡ. Ánh mắt Yến Thanh Núi khẽ động, kim quang chói mắt bao phủ ra, hắn khẽ đưa tay, vô số sấm sét cuốn quanh lên. Sức mạnh sấm sét kiêu căng khó thuần, trong tay hắn lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu non. Sấm sét nơi chân trời dao động, chợt hóa thành một vòng xoáy sấm sét cực lớn, giữa vòng xoáy một tia sét bắn xuống, và tại trung tâm tia sét, một đạo phù văn cổ xưa cũng theo đó hạ xuống. Lôi phù cổ xưa lấp lánh tia sét, lẳng lặng lơ lửng trước mặt Yến Thanh Núi. Một vầng quang hoa từ mi tâm hắn tỏa ra, lôi đình tổ phù phía trước hóa thành một luồng lôi quang chui vào trong Nê Hoàng Cung. Trong Nê Hoàng Cung, tinh thần lực bàn bạc đã ăn mòn đến mức hóa thành hình người. Trên bầu trời trung tâm Nê Hoàng Cung này, một Yến Thanh Núi thu nhỏ vô số lần từ từ mở mắt, Con kim quang lôi long quấn quanh thân lúc này cũng phát ra từng tràng tiếng gầm thét. Phút một tiếng, một luồng lôi quang hiện lên, phá vỡ sự bình tĩnh của tiểu thiên địa bên trong, viên lôi tinh này ngang ngược xông vào, cuối cùng cũng chậm rãi ổn định trên bầu trời đó. Ầm ầm, lôi đình tổ phù vừa tiến vào tiểu thiên địa, liền có sấm sét hiện lên, lôi quang từ trên không trung tràn ra, định bá đạo chiếm giữ tất cả. Rống. Hành vi này của luồng lôi quang tự nhiên đã khiến kim quang lôi long bất mãn, nó gầm thét xông tới. Suy suy, kim quang và ngân quang va chạm, lôi đình tổ phù hóa thành lôi mãn chín đầu màu bạc, cùng kim quang lôi long hóa thân từ cửu huyền kim lôi không ngừng va chạm đại chiến, cả hai đều muốn trở thành kẻ chủ đạo của mảnh thiên địa này. Tiểu kim, không cần cứng đối cứng với nó, hấp thu sức mạnh của nó để tiến hành biến đổi. Yến Thanh núi chứng kiến hai bên đang cuốn lấy nhau, lòng bàn tay phát ra một luồng kim quang óng ánh, kim quang bao bọc hai con cự thú đang cuốn quýt. Kim quang lôi long nghe được lời Yến Thanh núi, liền hóa thành những tia kim quang phân tán ra, từng chút kim quang chui vào trong lôi mãn chín đầu. Trong thế giới lóe lên sấm sét, một con lôi mãn chín đầu vô cùng to lớn bùng phát vô số luồng sấm sét, từng chút kim quang sấm sét không ngừng bao phủ thân thể nó, con lôi mãn chín đầu khổng lồ bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Con lôi mãn chín đầu vốn toàn thân màu bạc thuần túy, dần dần hóa thành màu vàng rực rỡ, trên thân thể xuất hiện những chiếc vảy vàng chi tiết, phần bụng xuất hiện nhiều khối u, chín cái đầu rắn bắt đầu mọc vảy vàng và những chiếc sừng thịt nhỏ. Rống. Cùng với một luồng kim quang sáng chói thoáng qua, một tiếng long ngâm vang dội bùng nổ trong tia sét. Kim quang tan đi, một con lôi thú hoàn toàn mới xuất hiện trước mắt Yến Thanh núi. Con lôi long chín đầu khổng lồ, thân mình phủ một màu vàng óng, chín cái đầu rồng vô cùng uy nghiêm, bốn móng rồng như được đúc từ vàng rồng, gầm rít lên toát ra vẻ uy nghiêm vô cùng. Tổ phù chi linh của lôi đình tổ phù dung hợp với sức mạnh lôi linh của cửu huyền kim lôi, con lôi long chín đầu hoàn toàn mới này, cho dù là trong hàng ngũ đấu đế, cũng là kẻ hiếm có địch thủ cùng cấp. Yến Thanh núi nhìn con lôi linh bản mệnh hoàn toàn mới này, vô cùng hài lòng gật đầu. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của mình lúc này vô cùng cường đại, tuyệt đối không kém gì bản thể đã đột phá đấu đế trước đây, trong giới đấu đế cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Tổ phù chi linh, cửu huyền kim lôi, tạo thành đế phù bản mệnh của ta. Bằng vào nội tình và cảnh giới hiện tại của ta, chỉ cần hoàn thành quá trình diễn hóa đế phù, là có thể nhất niệm thần cung. Trong lôi giới, hai mắt Yến Thanh núi hiện lên kim quang, cùng với hai tay hắn huy động, con lôi long chín đầu khổng lồ sau khi xuất thế liền không ngừng biến ảo, từng chút phù văn sấm sét tụ hợp và cấu thành kim quang sáng chói lấp lóe. Con lôi long chín đầu không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo phù văn. Đế phù đã thành, con đường đến thần cung đã ở ngay trước mắt. Khoảnh khắc lôi đình phù văn ngưng kết, tinh thần lực trong Nê Hoàng cung của Yến Thanh núi lập tức xảy ra một sự diễn hóa cấp tốc không thể tưởng tượng nổi, khí tức của hắn cũng không ngừng biến đổi. Một ấn, hai ấn, ba ấn linh phù sư, thiên phù sư, tiên phù sư, tiểu phù tông, đại phù tông, những cảnh giới mà một phù sư bình thường cả đời cũng không thể chạm tới, Yến Thanh núi lại đạt được gần như trong chớp mắt. Và cùng với việc cảnh giới phù sư của hắn tăng lên, trong và ngoài lôi giới cũng vang lên những tiếng sấm ầm ầm. Phù sư thăng cấp cần phải trải qua phong lôi kiếp, huống chi là kiểu tấn thăng trong chớp mắt của hắn, lôi kiếp cần phải vượt qua lại càng kinh khủng vô cùng. Mây đen cuồn cuộn kéo đến trên bầu trời, vô số luồng sấm sét như lôi long uốn lượn chiếm cứ, lúc nhúc chuyển động, một luồng thiên địa chi uy kinh người lan ra. Tiếng sấm ầm ầm không dứt, sấm sét trong toàn bộ lôi giới cũng bạo động, lôi quang chiếu rọi như ban ngày, nguyên lực giữa cả đất trời cũng sôi trào vào lúc này. Thiên uy kinh khủng sắp giáng xuống, mức độ sấm chớp mưa bão này, cho dù là cường giả chuyển luân cảnh cũng không chịu nổi dù chỉ một tia sét. Tiếng sấm càng lúc càng dồn dập, lôi quang sáng chói phản phất như đến cả mây đen cũng không che giấu được nữa. Cái thế trận giống như trăm vạn đại quân sắp xung kích này, khiến cả đất trời cũng có chút run rẩy. Sấm sét ngưng kết, cuối cùng cũng đạt đến đỉnh phong, nhưng tiếng sấm vào khoảnh khắc đó lại yên tĩnh một cách quỷ dị. Sự yên tĩnh như vậy chỉ kéo dài trong chớp mắt, ngay sau đó tầng mây sấm trên bầu trời bị xé toạc ra, một tiếng sấm kinh thiên ầm vang vang dội, lôi quang sáng cho ấy che lấp tất cả ánh sáng trên thế gian. Vô số luồng sấm sét khổng lồ vạn trượng, giống như những con lôi long dương nanh múa vuốt, từ trong tầng mây sấm trên chân trời xông ra, sau đó hóa thành một thác lôi tương từ trên trời giáng xuống. Lôi long ngập trời bao phủ xuống, chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi đã trút xuống, vô số con lôi long bắt đầu hội tụ, gầm thét, tựa như biển sấm cuồn cuộn, trào dâng tới, mang theo sức mạnh diệt thế. Yến Thanh núi ngẩng đầu nhìn lên, mắt vàng phản chiếu biển sấm, thân hình hắn thoáng động, trực tiếp xuất hiện trên bầu trời, mặc cho biển sấm kinh khủng kia bao phủ lấy mình. Biển sấm dâng lên những con sóng, lôi quang từ từ chất chồng lên, hóa thành một vương tọa sấm sét khổng lồ ngàn trượng. Bên dưới vương tọa, chín con lôi long gầm rít nuốt chửng sấm sét, còn trên ngai vàng, Yến Thanh núi tay cầm quyền trượng uy nghiêm ngồi ngay ngắn, tựa như đế vương trong sấm sét. Yến Thanh núi khẽ vung quyền trượng trong tay. Biển sấm tưởng chừng có thể hủy diệt thế gian kia bỗng từ từ thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một dòng sông sấm sét khổng lồ, chui vào miệng chín con lôi long bên dưới vương tọa và bị chúng không ngừng nuốt chửng. Tinh thần lực mênh mông bao phủ đất trời, Nghe hoàng cung của Yến Thanh núi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, sắp sửa có một vòng biến đổi mới. Con đường tối thượng của phù sư chính là phá vỡ nghe hoàng cung để tạo ra thần cung, vì thế mà cảnh giới này còn có tên là thần cung cảnh, coi trọng việc phá rồi mới lập. Nghe hoàng cung là trời sinh, hơn nữa cũng cực kỳ kỳ lạ, nó không giống đan điền có thể chạm đến rõ ràng. Nghe hoàng cung thường ở trong trạng thái phiêu đãng, nó có lẽ chỉ là một điểm sáng cực nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa tinh khí thần của một người. Đan điền của một người bị phá, có lẽ vẫn còn đường sống, nhưng một khi tinh thần lực trong nghe hoàng cung bị ảnh hưởng, người đó sẽ trở thành một cơ thể chỉ có xác mà không có ý thức, trở thành người thực vật. Mà để ngưng kết thần cung, cần phải phá vỡ nghe hoàng cung trước, rất có thể sẽ làm tổn thương tinh khí thần. Phá vỡ nghe hoàng để ngưng kết thần cung là con đường chỉ có tiến không có lùi, một khi thần cung không thể ngưng kết thành công, kẻ thất bại tuyệt không có đường sống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao rất nhiều cường giả có tinh thần lực đạt đến đỉnh cao đại phù tông không dám chạm đến bước đó, bởi vì bước đó cơ bản là cửu tử nhất sinh. Trong lịch sử của Thiên Huyền Đại Lục, chỉ có phù tổ thành công tấn thăng cảnh giới thần cung. Cường giả thông thường, cho dù là đỉnh phong đại phù tông, tấn thăng thần cung cảnh cũng là cửu tử nhất sinh, bởi vì cảnh giới linh hồn của họ không đủ, tương đương với việc cưỡng ép từ thiên cảnh xung kích đế cảnh, xác suất thành công tự nhiên cực thấp. Nhưng bản thân Yến Thanh núi đã sừng sững ở cấp độ đế cảnh, lại trải qua nhiều lần suy diễn và chuẩn bị, việc phá vỡ nê hoàng để ngưng kết thần cung đương nhiên là một mạch mà thành. Tinh thần của hắn phiêu du trong nê hoàng cung cuồng bạo này, tâm thần khẽ động hóa thành một tinh thần thể. Tinh thần thể khẽ phất tay, nê hoàng cung vốn đang cuồng bạo lập tức bình tĩnh lại. Yến Thanh núi nhìn chăm chú vào nê hoàng cung của mình, đôi mắt vàng rực rỡ phản phất trở nên sâu thẳm hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi duỗi ra bàn tay thon dài, đầu ngón tay khẽ xoay, một dòng sông sấm sét do tinh thần lực biến thành liền gầm thét lao đến. Yến Thanh núi hai tay nhanh chóng kết ấn, dưới sự tinh luyện của dòng sông sấm sét, nê hoàng cung của hắn không ngừng ngưng kết, cuối cùng hội tụ thành một điểm sáng cực nhỏ, dao động tinh thần lực mênh mông từ trong đó tỏa ra. Tinh thần lực mênh mông trong nê hoàng cung co lại với tốc độ kinh người, cuối cùng hóa thành một quả cầu tinh thần lực chỉ lớn bằng đầu người. Quả cầu này giống như thực chất, bề mặt sáng bóng như gương, nhưng luồng dao động khủng bố bên trong nó, cho dù là cường giả đỉnh cao đã vượt qua luân hồi kiếp cũng sẽ cảm thấy sợ mất mật. Khi sự nén ép này đạt đến cực hạn, quả cầu tinh thần lực đột nhiên rung lên, một tiếng rất nhỏ vang lên, bề mặt quả cầu bắt đầu vỡ ra, những vết nứt lan rộng, từng luồng ánh sáng mang tính hủy diệt bắn ra tứ phía. Khi luồng ánh sáng này trở nên cực thịnh, một vầng mặt trời rực rỡ từ nê hoàng cung bay lên, dao động hủy diệt quét sạch ra, nê hoàng cung nghênh đón sự nổ tung triệt để, toàn bộ nê hoàng cung đều vỡ nát. Dù đã sớm chuẩn bị, vào khoảnh khắc này, thân thể Yến Thanh núi cũng rung lên, nê hoàng cung nổ tung, tinh thần lực bên trong nóng nảy tán loạn. Chính con lôi long trấn áp biển tinh thần lực mênh mông cuộn trào rồi từ từ hội tụ lại. Lúc này, tinh thần lực giống như chất lỏng, chảy xuôi chuyển động, phát họa ra, phản phất như hình hài ban đầu của một tòa thần cung đang lặng lẽ hình thành. Tinh thần lực dưới sự điều khiển của Yến Thanh núi bắt đầu từng chút một hoàn thiện vô số quy trình của thần cung, quá trình tự nhiên là vô cùng thuận lợi. Trên bầu trời thiên lôi hải vực, mây sấm càng lúc càng dày đặc, còn trong lôi giới, sức mạnh sấm sét không ngừng hội tụ và xung kích, chính con lôi long lại đang nuốt chửng lượng lớn sức mạnh lôi kiếp này để tiến hành biến đổi. Trong biển tinh thần, thần cung của Yến Thanh núi cũng từ từ thành hình. Thần cung nguy nga, hùng vĩ, muôn hình vạn trạng, phản phất như nơi ở của thần linh. Tinh thần lực mênh mông như thủy triều tràn vào trong thần cung, càng làm gia tốc quá trình ngưng kết. Lượng lớn tinh thần lực hội tụ trong đó, nhưng lại phản phất như thiếu một thứ gì đó, không thể tự mình tuần hoàn để thay thế tác dụng của nê hoàng cung. Yến Thanh núi chậm rãi nhắm mắt, một luồng linh lực từ trong cơ thể cuộn lên rồi rót vào trong cung, miệng hắn khẽ thì thầm hai chữ: Thái thượng. Ý thức của hắn phiêu đãng trong cõi u minh, dường như đã tiến vào một nơi thần kỳ không thể biết nào đó, từng sợi hỗn độn chi quang bị hắn dẫn dụ ra. Cùng với một luồng linh quang rót vào thần cung, hắn cảm nhận được sự biến đổi khác biệt của bản thân. Hỗn độn chi quang rơi xuống thần cung càng bùng phát ra một hồi âm thanh trong trẻo. Ngay tại khoảnh khắc này, thần cung vốn như vật chết lại như thể có được sinh mệnh, bề mặt thần cung ánh sáng tràn đầy, một luồng sinh cơ lan tỏa ra. Ầm ầm tinh thần lực cuộn trào trong thần cung, mơ hồ dường như đã tạo thành một vòng tuần hoàn sơ khai nhất. Ngay lúc thần cung thành hình, Yến Thanh núi dường như cũng đã cùng với Thái thượng cực kỳ thần bí trong cõi u minh kia thiết lập một mối liên hệ huyền diệu, từng luồng hỗn độn chi quang không ngừng tràn tới. Tinh thần lực cuồn cuộn, từng chút hỗn độn chi quang bắt đầu xâm nhập vào tinh thần lực. Tinh thần lực sau khi dung hợp với hỗn độn chi quang bắt đầu có sự biến đổi nghiêng trời lệch đất, đó là một sự biến đổi thực sự. Con đường phù sư chính là do phù tổ quan sát và mượn sức mạnh bản nguyên của thế giới này để mở ra, muốn đạt đến tầng thứ cao nhất, nhất định phải mượn sức mạnh của vị diện chi linh nơi đây, hái lấy một tia bản nguyên chi lực đó. Thái thượng cảm ứng hỗn độn linh quang, cũng giống như nguyên khí của đấu khí đại lục, là vật chất cần thiết để tấn thăng lên tầng thứ cao hơn. Phần lớn phù sư đều không rõ điểm này, cho nên căn bản không cách nào hoàn thành việc tấn thăng thần cung cảnh. Thái thượng cảm ứng quyết của Cửu Thiên Thái Thanh Cung có thể giúp người tu hành cảm ứng được thái thượng, cũng chính là vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục, từ đó dễ dàng hái được hỗn độn linh quang này hơn. Đây mới là nguyên nhân Yến Thanh núi kết nhân quả với Lăng Thanh Trúc. Mặc dù chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định, không có thái thượng cảm ứng quyết cũng có thể cảm ứng được vị diện chi linh, nhưng lại không dễ dàng như vậy để thu được hỗn độn linh quang. Vị diện chi linh của Thiên Huyền Đại Lục mặc dù tương đối ranh mảnh, đối với người ngoài cực kỳ không tin tưởng, không muốn nhận chủ người ngoại lai, nhưng khi gặp phải nguy cơ dị ma, nó cũng không keo kiệt đến mức cả hỗn độn linh quang cũng không muốn cho. Yến Thanh núi dẫn dụ nguyên khí của thế giới này vẫn tương đối thuận lợi. Hỗn độn linh quang rót vào trong cung, từng chút nguyên khí tẩm bổ, giúp thần cung của hắn biến đổi và quay về nguồn cội, thay thế Nê Hoàng cung tiên thiên. Tinh thần lực của hắn cuộn trào biến đổi trong thần cung. Đợi đến khi toàn bộ tinh thần lực đều lột xác, thần cung liền có thể thực sự thay thế Nê Hoàng cung, quay về tiên thiên, đúc thành cảnh giới tiên thiên thần cung. Và đến lúc đó, hắn cũng sẽ thuận lý thành chương tấn thăng thành chiến lực tổ cảnh của thế giới này. Quá trình lột xác này cần một thời gian dài, nhưng đối với Yến Thanh núi hiện tại, thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Hắn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, hai mắt nhắm chặt, tiến vào trạng thái ngủ say để biến đổi. Yến Thanh núi tiến vào trạng thái ngủ say biến đổi, nhưng động tĩnh bên ngoài lại càng ngày càng kinh người. Trong thiên lôi hải vực của Loạn Ma Hải, vùng biển vốn đã thường xuyên có sấm chớp mưa bão này lại đang ngưng kết càng nhiều mây sấm, các thế lực hải vực xung quanh đều chú ý đến sự biến hóa ở đây. Thiên địa dị tượng như vậy rất dễ gây nên sự chú ý của mọi người, không ít người đoán rằng có bảo vật sắp xuất thế, điều này tự nhiên hấp dẫn vô số cường giả tụ tập đến. Còn trong lôi giới, bên dưới vương tọa, chính con lôi long không ngừng nuốt chửng những luồng lôi kiếp cuốn tới, cùng Yến Thanh núi tiến hành quá trình biến đổi sâu. Đợi đến khi chúng lại một lần nữa xuất thế, Thiên Huyền Đại Lục sẽ nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Tại dị ma thành của Đông Huyền Vực, đại hội tông phái lại một lần nữa được tổ chức, thu hút vô số cường giả ùn ùn kéo đến. Thế nhưng, một tin tức được lan truyền ra đã khiến tất cả mọi người hiểu rằng, Đông Huyền Vực sắp có biến lớn. Lần đại hội này, Lâm Động của Đạo Tông là cái tên nổi danh nhất. Hắn vốn là đệ nhất thiên tài từ Bách Triều Đại Chiến, sau khi gia nhập Đạo Tông lại kế thừa tuyệt học Đại Hoang Vu Kinh của Hoang Điện, giống hệt như Chu Thông của trăm năm trước. Ngay từ đầu, Nguyên Môn và Đạo Tông đã ở thế đối chọi gay gắt, ai cũng biết cuộc đối đầu này sẽ vô cùng đặc sắc, nhưng không ai ngờ được nó lại dẫn đến một sự kiện kinh thiên động địa, toàn bộ mấy trăm đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn tham gia đại hội đều bị Lâm Động của Đạo Tông tận diệt. Khi tin tức này truyền về dị ma thành, rất nhiều người đã nghĩ đến sự kiện 10 năm trước, khi thế hệ trẻ của Nguyên Môn bị phế hết tu vi, suýt chút nữa đã châm ngòi cho đại chiến giữa hai tông. Tài năng của Lâm Động đã được thể hiện rõ tại Bách Triều Đại Chiến, nhiều người biết hắn rất mạnh, thậm chí còn so sánh hắn với Chu Thông năm xưa, nhưng không ai ngờ rằng, hắn còn tàn nhẫn hơn cả Chu Thông. Năm đó Chu Thông cũng chỉ diệt Tiểu Nguyên Vương và một nhóm đệ tử tinh nhuệ của Nguyên Môn mà đã gây ra sóng gió ngập trời. Lần này, Lâm Động lại thẳng tay diệt sạch toàn bộ, có thể đoán được, Nguyên Môn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Khi các đệ tử tông phái lục tục quay về dị ma thành, không khí trong thành càng lúc càng căng thẳng. Cường giả của Đạo Tông và Nguyên Môn đều chưa rời đi. Đại hội tông phái dường như đã kết thúc, nhưng sóng gió sau đó mới thực sự bắt đầu. Bất chợt, một tiếng nổ trầm vang lên, hơn 10 bóng người đã giằng co trên bầu trời dị ma thành. Nguyên lực mênh mông như biển cả quét ra, từng lớp uy áp tràn ngập không gian, khiến không ít người trong thành cảm thấy khó thở. Trong thành, vô số người bắt đầu bàn tán xôn xao, có người so sánh với sự kiện 10 năm trước, có người đoán già đoán non về kết cục lần này, liệu có lại bất phân thắng bại hay không. Nhiều người cho rằng Nguyên Môn sẽ không dễ dàng bỏ qua, bởi lần này tổn thất của họ là quá lớn, hơn 500 đệ tử tinh nhuệ, một cái giá quá đắt ngay cả với Nguyên Môn. Lâm Động lần này đã khai sáng một tiền lệ mới, còn ác hơn cả Chu Thông năm xưa. Danh tiếng của hắn càng lớn, Nguyên Môn càng không có lý do gì để bỏ qua cho hắn. Trên bầu trời, cường giả hai bên đã giao thủ, nhưng người ra tay trước lại không phải là người của bốn điện Đạo Tông, mà là Lâm Điêu, người đã cùng Lâm Động gia nhập Đạo Tông và đã khôi phục được một phần thực lực. Lục đại bộ thủ của Nguyên Môn đều là cường giả sinh huyền cảnh, nhưng đối mặt với Lâm Điêu, kẻ từng chạm đến ngưỡng sinh tử luân hồi, họ hoàn toàn không phải là đối thủ. Dù Lâm Điêu chưa khôi phục toàn bộ tu vi, nhưng ở cảnh giới sinh huyền cảnh, hắn gần như là vô địch. Ngay lúc Lâm Điêu đại phát thần uy, đánh tan lục đại bộ thủ, một trong ba trưởng giáo của Nguyên Môn, Nhân Nguyên Tử, một cường giả chuyển luân cảnh, đã xuất hiện. Đối mặt với hắn, Lâm Điêu nhanh chóng rơi vào thế hạ phong. Nhân Nguyên Tử ra tay đánh tan Lâm Động, Lâm Điêu và Lâm Viêm. Ứng Hoang Hoang, thân luân hồi của băng chủ, cũng ra tay tương trợ nhưng bị đánh trọng thương. Trưởng giáo Đạo Tông, Ứng Huyền Tử, liền hiện thân ngăn cản. 10 năm sau, tại dị ma thành, hai đại tông môn lại một lần nữa giằng co. Ứng Huyền Tử xuất hiện, Nhân Nguyên Tử không thể tiếp tục ra tay. Nhưng rồi, Cả ba trưởng giáo Nguyên Môn đều xuất hiện, tái diễn lại cục diện của 10 năm trước. Thế nhưng lần này, sau lưng Ứng Huyền Tử, một thân ảnh tràn ngập khí tức sinh tử cũng hiện ra. Đó là Thái Thượng Trưởng Lão của Đạo Tông, một vị cường giả bế quan đã lâu, vừa thành công đột phá đến sinh tử luân hồi cảnh. Sự xuất hiện của ông giúp Ứng Huyền Tử giảm bớt phần nào áp lực, nhưng đối mặt với ba trưởng giáo Nguyên Môn, thực lực của Đạo Tông vẫn còn thua kém. Nguyên Môn lấy cớ ân oán giữa họ và tộc Thiên Yêu Điêu để gây khó dễ, khiến Đạo Tông không thể can thiệp. Đối mặt với tình thế này, Lâm Động đương nhiên chọn cùng huynh đệ tiến lùi. Lâm Điêu thầm thi triển Đại Na Di Pháp Trận, chuẩn bị rút lui. Trên bầu trời Dị Ma Thành, ngay khi quan trụ không gian của Đại Na Di Pháp Trận bao bọc lấy ba huynh đệ Lâm Động, Thiên Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, ba đại trưởng giáo đồng thời ra tay, một cột sáng nguyên lực kinh hoàng bao trùm lấy pháp trận. Ngay khoảnh khắc cột sáng sắp đánh trúng pháp trận, không gian đột nhiên nứt ra một khe hở vạn trượng. Một chiếc long trảo màu xanh khổng lồ, to đến mức che phủ cả Dị Ma Thành, đột nhiên phá không lao ra, một trảo bóp nát cột sáng ngàn trượng kia. Tất cả mọi người đều kinh ngạc trước biến cố đột ngột này, nhưng Lâm Động lại cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc từ thanh quang đó. Đó chính là Thanh Long Vương Thanh Trĩ mà hắn đã gặp trong không gian viễn cổ của Bắc Triều đại chiến. Kẻ nào? Giữa những tiếng xôn xao, ba trưởng giáo Nguyên Môn sắc mặt âm trầm, quát lớn về phía chiếc long trảo vừa xé rách không gian. Bọn họ thực sự không thể tưởng tượng nổi, một tiểu tử chỉ mới bát nguyên niết bàn cảnh lại có thể gây ra những chuyện rắc rối đến mức này. Biến cố liên tiếp càng khiến sát tâm của họ bùng cháy dữ dội hơn. Ha ha, ba vị trưởng giáo, lại ra tay tàn độc như vậy với một tiểu bối, lòng dạ cũng quá hẹp hòi rồi. Bên trong vết nứt không gian khổng lồ, một tiếng cười nhạt sảng khoái vang vọng khắp đất trời. Mặc dù không biết các hạ là thần thánh phương nào, nhưng ngươi đang ở cách đây vạn dặm. Chuyện hôm nay, không ai ngăn được ba người bọn ta đâu. Thiên Nguyên Tử âm trầm nhìn ba người Lâm Động đang được quang mang của pháp trận bao bọc ngày càng đậm, đó là dấu hiệu chuẩn bị dịch chuyển. Nếu không ngăn cản, hôm nay thật sự sẽ để ba người bọn họ chạy thoát. Hắn và hai người còn lại đồng thời lao ra. Bọn họ dĩ nhiên nhìn ra được người ra tay đang ở một nơi cực kỳ xa xôi, chỉ dùng đại năng lực xé rách không gian để tương trợ. Bản lĩnh này quả thực cường hãn, nếu bản tôn của người đó có mặt ở đây, cả ba người Thiên Nguyên Tử cũng phải tránh lui. Nhưng hiện tại, người này chỉ ra tay cách không, chiếc long trảo kia chẳng qua chỉ là sức mạnh xuyên qua không gian hạ xuống, tuy mạnh mẽ nhưng không đủ để uy hiếp cả ba người bọn họ. Ba trưởng giáo Nguyên Môn đồng thời lao tới, sức mạnh sinh tử mênh mông bao phủ, ngưng tụ thành một vòng sáng đen trắng khổng lồ vạn trượng. Vòng sáng không chút do dự, lao thẳng về phía long trảo. Vòng sáng đen trắng xé rách không gian mà đến, long trảo khổng lồ cũng gào thét lao ra, cuối cùng va chạm mạnh vào nhau. Trong khoảnh khắc, đất trời rung chuyển, cả vòng sáng và long trảo đều bắt đầu có dấu hiệu tan vỡ. Thiên Nguyên Tử ánh mắt lóe lên hàn quang, thân hình khẽ động, xuyên qua không gian xuất hiện sau lưng long trảo. Hắn lạnh lùng nhìn ba người Lâm Động trong pháp trận, hai ngón tay đột một điểm ra, một luồng kình phong đáng sợ xuyên thủng hư không, đánh về phía pháp trận. Không ổn, hắn định quấy nhiễu pháp trận. Lâm Điêu đang chủ trì pháp trận thấy vậy biến sắc, nhưng không cách nào ngăn cản từ bên ngoài, chỉ đành trơ mắt nhìn luồng nguyên lực chỉ kình sắp đánh xuống. Ngay lúc này, một tia kim lôi rực rỡ từ trong cơ thể Lâm Động bắn ra. Trên bầu trời Dị Ma Thành, Thiên Nguyên Tử vốn định liều mạng chịu một đòn của Thanh Trĩ để đánh ra luồng nguyên lực kia, nhưng không ngờ trong cơ thể Lâm Động lại đột nhiên bắn ra kim lôi. Kim lôi và chỉ kình va chạm, xé rách không gian tạo ra từng trận gợn sóng năng lượng. Trong chớp mắt, Lâm Động tâm niệm khẽ động, vận dụng Cửu Huyền Kim Lôi vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ theo quỹ tích đảo ngược của Đại Nhật Lôi Thể, hai tay đẩy ngang, một luồng kim lôi chói lọi hóa rồng lao ra, đánh bay Thiên Nguyên Tử. A, tại sao ngươi lại có loại sức mạnh này? Thiên Nguyên Tử bị sức mạnh kim lôi kinh hoàng bao phủ hoàn toàn, từng luồng hắc khí từ người hắn tản ra. Bên trong quả cầu điện quang lóe lên, truyền ra tiếng gào thét thê lương của hắn, tiểu súc sinh, ta phải băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh. Ở một phía khác, trưởng giáo Đạo Tông Ứng Huyền Tử sắc mặt biến đổi, nhìn luồng kim lôi bắn ra từ cơ thể Lâm Động, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Rất nhiều cường giả trong Dị Ma Thành cũng nhận ra, luồng kim lôi này giống hệt loại lôi đình đã phế đi vô số tinh nhuệ nguyên môn 10 năm trước. Lúc này, quang mang không gian bao bọc ba người Lâm Động đã đạt đến cực hạn, thân thể họ bắt đầu vặn vẹo. Đại Na Di Pháp Trận đã hoàn thành, quá trình dịch chuyển sắp bắt đầu, ba trưởng giáo Nguyên Môn đã không còn khả năng ngăn cản. Bên trong pháp trận, Lâm Động ném ánh mắt đỏ ngầu về phía Thiên Nguyên Tử và đồng bọn, giọng nói trầm thấp như dã thú gầm vang khắp đất trời, lão cẩu Nguyên Môn, mối nhục hôm nay ép buộc ba huynh đệ ta, Lâm Động này xin ghi lòng tạc dạ. Cứ chờ đấy, ngày ba huynh đệ ta quay về Đông Huyền Vực, cũng chính là ngày diệt môn của Nguyên Môn các ngươi. Bốn chữ cuối cùng mang theo hận ý ngập trời, không ngừng vang vọng bên tai mọi người. Chết tiệt, tiểu tử này lại có loại sức mạnh đó, chẳng lẽ có liên quan đến vị cường giả luân hồi cảnh 10 năm trước sao? Thiên Nguyên Tử vẫn đang cố thoát khỏi quả cầu kim lôi đang vây khốn hắn, Trong khi Nhân Nguyên Tử và Địa Nguyên Tử sắc mặt âm trầm, lòng đầy bất an khi đã nhận ra nguồn gốc của luồng kim lôi này. Ngươi muốn diệt Nguyên Môn, cần gì phải đợi đến ngày quay về Đông Huyền Vực? Giữa hư không bỗng nhiên vang lên một giọng nói khác. Một luồng kim quang xuyên qua hư không, chiếu rọi lên pháp trận đang bao bọc ba người Lâm Động. Ngay tức khắc, pháp trận ngừng dịch chuyển, ba huynh đệ hiện ra rõ ràng trở lại, và đáng kinh ngạc hơn, mọi thương thế trên người họ đều đã hoàn toàn bình phục. Trên bầu trời dị ma thành của Đông Huyền Vực, kim quang chói lọi tựa như một vầng thái dương sấm sét, hư không không ngừng gợn sóng, một bóng hình khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Giữa tiếng sấm rền vang trời, một đoàn kim quang rực rỡ hiện ra trong tầm mắt mọi người, một sinh vật khổng lồ dài đến mấy ngàn trượng mang theo tiếng long hống hiện thân. Con quái vật khổng lồ này toàn thân lấp lánh ánh vàng, khoác trên mình vạn đạo kim lôi, có 9 cái đầu rồng khổng lồ. Thân rồng to lớn chiếm cứ cả bầu trời, một luồng uy áp đáng sợ lan tỏa, khiến không gian cũng phải vặn vẹo. Phía trên sinh vật sấm sét khổng lồ đó là một chiếc vương tọa bằng vàng rực rỡ. Trên vương tọa, một bóng người đang ngồi ngay ngắn, hai mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Ức vạn tia kim lôi gào thét vần quanh tứ phía, tựa như đế vương trong lôi đình giáng thế. Sư phụ. Lâm Động lơ lửng giữa không trung, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn bóng người ngồi trên vương tọa giữa lôi đình cự thú, trong mắt không giấu được vẻ kích động. Đại ca ca. Trong thành, Lâm Thanh Đàn cũng nhìn thấy bóng người ngồi trên hư không, trong con ngươi hiện lên những gợn sóng kỳ lạ. Trong số các cường giả của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, Lăng Thanh Trúc sắc mặt biến đổi, vị tiền bối đó, 10 năm trước đã ra tay với Nguyên Môn, bây giờ Nguyên Môn lại chọc vào đệ tử của ngài ấy, e rằng Đông Huyền Vực sắp thay đổi rồi. Trên bầu trời, lôi thú ngàn trượng tỏa ra uy áp vô thượng, cả dị ma thành đều bao trùm trong một bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Vô số ánh mắt đổ dồn lên trời, tất cả mọi người đều có một cảm giác chung, bầu trời của Đông Huyền Vực sắp thay đổi. Lâm Động, lên đây. Trên vương tọa của lôi thú chín đầu, bóng người kia chậm rãi mở mắt. Trong khoảnh khắc, cả bầu trời như lóe lên vô tận quang mang, khiến mọi người phải theo bản năng nheo mắt quay đi. Khi họ nhìn lại, một giọng nói trầm ổn vang lên. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, một trong chín đầu lôi long chậm rãi cúi xuống, chiếc đầu rồng khổng lồ đưa đến trước mặt Lâm Động. Hắn vẫn còn đang ngẩn người thì tiểu điêu bên cạnh đã nhanh trí đẩy hắn lên trên. Đầu rồng từ từ rút lại, đưa Lâm Động đến đứng dưới vương tọa, ngẩng đầu nhìn xuống muôn dân phía dưới. Ngươi muốn diệt Nguyên Môn sao? Trên vương tọa, Yến Thanh Sơn hơi cúi đầu nhìn Lâm Động, giọng điệu bình thản, dường như đây chỉ là một việc nhỏ nhặt. Phía dưới, vô số người đều căng thẳng đến tột độ, ánh mắt lại một lần nữa đổ dồn về phía Lâm Động. Lâm Động suy nghĩ một lúc, rồi cất cao giọng nói, sư phụ, mối thù Nguyên Môn ép bức hôm nay, con có lòng tin, ngày sau nhất định sẽ tự tay diệt trừ Nguyên Môn. Ngu ngốc! Trên vương tọa, Yến Thanh Sơn nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi cho rằng ân oán tử thù là cái gì? Không muốn mượn tay người khác, định sau này tự mình báo thù, ngươi thấy cách đó rất có khí phách sao? Ngu không tả nổi. Một khi đã xác định là kẻ thù, thì phải dùng mọi cách để giải quyết chúng. Ngươi để lại kẻ thù cho sau này, nhưng liệu chúng có ngoan ngoãn chờ ngươi đến báo thù không? Ngươi không sợ bọn chúng chó cùng dứt dậu sao đệ tử biết sai rồi? Lâm Động vội vàng cúi người nhận lỗi, rồi ngẩng đầu lên nói, sư phụ, đệ tử Nguyên Môn trong đại hội tông phái đã bị con diệt sạch, nhưng ba lão cẩu trưởng giáo này vẫn không chịu buông tha, muốn giết chết ba huynh đệ chúng con. Đệ tử vô năng, xin sư tôn ra tay. Tiếng của Lâm Động vừa dứt, tất cả những ai đang chú ý đến việc này trong và ngoài dị ma thành đều căng thẳng. Vị cường giả đột nhiên xuất hiện này rõ ràng mạnh hơn ba trưởng giáo Nguyên Môn rất nhiều, lại là sư tôn của Lâm Động, giờ đây còn có ý định ra mặt. Một trận đại chiến dường như khó có thể tránh khỏi. Nguyên Môn, 10 năm trước đã không tuân theo quy củ. Bây giờ xem ra, thượng bất chính hạ tắc loạn, ba tên trưởng giáo đã như vậy, thì đệ tử bên dưới làm sao tốt hơn được. Một tông môn như thế lại là kẻ đứng đầu võ đạo Đông Huyền Vực, thật nực cười. Giọng nói bình thản vang vọng trên bầu trời, Yến Thanh Sơn vừa nói vừa nhìn về phía ba trưởng giáo Nguyên Môn, uy thế cường đại lập tức bao trùm xuống. Ha ha ha ha, các hạ thân là sư phụ của Lâm Động, ra mặt vì đệ tử của mình cũng là lẽ thường. Ba trưởng giáo Nguyên Môn lúc này khí tức tương liên, tạo ra một cổ khí thế không hề thua kém cường giả luân hồi cảnh. Thiên Nguyên Tử cao giọng nói, nhưng chuyện của Đông Huyền Vực, tự có cường giả Đông Huyền Vực phân xử. Các hạ không cảm thấy mình quản hơi nhiều rồi sao? Ngươi không phục. Yến Thanh Sơn lên tiếng lần nữa, giọng vẫn bình thản như vậy, dường như không hề để tâm đến lời của Thiên Nguyên Tử. Nguyên Môn ta đứng đầu các phái Đông Huyền Vực, đã cống hiến rất nhiều cho đại cục. Nay lại bị người ác ý chỉ trích, đương nhiên không thể chấp nhận. Tiếng của Thiên Nguyên Tử vang vọng khắp bầu trời dị ma thành. Bên dưới cũng có không ít tiếng xì xào vang lên, thừa nhận rằng Nguyên Môn dù bá đạo, nhưng đối với đại cục của Đông Huyền Vực đúng là có công lao. Nực cười. Một lũ gian tế đầu phục tà ma ngoại vực, lại dám mạnh miệng nói mình có công với Đông Huyền Vực. Đúng là hoang đường đến cùng cực. Trên vương tọa, Yến Thanh Sơn lạnh lùng nhìn Thiên Nguyên Tử, chỉ tay về phía trước, một luồng thần lôi kim quang lập tức bắn tới. Hôm nay, Nguyên Môn đáng bị diệt, toàn phái không chừa một ai, hắn không có ý định nói nhiều, trực tiếp động thủ. Chỉ kình kim quang phá không mà đi, không ngừng phóng đại, một ngón tay huyền ảo vạn trượng cứ thế điểm thẳng về phía ba người Thiên Nguyên Tử, tựa như một người khổng lồ đang nghiền nát những con kiến không nghe lời. Ngón tay vạn trượng mang theo phong lôi mà đến, tam đại cự đầu Nguyên Môn đương nhiên không ngồi chờ chết. Họ vận chuyển toàn thân nguyên lực, tung ra đòn tấn công mạnh nhất. Chỉ tiếc là luồng nguyên lực của họ vừa mới ngưng tụ đã bị ngón tay huyền ảo kia trực tiếp đánh nát. Chỉ sau một khoảnh khắc giằng co, cả ba bóng người đều bị đánh bay ra ngoài. Đi! Trong ba người, Thiên Nguyên Tử tu vi cao nhất, nhưng thương thế cũng nặng nhất. Đối mặt với ngón tay không buông tha kia, hắn vung tay tạo ra một vòng xoáy không gian. Tam đại cự đầu dù sao cũng là cường giả cận kề luân hồi cảnh, thi triển na di pháp trận dễ dàng hơn Lâm Điêu rất nhiều. Tiểu Điêu vẫn luôn chú ý đến tình hình, vội vàng lên tiếng, ba lão cẩu đó muốn chạy, ngón tay vạn trượng sau khi đập tan sự phản kháng của tam đại cự đầu Nguyên Môn vẫn tiếp tục lao về phía trước, phá nát mọi thứ trên đường đi, điểm chính xác vào khoảng không gian trước mặt ba người. Kèm theo một tiếng nổ trầm, một mảng lớn không gian nhanh chóng vỡ vụn, một hố đen cấp tốc khuếch tán. Đó là tam đại cự đầu của Nguyên Môn, những cường giả mạnh nhất Đông Huyền Vực, ba người liên thủ có thể quét ngang cả khu vực, vậy mà lại bị một ngón tay đánh tan. Đây là nhân vật trong thần thoại sao? Sao lại có thể mạnh đến thế? Có một sư phụ như vậy, còn ai dám gây sự với Lâm Động nữa chứ? Vị này rốt cuộc là cảnh giới gì? Một ngón tay đánh tan ba trưởng giáo Nguyên Môn, e rằng luân hồi cảnh cũng không làm được. Chẳng lẽ là tồn tại trên cả luân hồi cảnh? Trong và ngoài dị ma thành, tiếng bàn tán sôi nổi. Ba trưởng giáo Nguyên Môn bị một ngón tay đánh tan, dù không chết cũng trọng thương, kết quả này không ai có thể ngờ tới. Mọi người có thể tưởng tượng Yến Thanh Sơn rất mạnh, nhưng không ngờ hắn lại mạnh đến mức này. Ba con chuột này chạy về hang rồi, vừa hay tiện đường diệt tận gốc chúng nó. Trên vương tọa, Yến Thanh Sơn không hề có chút biểu cảm khác thường, tâm trạng thậm chí còn có chút tốt, tựa như đang tận hưởng thú vui mèo vờn chuột. Các ngươi theo ta đi. Yến Thanh Sơn vung tay, Tiểu Điêu và Lâm Viêm cũng bị một luồng sức mạnh đưa lên lôi thú chín đầu. Hư không gợn sóng, một hư ảnh kiến trúc khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của rất nhiều cường giả tại dị ma thành. Đó là sơn môn của Nguyên Môn, vị cường giả này định dịch chuyển thẳng đến đó. Không ít cường giả nhận ra hình dáng của hư ảnh kiến trúc này, chính là sơn môn của thế lực đệ nhất Đông Huyền Vực, Nguyên Môn. Không gian nơi hư ảnh đó tọa lạc bắt đầu xuất hiện những vết nứt chằng chịt như mạng nhện, ngay sau đó, trong ánh mắt không thể tin nổi của mọi người, nó ầm ầm vỡ tan. Sau khi rào cản không gian bị phá vỡ, tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng sơn môn của Nguyên Môn. Đây là một lỗ sâu không gian, trực tiếp phá vỡ rào cản không gian giữa hai địa điểm. Thật đáng sợ. Đây là thực lực cỡ nào chứ? Nguyên Môn lần này xong đời rồi, người ta đánh thẳng đến tận cửa. Chẳng lẽ lần này, thế lực đệ nhất Đông Huyền Vực sắp đến hồi kết sao? Lôi thú chín đầu dưới ánh mắt của mọi người nhanh chóng xuyên qua không gian, mang theo thiên địa dị tượng kinh hoàng bay đến bầu trời Nguyên Môn, lập tức trở thành chủ đề nóng hổi của vô số cường giả. Lỗ sâu không gian này vẫn chưa khép lại, có thể qua được, mọi người cùng đi xem đi. Một người trong dị ma thành đề nghị. Một vài tán tu gan dạ nhất bay vào lỗ sâu không gian đầu tiên. Thấy họ không sao, lần lượt từng bóng người cũng lao về phía đó. Một đại sự náo nhiệt như vậy, tự nhiên không ai muốn bỏ lỡ. Kiếp nạn này của Nguyên Môn e là khó qua. Không biết sau sự kiện này, cục diện của Đông Huyền Vực sẽ thay đổi như thế nào. Lăng Thanh Trúc của Cửu Thiên Thái Thanh Cung cùng các trưởng lão và đệ tử khác cũng đi qua lỗ sâu không gian, trong đầu không khỏi nhớ lại lần gặp mặt Yến Thanh Sơn 5 năm trước. Đại ca ca lại lợi hại như vậy, thế mà không nhận người ta làm đệ tử, thật quá đáng. Lát nữa Thanh Đàn nhất định phải bắt huynh ấy bồi thường cho người ta. Lâm Thanh Đàn cùng các đệ tử của Hắc Ám Điện cũng theo đám đông đi qua lỗ sâu không gian, đôi mắt linh động đảo tròn, cũng đang suy tính chuyện sau đó. Một đám đệ tử đạo tông cũng theo trưởng giáo Ứng Huyền Tử và thái thượng trưởng lão cùng đến nơi ở của Nguyên Môn. Là một bên có mâu thuẫn với Nguyên Môn, tâm trạng của họ khá phức tạp. Đa số các đệ tử tham gia đại hội tông phái đều có cảm giác hả hê vì được báo thù, bởi kiếp nạn lần này của Nguyên Môn bắt nguồn từ Lâm Động, mà Lâm Động lại là đệ tử đứng đầu, là niềm kiêu hãnh của đạo tông lần này. Tuy nhiên, Ứng Huyền Tử và các cao tầng Nguyên Môn lại suy nghĩ nhiều hơn. Hiện tại Nguyên Môn bị thiệt hại nặng, nhưng Ứng Huyền Tử và những người khác lại lo lắng về những điều xa hơn. Nguyên Môn và đạo tông cùng là tông môn của Đông Huyền Vực, trên danh nghĩa vẫn là đồng minh. Nếu vì quan hệ với đạo tông mà dẫn đến việc ngoại viện diệt Nguyên Môn, làm tổn hại đại thế của các tông phái Đông Huyền Vực, e rằng đạo tông sẽ bị các phái khác lên án, thậm chí tẩy chay. Những việc cần sắp xếp sau đó sẽ không hề ít. Nguyên Môn, tông phái đứng đầu Đông Huyền vực, kẻ cầm trịch võ đạo của cả khu vực. Họ hành sự bá đạo nhưng cũng là lực lượng nòng cốt chống lại Tây Huyền vực, khiến vô số thế lực ở Đông Huyền vực phải kiêng dè. Một Nguyên Môn bá đạo như vậy, đến cả Sơn Môn cũng luôn toát lên vẻ phi thường. Thế nhưng hôm nay, một bầu không khí căng thẳng mưa gió sắp nổi lên đang bao trùm. Cách đây không lâu, ba vị trưởng giáo cùng nhau xuất chinh nhưng lại chật vật trở về, khiến không ít đệ tử trong lòng hoang mang. Trên bầu trời đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, lôi thú chín đầu xuất hiện giữa tầm mắt của vô số đệ tử Nguyên Môn, khiến tông môn bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Bên trong Nguyên Môn, ba người Thiên Nguyên tử may mắn trốn về cũng cảm nhận được động tĩnh trên bầu trời. Ánh mắt họ khẽ ngưng lại, nét mặt trở nên ngưng trọng. Dù có thừa nhận hay không, Nguyên Môn lần này thật sự gặp rắc rối lớn rồi. Bây giờ ba người chúng ta đều trọng thương, chắc chắn không cản nổi. Đi đến cấm địa tìm trợ giúp, để tên kia ra cản đường. Dù sao hắn cũng có chút quan hệ với đạo tông, có lẽ có thể câu giờ cho chúng ta. Thiên Nguyên tử trầm giọng nói. Địa Nguyên tử và Nhân Nguyên tử khẽ gật đầu. Ba người đưa ra quyết định, không thèm giao phó cho các trưởng lão cao tầng, mà cùng nhau vận dụng nguyên lực, giải trừ phong ấn sâu trong Nguyên Môn. Một bóng đen xuất hiện trước mặt họ. Ngươi đi ngăn cản tên kia lại, dù có chết cũng không được lùi nửa bước, Nhân Nguyên tử hung tợn ra lệnh. Bóng đen trước mặt lộ ra một tia giãy giụa, rồi rút ra trường kiếm màu đen, quay người lao nhanh ra ngoài. Chúng ta đi. Thiên Nguyên tử và Địa Nguyên tử cùng nhau mở ra một đường hầm hư không. Ba vị trưởng giáo nhìn nhau, rồi đồng thời bước vào thông đạo tràn ngập hắc khí tà dị kia. Tại Sơn Môn Nguyên Môn, vô số đệ tử tinh nhuệ dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão cao tầng đang chuẩn bị nghênh địch. Họ siết chặt binh khí, bày ra trận thế. Thế nhưng Yến Thanh Sơn trên bầu trời hoàn toàn không thèm để mắt đến họ. Ồ, một tên khá thú vị đã tới. Hình như cũng là người của đạo tông. Bị luyện thành khôi lỗi rồi sao? Trên vương tọa, Yến Thanh Sơn ánh mắt khẽ động. Lâm Động trong lòng kinh hãi, liền thấy trước mặt Yến Thanh Sơn không gian vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người. Bóng đen cầm một thanh trường kiếm màu đen, không chút do dự, đâm thẳng về phía Yến Thanh Sơn. Một kiếm lướt đi, không có bất kỳ dao động kinh người nào, nhưng trong khoảnh khắc đó, Lâm Động lại cảm thấy như mình vừa chứng kiến cái chết. Mãi đến khi đạo kiếm quang kia tan đi, hắn mới tỉnh lại như thể đã trải qua mấy kiếp. Một luồng kiếm quang đen kịt mang theo tử khí quét tới. Yến Thanh Sơn chỉ khẽ đưa tay, một tia chớp liền đánh nát thanh hắc kiếm, bóng đen cũng bị đánh rơi xuống mặt đất. Khói đen trên người hắn dần tan đi, để lộ một thân hình gầy gò trong bộ hắc bào. Bàn tay tái nhợt, cả người như chìm trong bóng tối. Tia chớp của Yến Thanh Sơn không chỉ phá nát hắc kiếm mà còn làm rách cả áo choàng, lờ mờ để lộ khuôn mặt bên dưới. Đó là một khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú nhưng trắng bệch. Người này là ai? Lâm Động kinh ngạc nhìn bóng người áo đen xa lạ trước mặt. Chẳng hiểu sao, người này rõ ràng rất lạ lẫm, nhưng lại cho hắn một cảm giác quen thuộc. Bóng đen sau khi rơi xuống đất không hề dừng lại. Ngay khi chạm đất, hắn đã lao vụt đi, như quỷ mị xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn. Bàn tay hắn khẽ chộp, không gian kịch liệt vặn vẹo, như thể bị ngưng tụ thành thực chất dưới lòng bàn tay hắn. Yến Thanh Sơn ánh mắt không động, cong ngón tay búng ra, một luồng kình lực mạnh mẽ trực tiếp đánh bay bóng đen. Thế nhưng, bóng đen này dường như không hề biết đau, giữa không trung lại bước ra, thân hình quỷ dị xuất hiện trước mặt Yến Thanh Sơn lần nữa. Hắn lại điểm một ngón tay, đầu ngón tay như xuyên thấu không gian, nhắm thẳng vào trán Yến Thanh Sơn. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, đầu ngón tay ánh lên sắc bạc, tựa như một thanh lợi kiếm. Nhưng nó đã dừng lại cách Yến Thanh Sơn ba thước, cả người lơ lửng giữa không trung, tiến thoái không được. Ngay khi mọi người tưởng rằng bóng đen đã bị khống chế, một luồng hắc phong chợt lóe lên. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã xuất hiện ở một vùng không gian khác, thoát khỏi sự trói buộc của Yến Thanh Sơn. Sức mạnh của không gian tổ phù cũng có chút thú vị. Trên vương tọa, Yến Thanh Sơn nhìn bóng đen, đã đoán ra thân phận của người này, nên không lập tức hạ sát thủ, ngược lại còn hứng thú muốn thử sức mạnh mà hắn đang nắm giữ. Mọi người tưởng rằng bóng đen sẽ lại tấn công, nhưng không ngờ sau khi bị Yến Thanh Sơn đánh bay một lần nữa, hắn lại đứng bất động. Ánh bạc nhàn nhạt điên cuồng lóe lên trong mắt hắn. Nhưng rất nhanh, khí xám trên người hắn tràn ra, nhanh chóng ăn mòn những luồng ngân quang đó. Ngay sau đó, ngân quang nhàn nhạt tản ra, không gian xung quanh cũng lặng lẽ vặn vẹo. Không gian vặn vẹo, bóng đen một bước xuyên qua, với tốc độ cực kỳ quỷ dị xuất hiện sau lưng Yến Thanh Sơn. Trong lòng bàn tay hắn, ngân quang lấp lóe, tựa như một thanh không gian chi nhận sắc bén vô cùng, hung hãn đâm về phía Yến Thanh Sơn. Trên vương tọa, Yến Thanh Sơn vẫn chỉ điểm một ngón tay. Không gian chi nhận lập tức vỡ tan. Công kích bị chặn đứng, bóng đen thân hình khẽ động, không gian vặn vẹo, hắn lại thuấn di đến một hướng khác. 10 ngón tay trong tay áo liên tục gãy lên. Đầy trời ngân quang như mưa bão trút xuống, đó toàn là những lưỡi đao không gian được ngưng tụ từ sức mạnh không gian. Trông thì lộng lẫy, nhưng lại sắc bén đủ để xé nát thân thể của một cường giả chuyển luân cảnh. Thế nhưng, tất cả những luồng ngân quang đó đều bị dập tắt một cách vô thanh vô tức cách Yến Thanh Sơn ba trượng. Bóng đen trên trời rút đôi tay đeo găng tay sắc bén màu đen ra khỏi tay áo, hai tay nắm chặt, ngân quang tràn ngập, không gian trước mặt nhanh chóng vặn vẹo, trong chớp mắt hóa thành một thanh đại đao không gian khổng lồ ngàn trượng, dao động không gian tỏa ra uy năng kinh người. Đại đao không gian bị bóng đen nắm chặt, rồi giận dữ chém xuống. Yến Thanh Sơn một tay đẩy ngang, một lực lượng vô hình tạo ra một cơn bão năng lượng, không chỉ phá nát đại đao không gian mà còn ghì chặt người này lên lôi thú chín đầu. Từng tia kim lôi cuốn lấy, bóng đen cuối cùng cũng không thể giãy giụa được nữa. Thủ đoạn của Nguyên Môn cũng có chút bản lĩnh đấy. Đáng tiếc, một thiên tài lại bị chúng luyện thành khôi lỗi, trở thành công cụ. Giọng Yến Thanh Sơn chậm rãi truyền ra, lập tức gây nên một trận xôn xao phía sau. Thủ đoạn luyện chế khôi lỗi, đối với các thế lực lớn như Bát Đại thế lực, rất ít khi được sử dụng, vì rất dễ bị coi là tà ma ngoại đạo. Khoan đã, đừng động thủ. Một giọng nói dồn dập đột nhiên truyền đến từ phía sau, kéo theo từng trận xôn xao. Trưởng giáo đạo tông, Ứng Huyền Tử, lao tới, mặt trắng bệch. Ngón tay ông run rẩy chỉ vào bóng đen, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Ngươi Chu Thông, ngươi còn sống sao? Sao có thể? Giọng Ứng Huyền Tử tràn đầy sự kinh ngạc không thể tin nổi. Lâm Động nghe vậy, trong lòng chấn động mạnh. Người trước mặt lại chính là vị đệ tử ưu tú nhất của đạo tông trăm năm trước, người đã từng lĩnh ngộ Đại Hoang Vu Kinh, thiên kiêu của Hoang Điện, Chu Thông. Chu sư đệ, Chu sư huynh, lại là Chu Thông tiền bối. Chuyện gì thế này? Không phải nói Chu Thông đã sớm chết dưới tay Nguyên Môn rồi sao? Nguyên Môn rõ ràng đã luyện người thành khôi lỗi, rồi tung tin giả. Việc này quá đáng quá rồi. Tuy nói Chu Thông đánh lên Nguyên Môn là vô lễ, nhưng cùng là thế lực Đông Huyền Vực, giết người đã là quá lắm, huống hồ còn biến người ta thành khôi lỗi. Các cường giả bên ngoài sơn môn Nguyên Môn bàn tán sôi nổi. Trong số những người đến từ Dị Ma Thành và các nơi khác, không thiếu cao tầng của Bát Đại thế lực. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ai cũng không được tốt. Chuyện của Chu Thông năm đó, miệng không nói nhưng trong lòng ai cũng rõ, chắc chắn là Nguyên Môn ngấm ngầm hạ độc thủ với thân quyến của Chu Thông, ép hắn phải đánh lên Nguyên Môn. Thủ đoạn này quả thực có phần quá đáng, nhưng lúc đó Chu Thông tấn công Nguyên Môn quá nóng nảy, nên về mặt lý, Nguyên Môn vẫn chiếm ưu thế. Thêm vào đó, Chu Thông đã chết, nên mọi người cũng không nói gì nhiều. Nhưng bây giờ, Chu Thông tái hiện, rõ ràng đã bị luyện thành khôi lỗi. Điều này đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của các đại tông môn. Chu Thông dù sao vẫn là đệ tử đạo tông. Dù hành động nóng nảy, ngươi giết hắn đi cũng không ai nói gì. Nhưng biến người ta thành khôi lỗi để làm gì? Để khoe khoang hay thị uy? Đây là muốn kết tử thù. Nếu ai cũng làm như vậy, các đại thế lực còn kết minh làm gì nữa? Một sự náo động không thể kìm nén bùng phát trong hàng ngũ đệ tử đạo tông. Họ mặt mày trắng bệch nhìn bóng người xa xa, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ứng Huyền Tử thân thể run rẩy không ngừng, thần sắc trong mắt biến ảo liên tục. Rõ ràng, lòng ông lúc này đang dậy sóng. Chuyện trước mắt đã mang lại cho ông một cú sốc cực lớn. Lâm Động nhìn các đệ tử đạo tông đang xôn xao, mày cũng nhíu lại, ánh mắt có phần ngưng trọng. Địa vị của Chu Thông ở đạo tông vô cùng đặc biệt. Ngay cả Lâm Động khi mới vào tông, trong lòng cũng coi vị Chu Thông sư huynh này là một mục tiêu để phấn đấu. Mỗi thời đại đều có những truyền kỳ của riêng nó. Trăm năm trước, Chu Thông chính là truyền kỳ của đạo tông. Hắn cũng đã lĩnh ngộ được Đại Hoang Vu Kinh thâm ảo dị thường, dẫn dắt đệ tử đạo tông tại đại hội tông phái, cùng Nguyên Môn tranh hùng. Cuối cùng, hắn một mình một kiếm xông lên Nguyên Môn. Mặc dù vẫn lạc, nhưng đã để lại một nét son chói lọi trong lịch sử Đông Huyền Vực. Cái tên này đã được khắc sâu vĩnh viễn trong lòng tất cả đệ tử đạo tông. Và bây giờ, truyền kỳ một thời của đạo tông lại xuất hiện sờ sờ trước mắt, nhưng lại trong trạng thái bị điều khiển. Điều này khiến các đệ tử đạo tông và cả các đại thế lực khác đều không thể chấp nhận. Thử nghĩ xem, Nguyên Môn có thể dùng mưu kế như vậy để quang minh chính đại bắt giữ và điều khiển thiên tài của đạo tông, liệu có phải họ cũng có thể dùng thủ đoạn này để đối phó với những nhân vật thiên tài của các tông môn khác? Chỉ nghĩ thôi cũng đủ khiến người ta không rét mà run. Ngươi có thể chống chọi với sự ăn mòn của dị ma khí lâu như vậy, còn lấy được không gian tổ phù, quả thực là một thiên tài. Ta có thể cho ngươi một cơ hội. Yến Thanh Sơn nhìn Chu Thông trước mặt, chậm rãi nói. Ngay lúc này, thân thể Chu Thông dường như cứng lại, đôi mắt chuyển hướng về phía Yến Thanh Sơn, vẫn không nói lời nào, nhưng sâu trong ánh mắt dường như có chút dao động. Nói xong, Yến Thanh Sơn một tay đẩy ra, một luồng kim quang lập tức bao phủ lấy Chu Thông. Vô số hắc khí như bị ninh chín bắn ra từ cơ thể hắn. Giữa những tia chớp lóe lên không ngừng, thân thể Chu Thông run rẩy. Gió nhẹ thổi qua, mái tóc dài bay lên, trên gương mặt tuấn tú của hắn, những giọt nước mắt lăn dài. Thân thể hắn run lên kịch liệt, như đang giãy dụa điều gì đó, trong miệng mơ hồ truyền ra những âm thanh khàn đặc. Sư phụ hắn nhìn về phía Ứng Huyền Tử, giọng nói khàn đặc mang theo nỗi tuyệt vọng vô tận. Thân thể Ứng Huyền Tử cứng đờ. Ông nhìn Chu Thông đang giãy dụa, tức giận đến mức khuôn mặt cũng nhăn nhó. Ông không bao giờ ngờ rằng, người đệ tử đắc ý mà mình coi như con ruột, lại bị Nguyên Môn hành hạ suốt bao năm qua ở một nơi không ai hay biết. Lôi quang chói lòa bùng nổ, bộ hắc bào trên người Chu Thông trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Lúc này, trong đám đông vang lên từng tràng tiếng kinh hô hải hùng. Bên dưới lớp áo bào, không phải là thân thể xương thịt như mọi người tưởng tượng, mà là một bộ xương cốt màu đen. Trên bộ xương đó, chi chít những đường vân màu đen quỷ dị. Những ma văn này tầng tầng lớp lớp quấn quanh xương cốt của Chu Thông, như dòi trong xương, không cách nào xóa bỏ. Bên trong bộ xương đen, có thể thấy nội tạng vẫn còn đang đập. Chỉ có điều, những nội tạng này cũng hoàn toàn mang một màu đen kịt, đó là biểu hiện của việc bị dị ma khí ăn mòn đến cực điểm. Trong lồng ngực Chu Thông, một trái tim màu đen đang đập những nhịp cực kỳ chậm rãi, toát ra vẻ tà ác vô tận. Không ai có thể ngờ rằng, dưới cái đầu hoàn chỉnh kia lại là một cảnh tượng kinh hoàng đến vậy. Trong thân thể quỷ dị của Chu Thông, có thể thấy những kinh mạch phức tạp. Bên trong đó, lại có ngân quang tuôn trào, đó là sức mạnh của không gian tổ phù. Nhìn khắp cơ thể Chu Thông, cũng chỉ có những kinh mạch đó là chưa bị ma khí ăn mòn, và đây có lẽ cũng là lý do chính khiến hắn vẫn có thể vận dụng sức mạnh của không gian tổ phù. Những ma văn màu đen xen kẽ trong cơ thể Chu Thông, mơ hồ tạo thành một bộ ma khóa tà ác đến cực điểm. Chính bộ ma khóa này đã hại Chu Thông thành ra bộ dạng như vậy. Sư phụ, đây là thứ gì? Cảm giác thật tà ác. Lâm Động nhìn những đường vân màu đen quấn quanh người Chu Thông, cảm thấy vô cùng chán ghét. Luồng khí tức tà ác u ám đó, dường như là kẻ thù của tất cả sinh linh. Đây là ma hoàng khóa, thủ đoạn của dị ma hoàng, tộc trưởng của dị ma tộc đã xâm chiếm Thiên Huyền Đại Lục trong thời viễn cổ ma kiếp. Yến Thanh Sơn nhìn bộ ma thân này, trong mắt lộ ra một tia hứng thú, nhưng lại dần dần tăng cường độ của Lôi Đình, vừa trục xuất ma văn vừa giải thích, thứ này chỉ cần gieo vào cơ thể, người đó sẽ dần dần bị ăn mòn tâm trí. Thủ đoạn này cực kỳ tàn nhẫn, phải lóc hết huyết nhục, dùng ma khí ăn mòn ngũ tạng lục phủ suốt mấy chục năm, sau đó lấy ma thể làm khóa, đoạn tuyệt sinh cơ. Nguyên thần cũng sẽ bị phong tỏa trong cơ thể này, vĩnh viễn không thể thoát ra, ngay cả luân hồi cũng không thể. Trước kia, bọn dị ma sợ một số cường giả luân hồi cảnh sẽ luân hồi, nên đã dùng ma hoàng khóa này để gieo lên những cường giả bị bắt, tuyệt đi mọi đường sống của họ. Bất quá, ma hoàng khóa này không hoàn chỉnh, nhưng thứ này không phải người bình thường có thể tạo ra. Nguyên môn này nhất định có cấu kết với ngoại địch, phản bội Thiên Huyền Đại Lục, tự nhiên đáng bị diệt tận cả tông môn. Lũ súc sinh này. Lâm Động nghe vậy, lửa giận trong mắt bùng lên. Những năm tu hành, hắn cũng đã tiếp xúc với một số bí mật của thời ma kiếp, biết đôi chút về dị ma tộc. Đối với Nguyên Môn đã cấu kết với dị ma, hắn tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Trong đám đông cũng không ít người có truyền thừa từ thời viễn cổ, biết về dị ma tộc. Sau khi nghe bàn tán, mọi người đều hiểu thủ đoạn này của Nguyên Môn tà ác đến mức nào. Ngay lập tức, có người bùng nổ. A Thiên Nguyên Tử, tên súc sinh nhà ngươi, cút ra đây cho ta. Cơn giận bị đè nén suốt trăm năm của trưởng giáo Đạo Tông, Ứng Huyền Tử, hoàn toàn bùng phát. Ông tung một chưởng cuốn theo biển nguyên lực đánh về phía Sơn Môn Nguyên Môn, muốn tìm ba người Thiên Nguyên Tử để trút giận. Một chưởng của Ứng Huyền Tử đánh sập Sơn Môn Nguyên Môn, vô số đệ tử Nguyên Môn kêu la thảm thiết, các trưởng lão và đệ tử ngã xuống la liệt. Nhưng ba trưởng giáo Nguyên Môn lại không một ai xuất hiện, mặc cho Ứng Huyền Tử tùy ý tàn sát người của họ. Ứng Huyền Tử, ngươi thân là trưởng giáo Đạo Tông, đây là muốn cùng Nguyên Môn ta không chết không thôi sao? Ứng Huyền Tử, ngươi đường đường là cường giả chuyển luân cảnh, ra tay với đám đệ tử tu vi thấp kém này, không thấy quá đáng sao? Ứng trưởng giáo xin nghĩ lại, chuyện này có lẽ có chút hiểu lầm. Nguyên Môn đã gây dựng ở Đông Huyền vực nhiều năm, vẫn có một số thế lực thân cận. Việc Ứng Huyền Tử tàn sát như vậy tự nhiên đã khiến một số cường giả lên tiếng. Vẫn còn một vài cường giả tử huyền cảnh của Nguyên Môn đứng ra, thậm chí một số thế lực bên cạnh cũng tỏ ra bất bình trước hành vi của Ứng Huyền Tử. Nguyên Môn cấu kết dị ma, phản bội Thiên Huyền Đại Lục, người trong thiên hạ đều có quyền tru diệt, không có kẻ nào vô tội. Ai giúp chúng nói chuyện, có thể xem là đồng lõa, giết không tha. Lời nói lạnh lùng của Yến Thanh Sơn truyền đến. Trong đám đông, một số kẻ còn đang nghĩ mình chiếm giữ đại nghĩa lập tức im bặt. Ứng Huyền Tử cũng chỉ do dự một chút, rồi cùng thái thượng trưởng lão của Đạo Tông đồng loạt ra tay, bất kể là trưởng lão hay đệ tử Nguyên Môn, giết không chừa một ai. A Nguyên Môn của ta sẽ không trưởng giáo sẽ báo thù cho chúng ta. Đạo Tông các ngươi sẽ phải trả giá đắt cho chuyện hôm nay. Tinh nhuệ của Đạo Tông dưới sự dẫn dắt của hai cường giả chuyển luân cảnh, tuân theo mệnh lệnh của Yến Thanh Sơn, vây diệt Nguyên Môn. ba trưởng giáo Nguyên Môn không xuất hiện, kẻ mạnh nhất cũng chỉ là cường giả tử huyền cảnh, hoàn toàn không thể chống cự trước cuộc tấn công của hai đại cường giả chuyển luân cảnh. Cuộc tàn sát diễn ra một chiều. Mâu thuẫn trăm năm giữa Đạo Tông và Nguyên Môn giờ đây đã lên đến đỉnh điểm. Hai bên sớm đã là tử địch. Giờ đây không còn nhẫn nhịn nữa, họ phát động cuộc chiến diệt môn. Đối với Nguyên Môn, họ đương nhiên không hề nương tay. Tiếng kêu than vang khắp Nguyên Môn. Yến Thanh Sơn không còn quan tâm đến cuộc tàn sát đang diễn ra, sức mạnh trong tay ông càng thêm tập trung vào Chu Thông. Ánh sáng chói lòa như mặt trời bùng lên, khuếch tán ra từ bầu trời, khiến vô số người phải nheo mắt lại. Năng lượng cuồng bạo như thủy triều điên cuồng xung kích vào bộ xương đen của Chu Thông. Không gian quanh hắn vỡ vụn, trong bộ xương đen, từng chút ma văn màu đen như những mảnh vỡ bay ra, nhanh chóng tan biến vào đất trời. Một vết nứt dù nhỏ bé, nhưng lúc này lại gây ra phản ứng dây chuyền. Ma văn màu đen nhanh chóng nứt ra từng vết, trong vài hơi thở đã lan ra toàn thân Chu Thông. Ma khí tà ác đến sền sệt tản ra từ bộ xương đen, nhưng dưới lôi quang kinh khủng đều bị bốc hơi sạch sẽ. Ma khí không ngừng biến mất, trên gương mặt Chu Thông lại dần dần hiện ra một nụ cười. Khói đen nhàn nhạt không ngừng lan ra, biểu cảm trên mặt Chu Thông ngày càng phong phú, như thể đã được giải thoát. Vô số đệ tử Đạo Tông nhìn cảnh này, trong lòng đau khổ khó tả, tâm trạng vô cùng phức tạp. Họ không thể vui mừng, trong lòng chỉ còn lại lòng căm thù và phẫn nộ với Nguyên Môn càng thêm sâu đậm, ra tay cũng càng thêm không chút lưu tình. Khói đen lơ lửng bỗng nhiên bùng phát ra ma khí kinh thiên, rồi hóa thành vô số tia sáng đen lướt đi. Những tia sáng đang xen vào nhau, như hóa thành một bộ ma khóa tà ác đến cực điểm, lại muốn một lần nữa vây khốn thân thể Chu Thông. Hừ! Trước mặt ta mà cũng dám làm càn, Yến Thanh Sơn hừ lạnh, một ngón tay điểm ra, tạo nên kim quang kinh thiên. Kim quang chiếu rọi, ma hoàng khóa phát ra những tiếng xèo xèo chói tai, rồi nhanh chóng bị tịnh hóa. Chỉ trong vài phút, nó đã hoàn toàn hóa thành hư vô. Ma hoàng khóa hoàn toàn bị hủy, một đoàn ngân quang lấp lánh xuất hiện trên đỉnh đầu Chu Thông. Một luồng dao động cổ xưa tản ra, đó chính là không gian tổ phù. Ngân quang khẽ động, rồi đột nhiên bừng sáng. Năng lượng không gian vô tận tràn vào cơ thể Chu Thông, tẩy sạch bộ xương đã bị ăn mòn. Trên bộ xương trắng héo bắt đầu mọc ra những mầm thịt hồng hào, ngũ tạng lục phủ cũng dần dần hồi phục. Chu Thông toàn thân được bao bọc bởi ngân quang kinh thiên, xương cốt nhanh chóng mọc ra da thịt, một lần nữa khôi phục lại thân thể bình thường. Hắn tung người nhảy xuống mặt đất, đột nhiên một chưởng cách không ấn xuống đại địa. Một luồng dao động kỳ lạ nhanh chóng truyền vào lòng đất. Mọi người liền thấy, mặt đất phía dưới bắt đầu hoang vu đi với một tốc độ kinh người. Đại hoang vu kinh. Đệ tử và cao tầng Đạo Tông thấy cảnh quen thuộc này lập tức kinh hô, ánh mắt vô cùng phức tạp. Trăm năm qua, hoang điện của Đạo Tông chỉ có hai người được truyền thụ diệu pháp vô thượng này. Vùng đất hoang vu lúc này rung chuyển không ngừng. Trên mặt đất, mơ hồ có thể thấy ánh sáng từ sâu trong lòng đất thẩm thấu ra. Năng lượng cuồng bạo đến cực điểm bên dưới đã sắp không kìm được mà phun trào. Đại địa cuối cùng cũng vỡ tung. Một cột sáng năng lượng khổng lồ mấy ngàn trượng, như núi lửa phun trào, xông thẳng lên trời, xé toạc cả tầng mây. Cột sáng năng lượng khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, rồi không chút do dự, gào thét một tiếng, xuyên thủng hư không, lao thẳng đến vị trí của những cường giả Nguyên Môn còn sót lại. Tiếng nổ lớn không cách nào hình dung, gợn sóng năng lượng cuồn cuộn truyền ra, ngàn dặm bên ngoài cũng có thể nghe rõ. Sóng xung kích năng lượng đáng sợ khuếch tán, những cường giả Nguyên Môn còn lại bị hất tung ngã ngửa. Chu Thông đã ra tay tự nhiên không hề lưu tình. Núi đá vỡ nát, trời đất đảo lộn, đá vụn bay loạn trên không, mặt đất nứt nẻ ngang dọc. Một đám cường giả Nguyên Môn bị chôn vùi hoàn toàn. Trăm năm sau, Chu Thông lại một lần nữa ra tay với Nguyên Môn, lần này là hủy diệt triệt để. Nguyên Môn, cứ thế mà bị diệt sao? Không thể nào. Đó là Nguyên Môn đấy, thế mà đã không còn, tam đại cự đầu của Nguyên Môn đâu rồi? Chẳng lẽ ba trưởng giáo Nguyên Môn đã chạy rồi sao? Thật không thể tin nổi. Bên ngoài Nguyên Môn, đông đảo cường giả nghị luận sôi nổi. Dưới một lời của Yến Thanh Sơn, cường giả Đạo Tông đã tàn sát toàn bộ đệ tử Nguyên Môn. Nhưng cho đến khi Nguyên Môn hoàn toàn bị diệt, ba trưởng giáo của họ vẫn không hề xuất hiện, điều này khiến người ta vô cùng nghi ngờ. Ngay khi mọi người cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, từ trong cấm địa hậu sơn của Nguyên Môn, một luồng ma khí đen kịch như mực thủy triều bao phủ ra ngoài, nhanh chóng che lấp toàn bộ khu vực Nguyên Môn, thậm chí còn tiếp tục lan rộng, ăn mòn tứ phương. Đồng thời, tại nơi khởi nguồn của hắc triều, ba bóng người chậm rãi xuất hiện. Thiên Nguyên Tử, Địa Nguyên Tử, Nhân Nguyên Tử lại một lần nữa hiện thân. Vốn đã trọng thương, lúc này họ dường như đã khôi phục, toàn thân tràn ngập hắc khí, khí tức trở nên vô cùng quỷ dị, gương mặt cực độ dữ tợn. Đạo Tông, và cả ngươi nữa, dám ra tay với Nguyên Môn ta, tất cả các ngươi đều phải trả giá đắt. Thiên Nguyên Tử, người đứng đầu ba trưởng giáo, phát ra tiếng gầm rú ma quái. Trong mắt ba người lóe lên hắc quang, họ cùng nhau kết ấn. Ma quang từ cơ thể họ bắn ra dữ dội, một đầu chạm đến bầu trời, một đầu nối liền với mặt đất. Ma quang màu đen từ trời và đất nhanh chóng lan rộng, thiên địa trở nên u ám, gió lạnh từng cơn. Vô số đệ tử nguyên môn từ dưới lòng đất, nơi bị Chu Thông chôn vùi, trồi lên, rồi nổ tung thành từng đám sương máu. Huyết nhục hòa quyện với ma khí nồng nặc, cuồn cuộn khắp không gian. Giữa thiên địa, ma khí bùng lên dữ dội, mặt đất bắt đầu nứt vỡ. Ma khí sền sệt tràn ra, bên trong đó, dường như có một thứ gì đó kinh khủng đang từ từ phá đất chui lên. Cả một vùng trời đất chìm trong biển ma khí. Mọi màu sắc đều nhanh chóng trở nên ảm đạm. Ma khí ngập trời, ý niệm tà ác âm hàn lan tỏa, khiến vô số cường giả kinh hãi. Thủ đoạn này của nguyên môn khiến họ cảm thấy có điều chẳng lành. Bên trong nguyên môn, những tiếng nổ trầm thấp không ngừng vang lên. Một số ít đệ tử nguyên môn còn chút hơi thở sau trận tàn sát của đạo tông giờ đây cũng lần lượt nổ tung thành sương máu, ma khí cũng điên cuồng tuôn ra. Toàn bộ nguyên môn sớm đã bị ba tên nội gia này gieo xuống hạt giống ma khí. Bất kể là trưởng lão hay đệ tử, thậm chí cả ba trưởng giáo, tất cả đều đã trở thành thuộc hạ của dị ma. Đó cũng là lý do Yến Thanh Sơn hạ lệnh đuổi cùng giết tận. Sơn môn nguyên môn một mảnh hỗn độn, mặt đất nứt toát tuôn ra ma khí cực kỳ bàng bạc. Hắc quang thâm thúy chậm rãi lưu chuyển, vô số ma ảnh xé rách đại địa, rồi như dã thú chui ra. Giữa ma khí cuồn cuộn, vô số bóng người lơ lửng bay lên. Những bóng người này tan nát vô cùng, thân thể dị thường cường tráng, lờ mờ còn thấy được hình người, nhưng luồng khí tức tà ác đến cực điểm kia lại cho người ta biết rõ chúng là thứ gì. Dị ma, thật sự là dị ma. Không ngờ dưới lòng đất nguyên môn lại chôn giấu nhiều dị ma đến vậy. Lũ người nguyên môn này thật sự đã phản bội Thiên Huyền Đại Lục, đáng chết trong đám người, không thiếu những cường giả am hiểu về dị ma. Thấy tình cảnh này, họ đã hoàn toàn nhận ra bộ mặt thật của lũ gian tế nguyên môn. Tại phế tích nguyên môn, ma khí như thủy triều dâng trào. Đông đảo tàn thi dị ma và thân thể ma hóa của đệ tử nguyên môn dường như sống lại, bắt đầu hoạt động. Hốc mắt của chúng không có nhiều linh trí, chỉ tràn ngập sự khát máu và bạo ngược, giống như những thây ma trong phim kinh dị. Đông đảo tàn thi dị ma và sinh vật ma hóa ngửa mặt lên trời gào thét. Hốc mắt lõm sâu của chúng nhìn về phía vô số cường giả trên trời, rồi đột nhiên như châu chấu lao đi, che trời lấp đất tấn công. Một bầy sâu kiến, cũng đòi lật trời sao? Yến Thanh Sơn phất tay áo, một màn lôi đình bao phủ xuống. Từng ma ảnh, ma thi còn chưa bay lên được bao nhiêu đã như sủi cảo rơi xuống, bị nghiền nát, không còn chút âm thanh nào. Giữa tiếng gào thét của vô số ma ảnh, vài luồng ma khí cực lớn phóng lên trời. Từ trong đó xông ra mấy chục ma ảnh gầy gò. Thể tích của chúng không lớn, nhưng mức độ đậm đặc của ma khí lại vượt xa những ma thi bình thường trước đó. Những ma thi này khi còn sống đều có thực lực sánh ngang với dị ma tướng cấp chuyển luân cảnh. Dù thực lực hiện tại đã suy yếu, nhưng khí thế vẫn vô cùng đáng sợ. Chúng thậm chí còn xuyên qua được màn lôi đình như mưa, nhưng khi từng tia kim lôi xuyên qua người, chúng cũng đều toi mạng. Một luồng ma khí ngập trời bao phủ ra, bên trong đó, dường như có mấy ma ảnh chậm rãi bước ra. Ma khí từ từ tan đi, để lộ 6 ma ảnh. Thân thể của chúng khác với những ma thi tàn phá khác, được bảo tồn một cách dị thường hoàn chỉnh. Trong hốc mắt, ma khí tà ác cuộn trào, mơ hồ còn cảm nhận được một luồng uy áp nhàn nhạt. Những ma ảnh này khi còn sống, rất có thể là dị ma vương. 6 ma ảnh này vừa xuất hiện liền ném ánh mắt tà ác về phía Yến Thanh Sơn và mọi người trên đỉnh đầu. Cùng lúc đó, trong lớp ma khí sền sệt bên dưới, một ma ảnh khổng lồ ngàn trượng đang từ từ bò ra từ nơi sâu nhất dưới lòng đất. Ma khí ngập trời tàn phá, ma thân khổng lồ lộ ra chân thân. Đó là một con ma quái khổng lồ toàn thân đen kịt, có 4 cánh tay ma khổng lồ. Nó không có mắt, trên khuôn mặt chỉ có một cái miệng lớn dữ tợn đầy răng nhọn màu đen. Ma khí như hồng thủy tuôn ra từ cái miệng đó. Yến Thanh Sơn ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhìn xuống Đại Thiên Tà Ma, thản nhiên nói, Đại Thiên Tà Ma, còn có thi thể dị ma vương. Ba tên các ngươi, quả nhiên không định làm người nữa rồi. Khạch khạch giữa ma khí sôi trào, trên khuôn mặt khổng lồ của Đại Thiên Tà Ma, ma khí chậm rãi ngọ ngoậy, ba gương mặt người hiện lên. Chúng quỷ dị nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn trên trời, tiếng cười the thé biến đổi vang lên, chỉ cần có sức mạnh, chúng ta chính là chúa tể của trời đất này. Làm người hay làm ma, có quan hệ gì chứ? Ba tên đáng chết này, chúng đã phản bội nhân tộc. Chúng hóa thân thành ma, phản bội Thiên Huyền, đầu phục tà ma, đáng bị chém. Chẳng trách nguyên môn luôn ngấm ngầm hãm hại các thiên tài, thì ra đã sớm không còn là người nữa rồi. Giữa những tiếng huyên náo là sự phẫn nộ vô tận của đám đông. Nhìn Đại Thiên Tà Ma do tam đại cự đầu nguyên môn hóa thành, ai nấy đều dấy lên sát ý ba con sâu kiến mà thôi, dù có hóa thành ma thân, cũng chỉ là những con sâu kiến lớn hơn một chút. Trên bầu trời, Yến Thanh Sơn không hề để tâm, chỉ khẽ điểm một ngón tay xuống dưới. Ngón tay huyền ảo vạn trượng lại xuất hiện, vẫn dễ dàng như vậy điểm về phía đại thiên tà ma. Tà ma chi thuẫn. Ba người nguyên môn lại cười lạnh, ma khí cuồn cuộn, hóa thành một tấm khiên đen khổng lồ ngàn trượng trước mặt đại thiên tà ma. Trên tấm khiên chi chít những gương mặt ma dữ tợn, ma khí xâm nghiêm. Ngón tay vạn trượng của Yến Thanh Sơn đánh vào tấm khiên đen khổng lồ. Tiếng nổ kinh thiên vang vọng, mặt đất bên dưới không ngừng nứt toát. Nụ cười quỷ dị trên ba gương mặt của đại thiên tà ma còn chưa kịp tắt, đã nghe thấy tiếng rắc rắc truyền đến. Tà ma chi thuẫn trước mặt chúng ầm ầm vỡ nát, ngón tay vạn trượng trực tiếp xuyên thủng biển ma khí của chúng. Một đôi tay ma khổng lồ đầy ma văn của đại thiên tà ma đột nhiên đưa ra đỡ, đồng thời thân thể nhanh chóng lùi lại. Từng ma ảnh đen kịt trắng trước ngón tay vạn trượng, định cản lại đòn tấn công này của Yến Thanh Sơn. Ma khí cuồn cuộn bao phủ, cái miệng dữ tợn của đại thiên tà ma đột nhiên mở ra. Một chùm sáng ma khí sền sệt nhanh như chớp lướt đi, kéo theo cả biển ma khí như thủy triều ập đến ngăn cản đòn tấn công của Yến Thanh Sơn. Trong biển ma, thủy triều cuồn cuộn. Ngón tay vạn trượng cuối cùng cũng bị dập tắt, nhưng biển ma khí vốn khổng lồ và không ngừng ăn mòn, bây giờ chỉ còn lại một vòng nhỏ miễn cưỡng bao bọc nửa cái nguyên môn. Vô số tàn thi dị ma và sinh vật ma hóa cũng chỉ còn lại duy nhất một con đại thiên tà ma. Các ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy, lại có thể đỡ được một chiêu của ta. Trên bầu trời, Yến Thanh Sơn cũng hơi kinh ngạc. Đại thiên tà ma này khống chế biển ma khí, lại có thể dập tắt được một đòn tiện tay của hắn, thực lực xem như không tồi. Nhưng cũng chẳng có tác dụng gì. Hắn giơ lôi đế quyền trượng lên, vạn tia lôi qua như mưa trút xuống. Lôi đình chi chít không ngừng rơi xuống, ma khí bên dưới cuồn cuộn không ngừng co lại. Đại thiên tà ma phát ra từng trận gào thét chói tai, ma khí như biển cả dâng trào. Thế nhưng những thủ đoạn này hoàn toàn vô dụng. Dưới cơn mưa lôi đình, ma khí bị dập tắt hơn phân nửa. Đợi đến khi biển ma triều hoàn toàn bị hủy, ngày tàn của đại thiên tà ma cũng sẽ đến. Tam đại cự đầu nguyên môn đương nhiên không ngồi chờ chết. Cái miệng vô cùng dữ tợn của đại thiên tà ma đột nhiên mở to. Một vòng xoáy đáng sợ hình thành bên trong, một luồng dao động ma khí không thể hình dung bao phủ ra, mang theo mùi vị của tử vong. Đại tà ma uyên. Ma khí ngập trời từ cái miệng dữ tợn của đại thiên tà ma bùng phát. Sâu trong miệng nó, dao động tử vong nồng nặc tản ra, khiến người ta da đầu tê dại. Một luồng hấp lực cường đại từ miệng đại thiên tà ma truyền ra. Hấp lực tuôn trào, một vòng sáng màu đen đột nhiên từ miệng nó bắn ra. Vòng sáng này tiếp xúc với biển lôi đình liền dập tắt nó thành năng lượng thông thường. Vô số lôi đình chi lực bị nuốt vào miệng đại thiên tà ma, càng nhiều ma khí cũng từ cơ thể nó chuyển hóa ra, biển ma triều lại một lần nữa khuếch trương. Ồ, ba thứ rác rưởi các ngươi, sức mạnh của ta mà cũng dám nuốt. Quả là không biết sống chết. Yến Thanh Sơn cười lạnh, rồi càng nhiều lôi đình chi lực hội tụ thành một sóng ánh sáng, với tốc độ cực nhanh xuyên thẳng vào cái miệng vực sâu của đại thiên tà ma. Thân thể cao lớn của đại thiên tà ma đột nhiên rung lên. Lôi quang lóe lên, tiếng sấm trầm thấp vang lên. Lôi đình cực kỳ cuồng bạo nổ tung trong cơ thể đại thiên tà ma, đánh tan cả ma khí mênh mông trong ma uyên. Tên khốn nhà ngươi, tiếng gào thét nghiêm nghị của tam đại cự đầu nguyên môn đột ngột im bặt. Trong cơ thể đại thiên tà ma vang lên tiếng sấm rền, cái bụng khổng lồ của nó không ngừng co giật, tình trạng của chúng vô cùng tồi tệ. Gầm. Đại thiên tà ma trúng một đòn nặng nề, thân thể khổng lồ của nó lập tức bay ngược ra sau. Ma khí trong cơ thể nó hỗn loạn bạo động, gần như không thể duy trì được trạng thái tà ma nữa. Tiếc là nó đã không còn cơ hội để điều chỉnh, bởi một dòng sông sét cuồn cuộn đã ập đến, tựa như muốn gột rửa cả đất trời. Trên bầu trời, dòng sông sét vàng óng ập tới, gột rửa tất cả ma khí tà ác trên đường đi của nó. Đại thiên tà ma liều mạng chống trả, ma khí cuồn cuộn bao trùm lấy thân thể, bên trong còn truyền ra từng tiếng gầm gừ như dã thú. Ma khí sền sệt điên cuồng hội tụ, thân thể khổng lồ của nó bắt đầu thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kinh khủng đến cực điểm cũng bắt đầu lan tỏa từ ma chưởng của nó. Khi thân thể đại thiên tà ma thu nhỏ lại chỉ còn trăm trượng, ma khí sền sệt trong tay nó đã hóa thành một dòng sông ma quái. Không gian xung quanh dòng sông ma ấy cũng từ từ vỡ nát. Vạn ma minh hà, ma thực vạn vật. Dòng sông ma sền sệt bỗng phát ra tiếng gầm vang trời, sau đó gào thét lao lên, mang theo ma khí kinh thiên, với thế bao trùm trời đất, điên cuồng va chạm với dòng sông sét vàng óng trên bầu trời. Sông ma lướt qua, trời đất như bị xé toạc. Sông sét nhấn chìm, giữa thiên địa vang lên âm thanh trừng phạt của thiên lôi. Hai luồng sức mạnh va chạm trong khoảnh khắc, bầu trời lặng đi trong giây lát, rồi một luồng dao động đủ sức phá tan không gian quét sạch ra bốn phía. Tiếng vù vù vang lên từ trong sông ma. Dòng sông sét với thế như chẻ tre xuyên thẳng qua sông ma, dòng sông ma khí mênh mông tan rã với tốc độ kinh người, ma khí tà ác vô biên cũng theo đó mà tiêu tán. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, Dòng sông ma mà ngay cả cường giả luân hồi cảnh cũng không thể ngăn cản đã biến mất sạch sẽ. Dòng sông sét còn lại, nay càng thêm khổng lồ, trực tiếp cuốn về phía đại thiên tà ma. Không thể nào, không. Trên thân đại thiên tà ma, ba gương mặt của tam đại cự đầu nguyên môn vốn đang hung ác bỗng sững lại. Chúng kinh hãi nhìn cảnh tượng này, trong mắt tràn ngập vẻ khó tin. Đối mặt với dòng sông sét đang cuồn cuộn ập đến, cuối cùng chúng cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Dòng sông sét quét qua, thân thể khổng lồ của đại thiên tà ma nổ tung, ma khí ngập trời, tiếng kêu thảm thiết của tam đại cự đầu nguyên môn cũng vang vọng trong thế giới ma khí này. Ánh sáng chói lòa như mặt trời ban trưa bùng lên từ nơi đại thiên tà ma phát nổ. Ma khí ngập trời xung quanh gặp phải thứ ánh sáng này liền tan rã với tốc độ kinh người, hệt như tuyết động gặp phải dung nham. Ánh sáng này kéo dài chừng mười mấy phút rồi mới từ từ tan đi, vô số ánh mắt căng thẳng cũng vội vàng phóng tới. Khi ánh sáng tan hết, một cái xác ma khổng lồ chỉ còn lại nửa người nằm trên mặt đất, máu ma đen kịt chảy ra, tỏa ra một mùi tanh hôi nhàn nhạt. Đại thiên tà ma vốn cường hãn vô song, lúc này đã không còn chút sinh khí nào. Kết thúc rồi sao? Vô số ánh mắt đổ dồn vào cái xác ma bất động, những chuyện xảy ra hôm nay thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của quá nhiều người. Không ai ngờ rằng lại xảy ra một đại sự kinh thiên động địa như vậy. Nguyên môn lại dám cấu kết với dị ma ngoại vực, tích trữ lực lượng, sợ rằng âm mưu của chúng là làm hại các thế lực lớn. Nếu để chúng thành công, e rằng toàn bộ Đông Huyền vực đều sẽ biến thành ma thổ. Giả chết trước mặt ta sao, thật sự cho rằng như vậy có thể thoát được một kiếp à? Yến Thanh Sơn cười lạnh một tiếng, giơ cao lôi đế quyền trượng, một cột sét màu vàng ầm ầm giáng xuống. Cái xác ma vốn không có động tĩnh gì lúc này lại có phản ứng, một vệt hắc quang cuối cùng cũng không nhịn được mà vọt ra. Màn sét bao phủ, hắc quang cũng hóa thành ba bóng người, chính là tam đại cự đầu nguyên môn. Chỉ có điều lúc này sắc mặt chúng trắng bệch, ánh mắt u ám, khí tức cũng uể oải đến cực điểm. Lâm Động, tiễn chúng một đoạn đường đi. Yến Thanh Sơn liếc cũng không thèm liếc ba kẻ sắp sụp đổ này, vung tay cuốn Lâm Động và Tiểu Điêu xuống, để họ ra tay kết liễu ba tên này. Tiểu Điêu sau khi đáp xuống đất nhìn ba người, châm chọc mở miệng, ngữ khí vô cùng cay nghiệt, ba con chó già, không phải vừa rồi các ngươi rất oai phong sao? Đường đường là tam đại cự đầu nguyên môn, bây giờ cũng học được cách giả chết như chó à? Ba người Thiên Nguyên Tử mặt mày co giật, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm ba người Lâm Động. Ngay sau đó, thân hình chúng khẽ động, hóa thành hắc quang định chui vào lòng đất, rõ ràng là muốn bỏ chạy. Nhưng đối với hành động của chúng, Tiểu Điêu chỉ cười lạnh một tiếng, dậm chân một cái, mặt đất liền có ánh sáng tím đen bao phủ, trực tiếp hất ngược ba người trở lại. Tam đại cự đầu nguyên môn lúc này thực lực đã giảm mạnh, cho dù đối mặt với Tiểu Điêu cũng không thể chống cự. Lâm Động giơ tay lên, thông phệ tổ phù, tổ thạch, càng khôn cổ trận đồng thời bộc phát uy năng, hóa thành một đạo trận pháp cổ xưa, sau đó hung hăng trấn áp về phía tam đại cự đầu nguyên môn. Nếu đã như vậy, vậy thì cùng chết ở đây đi. Ba người Thiên Nguyên Tử bị ánh sáng của cổ trận chiếu vào, trên người đau đớn như vạn kim châm, chúng quyết định kéo người chôn cùng. Hai lòng bàn tay đối chưởng vào nhau, máu đen từ miệng chúng phun ra, sau đó ánh mắt chúng u ám, thân thể lại phình to với tốc độ kinh người. Vẻ mặt ba người Thiên Nguyên Tử hiện lên sự dữ tợn, chật bề mặt thân thể có chất lỏng màu đen chảy ra, cuối cùng phịch một tiếng tự bạo tại chỗ. Cùng với sự tự bạo của chúng, một luồng ma khí không thể tả nổi điên cuồng tuôn ra từ trong cơ thể ba người, sang bằng mọi thứ trong phạm vi mấy ngàn trượng. Ba người Lâm Động sắp gặp nguy, may mà trên người kịp thời hiện ra một vòng màn sét, thay họ chặn lại cú xung kích ma khí này. Tam đại cự đầu nguyên môn bỏ mình, vô tận ma khí tuôn ra, một màn sáng ma khí dày đặc che kín bầu trời, kết hợp với trận pháp mà nguyên môn đã bố trí trước đây, tạo thành một vùng ma khí chi địa. Mảnh thế giới ma khí này chính là do sự tự bạo của ba người Thiên Nguyên Tử, lại thêm vô số ma thi phân giải, đã tự thành một tiểu thế giới ma khí. Nếu không cẩn thận xử lý, rất có thể nó sẽ không ngừng diễn hóa, cuối cùng biến thành một phiền toái lớn. Yến Thanh Sơn trên ngai vàng khẽ ấn lôi đế quyền trượng xuống, một đạo lôi quang màu vàng lan ra, trực tiếp đánh tan màn sáng ma khí đó. Vô số ma khí định tiêu tán ra ngoài, nhưng lại bị vô số tia sét triệt để tiêu diệt. Sấm sét gột rửa, thanh tẩy tất cả, kiếp nạn ma quỷ đủ sức hủy diệt Đông Huyền vực cứ thế mà tan biến, tất cả mọi người đều có cảm giác không thật. Vẫn chưa đủ sao? Yến Thanh Sơn đang ngồi trên chín đầu lôi long lúc này lại nhíu mày, dường như vô tình lẩm bẩm một câu, rồi lại nhìn về một hướng khác. Nếu chưa đủ, vậy thì cứ tiếp tục. Dường như đã quyết định điều gì đó, hắn giơ cao lôi đế quyền trượng đâm về phía bầu trời. Vô tận sấm sét như mưa rào trút xuống, vùng đất phế tích của nguyên môn rất nhanh liền hình thành một cái ao sấm, tất cả những thứ âm tà quỷ dị đều bị tiêu diệt. Lúc này, Yến Thanh Sơn vẫn chưa dừng tay. Tay kia của hắn chộp vào một đường hầm hư không phía sau, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng đó, dường như có một thứ gì đó sắp bị hắn tóm lấy. Dị ma vực, nơi đây vốn là một chiến trường thời viễn cổ. Kể từ khi viễn cổ cường giả Phần Thiên lão nhân phong ấn một tôn dị ma ở đây, hai người đã tiến vào trạng thái giằng co. Do phong ấn dị ma lại một lần nữa bị tác động, ma khí có chút rò rỉ, trong dị ma vực lại có ma khí nhàn nhạt lượn lờ, nhìn ra xa là một mảnh cổ xưa và tang thương. Trên mặt đất có từng vết nứt khổng lồ, cho thấy nơi đây đã từng xảy ra những trận đại chiến kinh thiên. Sâu trong dị ma vực, nơi phong ấn của phần thiên cổ tàng, một ngọn núi lửa dung nham đỏ thẫm khổng lồ sừng sững, và trên đỉnh núi lửa đó, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng người như tượng đá. Bóng người này đứng bất động như một pho tượng. Trong ngọn núi lửa bên cạnh, có một luồng năng lượng dao động tỏa ra, khiến người ta không thể lại gần. Đây chính là phần thiên lão nhân, vị cường giả viễn cổ đã tỉnh lại mấy ngày trước để phong ấn dị ma tướng. Ông ta cũng từng là một cường giả chạm đến ngưỡng luân hồi, sau khi độ kiếp thất bại, phát hiện dị ma sắp phá phong lần nữa, liền đem hết sinh khí còn sót lại trong cơ thể ngưng tụ thành đan tặng cho Lâm Động, còn bản thân thì lâm vào trạng thái nửa sống nửa chết, chuẩn bị vĩnh viễn phong ấn dị ma tướng này. Phần thiên. Đốt viêm. Cái danh hiệu này, coi như ngươi may mắn. Trong hư không bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, rồi một bàn tay quang ảnh khổng lồ chụp xuống, trực tiếp bắt đi cả ngọn núi lửa này. Tại vùng đất phế tích của Nguyên Môn, cùng với việc Yến Thanh Sơn thu tay lại, một ngọn núi lửa khổng lồ xuất hiện từ trên hư không, trên đỉnh núi lửa còn ngồi một bóng người. Phần thiên tiền bối. Lâm Động nhìn ngọn núi lửa quen thuộc này, trong mắt lộ ra vẻ kích động. Mấy ngày trước hắn có thể tiêu diệt toàn bộ thế hệ trẻ của Nguyên Môn, chính là nhờ ơn của vị phần thiên tiền bối này. Xét dáng, tỉnh lại. Yến Thanh Sơn đưa tay điểm một cái, một luồng sức mạnh sấm sét bay ra, mang theo sinh khí tinh thuần đến cực điểm chui vào đỉnh đầu của phần thiên lão nhân. Phần thiên lão nhân vì phong ấn dị ma tướng mà cưỡng ép luyện hóa sinh khí trong cơ thể mình, tử khí trong người trở nên vô cùng nồng đậm, biến thành một người nửa sống nửa chết. Muốn khiến ông ta sống lại, nhất định phải làm cho sinh tử trong cơ thể ông ta lại một lần nữa cân bằng. Cùng với lượng lớn sinh cơ rót vào cơ thể, làn da khô héo như vỏ cây của phần thiên lão nhân dần dần trở nên mềm mại. Một tia sinh khí nhàn nhạt bắt đầu thẩm thấu ra từ trong cơ thể ông. Thân thể gần như đã chết của ông ta rung lên, gương mặt già nua có sắc hồng hiện lên, hai mắt cũng từ từ mở ra. Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Vị cường giả viễn cổ này sau khi tỉnh lại, cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, vô cùng cung kính cúi đầu hành lễ với Yến Thanh Sơn. Ngươi đến một bên nghỉ ngơi đi, con dị ma bị trấn áp này, giao cho ta. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu với ông ta. Sau đó một chưởng ấn về phía ngọn núi lửa đã bắt đầu không ngừng rung chuyển. Con dị ma bị phong ấn bên trong đã cảm nhận được nguy cơ. Trên bầu trời, ngọn núi lửa đi theo phần thiên lão nhân đến đây đang không ngừng rung rẩy, ma khí nồng nặc nhanh chóng lan ra. Ma khí càng ngày càng ăn mòn ngọn núi dung nham, chỉ trong mười mấy hơi thở, cả ngọn núi dung nham đã bị ma khí hóa thành tro bụi. Ngay khi ngọn núi dung nham biến mất, một luồng ma khí kinh người tột độ phóng lên trời. Trong luồng ma khí đó, một bóng ma ngửa mặt lên trời gầm thét. Hết chương 473. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.